Chương 732, cuối cùng nhất đoạn đường. Lão phu minh bạch Thiên Linh đạo nhân dứt khoát nói ra, nhưng chỉ cần có thể đem này phản nghịch triệt để diệt sát, hoàn thành đối với chủ nhân giao đại, lão phu chết cũng không tiếc. Cái này Lý Mộ Nhiên không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng. Hắn cùng với Thiên Linh đạo nhân kết giao không tính quá nhiều, nhưng đối với Thiên Linh đạo nhân một mảnh chân thành có chút khâm phục, nếu không lúc trước cũng sẽ không đem hắn buồn mạng lệnh bài trả lại cho hắn. Lý Mộ Nhiên đạt được luyện yêu hồ, xem như đạt được Thiên Linh đạo nhân chủ nhân truyền thừa, trên danh nghĩa coi như là vị cao nhân kia đệ tử, cùng Thiên Linh đạo nhân tầm đó, càng giống là sư huynh đệ tình nghĩa, hôm nay muốn thân thủ của hắn đem Thiên Linh đạo nhân cùng một chỗ diệt sát, thật sự có chút tàn nhẫn. Thiên Linh đạo hữu không cần cùng Thái Cổ chân nhân đồng quy với tận, Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ cần đạo hữu nghĩ cách thoát khỏi Thái Cổ chân nhân nguyên thần, tại hạ nhất định có thể đem nguyên thần của hắn diệt sát, tuyệt sẽ không lại để cho hắn đào tẩu, thỉnh đạo hữu tin tưởng tại đã hạ thủ đoạn cùng thực lực. Không có tác dụng đâu, Thiên Linh đạo nhân cười khổ nói, nguyên thần của ta không kịp hắn, chỉ cần hắn không buông miệng, lao phu căn bản không cách nào chạy ra. Thật không có những biện pháp khác sao? Lý Mộ Nhiên chau mày, Thiên Linh đạo hữu phải chăng có thể lưu lại một sợi phân hồn? Tại hạ cam đoan, chỉ cần có một đường sinh cơ, chúng ta nhất định có thể hết sức trợ Thiên Linh đạo hữu phục hồi như cũ. Thiên Linh đạo nhân nói ra, đây cũng không phải là nguyên thần cấm thuật, mà là trùng tu chỉ mới có phệ thần thuật. Chỉ cần bị cắn, tiểu tuyệt không cách nào đào tẩu, cũng không cách nào tế ra phân hồn. Cho nên lúc này đây nhất định có thể đem này phản nghịch triệt để diệt sát, hắn bất quá cao minh nguyên thần bảo vệ tánh mạng thần thông, cũng không tế với sự tình. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm không nói, vô số điển tịch ghi lại nội dung, như điện quang bình thường tại hắn thần niệm trong hiện lên, khổ tư đối sách. Ma hồn tiền bối, ngươi có thể có biện pháp. Lý Mộ Nhiên thúc thủ vô sách, chỉ có thể hướng ma hồn xin giúp đỡ. Ma hồn than nhẹ một tiếng, cái này hai cái trùng tu nguyên thần giúp nhau cắn xé, đau khổ dây dưa, nếu là bọn họ không buông miệng, muốn sao hai cái đều giết, muốn sao đều để cho chạy, không còn phương pháp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm trầm xuống, liền ma hồn cũng không có cách nào. Chẳng lẽ chỉ có thể như thế làm? Lý đạo hưu không cần do dự, Thiên Linh đạo nhân gấp nói gấp, lão phu không cách nào kiên trì quá lâu, lão phu nguyên thần sớm muộn đều cũng bị này phản nghịch thôn phệ, lão phu cuối cùng nhất một cái tâm nguyện chính là có thể nhìn thấy Lý đạo hưu dùng chủ nhân lưu lại luyện yêu hồ diệt sát phản nghịch. Được rồi, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, thò tay trước người hư nắm, hào quang lóe lên ở bên trong, luyện yêu hồ trống rông xuất hiện trong tay hắn. Lý Mộ Nhiên lập tức thi triển luyện yêu hồ tế bảo khẩu quyết, kích phát bảo vật này, rồi mới đem hồ miệng nhắm ngay dây dưa không rõ Thiên Linh đạo nhân cùng Thái Cổ chân nhân nguyên thần. Một mảnh nhàn nhạt bích quang chiếu vào cái này hai gã trùng tu nguyên thần bên trên, hai cỗ nguyên thần không tự chủ được xoay tròn lấy hướng luyện yêu hồ bay đi. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực cuốn động lên hai cái trùng tu nguyên thần, nhưng cũng không phải đặc biệt bá đạo, Lý Mộ Nhiên cũng không toàn lực kích phát luyện yêu hồ. Bất quá hắn cũng không có cho Tử Hiết cơ hội đào tẩu. Tử Hiết muốn cực lực dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi cái này cổ liên tục không dứt hấp lực hung chi, huyết nô công đối với hắn cũng cắn chặt không phóng. Một lát tầm đó, hai đạo nguyên thần cách luyện yêu hồ hồ miệng vẹn vẹn có mấy xích. Cách luyện yêu hồ càng gần, hấp lực lại càng cường. Cái lúc này, trừ phi Lý Mộ Nhiên dừng tay, nếu không Tử Hiết đã không có khả năng lại thoát khỏi luyện yêu hồ trói buộc. Hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên sẽ không dừng tay. Huyết nô công nhìn thấy cảnh này, buông ra Tử Hiết thân thể, hắn biết rõ Tử Hiết đã không cách nào đào tẩu. Tử Hiết bỗng nhiên vào lúc này cũng buông ra miệng, nổ ra huyết ngô công một nửa thân hình, huyết ngô công có thể phi khai một bên. Hai gã trùng tu nguyên thần, vào lúc này tách ra một khoảng cách, Lý Mộ Nhiên thấy thế đại hỉ, hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng rôi ngón một điểm luyện yêu hồ, sau người kích phát bích quang phương hướng hơi sửa, chỉ bao lại Tử Hiết, lại buông tha huyết ngô công. Người đây là Thiên Linh đạo nhân sững sờ, hắn nhìn xem dần dần bay về phía luyện yêu hồ Tử Hiết, không rõ đối phương tại sao lại như thế làm. Thái Cổ chân nhân tuyệt vọng nói: Tam đệ, ngươi đi đi, dù sao ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huynh đệ một hồi, ta cần gì phải muốn ngươi chôn cùng, hy vọng ngươi có thể sử dụng cái chết của ta hướng chủ nhân tranh công, nói không chừng chủ nhân cao hứng rất nhiều, có thể ban thưởng ngươi một ít cơ duyên. Thiên Linh đạo nhân nghe vậy, sững sờ ở chỗ cũ, rất nhiều chuyện cũ, trong nháy mắt dũng manh vào trong lòng. Đột nhiên, hắn thở dài một tiếng, đem ngươi diệt sát, là vì hoàn thành chủ nhân phân phó, bất quá, ta và ngươi dù sao từng là một hồi huynh đệ. Ta hôm nay tự tay đem ngươi diệt sát, lại há có diện mục lại đối mặt các huynh đệ khác tỉ muội nhị ca, ta cùng ngươi đi đến cuối cùng nhất đoạn đường. Dứt lời, huyết nô công đột nhiên huyết quang lóe lên, nhảy vào luyện yêu hồ kích phát bích quang bên trong, cũng chăm chú cuốn lấy Tử Hiết, rồi mới cùng một chỗ chui vào luyện yêu hồ trong. A, Lý Mộ Nhiên cả kinh. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Lý Mộ Nhiên ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, trầm mặc tốt một hồi. A-di-đà Phật Huyền Không Đại Sư Phi ở đây, yên lặng niệm lên Phật môn tu sĩ tại tế điện đi về cõi tiên đạo hữu thường xuyên dùng vãng sinh chú. Sau nửa ngày sau, Đại Long Vương nói ra, Lý Đạo Hữu, đại công cáo thành, chúng ta là không phải nên đem nơi này trùng động triệt để phong ấn. Lý Mộ Nhiên thu hồi luyện yêu hồ loại bảo vật, gật đầu, đúng vậy, chúng ta hoàn toàn chính xác muốn đem nơi này phong ấn ra cố. Không biết nơi này trùng động nên như thế nào phong ấn? Lý Thí Chủ có thể có biện pháp? Huyền Không Đại Sư hỏi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, biện pháp Thiên Linh Đạo Hưu đã sớm nói cho tại hạ. Thực không dám đầu giếm, cái này tòa tịch diệt thần điện, chính là vạn năm trước linh giới hạ giới mà đến cao dài tu sĩ tu kiến, mục đích chủ yếu chính là vi chấn áp phong ấn nơi này trùng động. Nhưng là bị thái cổ chân nhân âm thầm phá hư, mới cuối cùng nhất làm cho hôm nay trùng động bộc phát. Chúng ta chỉ cần theo nếp đem tịch diệt thần điện phong ấn cấm chế chi lực ra cố, có thể phong ấn trùng động, lại để cho kỳ trùng khó có thể từ đó bay ra. Tuy nhiên cử động lần này không cách nào triệt để tiêu trừ trùng động thai hoàng ẩm, nhưng là có thể đem phong hiểm hàng đến thấp nhất. Mỗi cách mấy trăm năm, kết giới chi lực bạc nhược yếu kém lúc, trùng động trong có lẽ còn có thể bay ra một ít kỳ trùng, nhưng hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng, ngoại giới tu sĩ đủ để ứng phó, chính như thế trước vạn năm Nam Thiên Hải trải qua mỗi một lần trùng thai, đồng dạng. Đại Long Vương gật đầu, dùng chúng ta hạ giới tu sĩ năng lực, hoàn toàn chính xác không cách nào triệt để bổ khuyết một chỗ trùng động như vậy không gian hang ngầm động, có thể đem hắn chấn áp phong ấn, bình an vượt qua vạn năm, liền đã đầy đủ. Bọn hắn thương nghị tầm đó, trùng động trong lần nữa dáng mây xám chớp động, tựa hồ vừa muốn có phun trào dấu hiệu. Nhanh lên hành động A, Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, đêm dài lắm ngộng, sớm chút ra cô phong ấn, lần này trùng thai uy hiếp cũng tiểu nhỏ một chút. Nói xong, hắn từ trong lòng một hơi lấy ra mấy chục kiện trận pháp khí cụ. Nguyên lai Lý Đạo Hữu sớm có chuẩn bị, Đại Long Vương đại hỉ, liền bày trận khí cụ đều chuẩn bị cho tốt, cái kia không cần bao lâu thời gian liền có thể bố trí thỏa đáng. Lý Mộ Nhiên nói ra, những bày trận này khí cụ cũng không phải là tại hạ chuẩn bị, mà là Thiên Linh Đạo Hữu giao cho tại hạ. Nói tới chỗ này, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, vì sao Thiên Linh Đạo Hữu muốn đem những vật này giao cho ta, mà không phải tự mình mang theo bên người? Chẳng lẽ hắn sớm đã có cùng thái cổ chân nhân đồng quy với tận quyết tâm? Chương 733, Kim Trâm. Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương, Huyền Không Đại Sư, cùng một chỗ đem những trận pháp kia khí cụ, từng cái bố trí tại trùng động chung quanh. Bày trận thời điểm, chung quanh kỳ trùng nhao nhao hướng bọn hắn vọt tới. Những này kỳ trùng ở bên trong, có một loại hình thể nhỏ bé, nhưng cơ hồ không sợ chút nào các loại pháp thuật thần thông trong suốt bọ cánh cứng, có thể trực tiếp xuyên thấu Lý Mộ Nhiên bọn người hộ thể linh quang. Phụ tại trên người bọn họ, hút máu tươi của bọn hắn. Đại Long Vương bên ngoài thân có Long Lân hộ thể, Lý Mộ Nhiên thân thể cường hành, cho nên đã bị ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Chỉ là Huyền Không Đại Sư trọng thương ngoài, ngăn cản những này kỳ trùng lúc lại có chút ít cố hết sức. Huyền Không Đại Sư, Đại Long Vương, hai người các ngươi chuyên tâm bày trận, tại hạ thay các ngươi hộ pháp. Lý Mộ Nhiên đối với trận pháp chi đạo tạo nghệ hết sức bình thường, hắn dứt khoát đem trong tay bày trận khí cụ cũng giao cho Huyền Không Đại Sư. Rồi mới tế ra Huyền Quang kiếm cùng Hấp Tinh kiếm, song kiếm đủ vùng, chém ra vạn đạo kiếm quang. Dây đặc kiếm quang hướng bốn phía chém tới, vô số kỳ trùng nhao nhao bị chém vỡ, nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới. Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, hào quang lóe lên ở bên trong, hai cái thất diễm nga theo Lang Yên động thiên trong bay ra. Thất diễm nga phiến ra thành từng mảnh thất sắc linh diễm, hội tụ thành một cái biển lửa, đem Lý Mộ Nhiên các loại tán nhân bao vây lại. Những cái kia kỳ trùng vừa tiếp xúc với bảy màu biển lửa, lập tức hóa thành một đám khói xanh. Mặc dù là cái loại nầy thật nhỏ khó chơi nhất kỳ trùng, cũng bị đốt một với hai sạch. Biển lửa đem bên ngoài kỳ trùng ngăn cách ra, Lý Mộ Nhiên bọn người lập tức áp lực giảm nhiều. Lý Mộ Nhiên tế ra kiếm quang, đem ba người phụ cận kỳ trùng từng cái diệt sát, Huyền Không Đại Sư cùng Đại Long Vương, tắc thì đem bảy trận khí cụ từng cái bố trí xuống. Bộ này giản dị trận pháp, chỉ là vi tạm thời phong ấn trùng động cửa vào, muốn chính thức tăng cường tịch diệt thần điện phong ấn, còn cần hao phí không ít tinh lực đem loại này nhiều chỗ đại trận từng cái chữa trị. Đại Long Vương quét mắt một vòng chung quanh bảy màu biển lửa, hơi kinh hãi nói, thật bá đạo hỏa diễm thần thông Lý Đạo Hữu có này thần thông, vì sao vừa rồi đối phó yêu trùng lúc không thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, Đại Long Vương có chỗ không biết, lại nói tiếp cái này hai cái thất diễm Nga ấp trứng, cùng thái cổ chân nhân cũng có chút liên quan. Cái này hai cái thất diễm Nga tuy nhiên nghe theo tại hạ thao túng, nhưng lại sẽ không đối phó thái cổ chân nhân. Hôm nay thái cổ chân nhân đã chết, tại hạ không tiếp tục băn khoăn, là được vận dụng cái này hai cái thất diễm Nga. Đại Long Vương gật đầu, tiếp tục bày trận. Trùng trong động, đột nhiên lại dáng mây xám chớp động, tựa hồ nếu lần phun trào. Lý Mộ Nhiên lập tức mệnh thất diễm Nga tế ra một cái biển lửa tại trùng động trên không. Theo sau, một đám kỳ trùng theo trùng động tuôn ra, nhưng lập tức đã bị biển lửa thôn phệ, không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không bao lâu sau, ba người cuối cùng đến lúc phong ấn trận pháp bố trí xong tất, trùng động mặt ngoài phát ra hào quang, ảm đạm rất nhiều, trùng động trong quần cuộn dáng mây xám, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đại Long Vương nói ra, đại công cáo thành, chúng ta nên rời đi trước này, điện áp vừa rồi có đại lượng kỳ trùng tuôn ra ngoài điện, trong đó không thiếu một ít đủ để tương đương với pháp tướng kỳ thực lực cao dài kỳ trùng, số lượng phần đông kỳ trùng trùng kích phía dưới, cũng không biết cái kia tứ phương tu sĩ phải chăng có thể bình yên ngăn cản. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đối đãi chúng ta đem xông ra ngoài điện kỳ trùng tiêu diệt sau, lại phái càng nhiều nữa tu sĩ tiến vào tịch diệt thần điện bên trong, tăng cường các nơi trận pháp cấm chế chi lực, một lần nữa củng cố này điện phong ấn. Ba người đang muốn rời đi, đột nhiên dưới thân trận pháp xuất hiện dị động. Trận pháp phát ra linh quang, chính lúc sáng lúc tối biến hóa lấy, tựa hồ gặp được nào đó công kích, mà trùng động ở chỗ sâu trong dáng mây xám, cũng lần nữa cuồn cuộn, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Chuyện gì vậy? Đại Long Vương kinh hãi, chẳng lẽ trùng động vừa muốn phun trào? Lý Mộ Nhiên vội vàng đem Thất Diễm Nga lần nữa triệu ra, sau người tế ra một đoàn bảy màu biển lửa, bao phủ tại trùng động trên không. Oanh, đột nhiên một tiếng trầm đục theo trùng động trong truyền ra. Lý Mộ Nhiên các loại vừa mới bố trí xuống tạm thời trận pháp, rõ ràng bị một cỗ phóng lên trời hào quang trực tiếp xung hủy. Một đạo nhàn nhạt màu vàng thân ảnh theo trùng động trong bay ra, chui vào bảy màu trong biển lửa. Một tiếng thét kinh hãi theo trong biển lửa truyền ra, ngay sau đó, đạo thân ảnh kia vậy mà xông ra biển lửa, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên bọn người trước mặt. Thân ảnh thu vào, lại hóa thành một gã làn da dị thường trắng non thiếu niên hai mắt xanh thẳm như nước biển, một đầu tóc vàng. Trên trán mọc ra hai cây dài đến nửa xích thịt tu, trên lưng còn một cặp trong suốt lớn gần trượng lân cánh. Hóa hình trùng tu Lý Mộ Nhiên và ba người đều là chấn động. Thiếu niên này trùng tu khí tức, cực kỳ đáng sợ, thâm bất khả chắc, liền Lý Mộ Nhiên đều bắt đoán không ra. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là nguyên thần kỳ tu vi trùng tu. Không song trùng giới cao giai tu sĩ vậy mà theo trùng động xuyên thẳng qua tới Lý Mộ Nhiên biến sắc. Hắn không kịp đa tưởng, lập tức mệnh Thất Diễm Nga công kích thiếu niên. Bảy màu trong biển lửa, tuôn ra từng trích chừng 3-5 trượng to lớn bảy màu hoàng Nga, nhao nhao đánh về phía trùng tu thiếu niên. Trùng tu thiếu niên trước đây lãnh hội qua bảy màu biển lửa uy lực, không dám khinh thường, lập tức vỗ trên lưng trong suốt lông cánh. Lập tức, một cỗ gió lớn gào thét cuốn ra, hình thành lớp kín cực lớn gió tường, đem biển lửa triệt để ngăn cản. Cũng không biết gió này tường ra sao thần thông, bảy màu hoàng Nga rõ ràng không cách nào thiêu đốt lan tràn đi qua. Thiếu niên trong miệng vẫn còn ô ô hoa hoa nói không ngừng. Nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Đại Long Vương bọn người hoàn toàn nghe không hiểu. Quả nhiên lợi hại, Lý Mộ Nhiên như mày, Thất Diễm Nga thất sắc linh diễm, hỏa thuộc tính uy năng cực kỳ bá đạo, tự luyện thành này thần thông đến nay, cơ hồ chưa bao giờ gặp được địch thủ, không có gì không đốt rồi mới hôm nay, đối phương rõ ràng chỉ dùng lấp kín vô hình gió tưởng, tiểu đơn giản ngăn trở biển lửa lan tràn. Hơn nữa, thiếu niên này trước đây còn theo biển lửa đang bao vây thoát thân mà ra, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Đổi lại chân thân kỳ tu sĩ đã sớm táng thân trong biển lửa. Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra Huyền Quang kiếm cùng Hấp Tinh kiếm, song kiếm hợp bích, chém ra từng đạo kiếm quang. Đại lượng rực rỡ tươi đẹp kiếm quang cùng màu đen kiếm quang đồng thời chém ra, hơn nữa còn dung hợp ra một chút hôi quang kiếm quang. Phốc, Huyền Quang kiếm rực rỡ tươi đẹp kiếm quang cùng Hấp Tinh kiếm đen kịt kiếm quang đều bị gió tưởng chỗ ngăn cản, nhưng này nhìn như yếu ớt hôi quang kiếm quang lại xuyên thấu gió tưởng. Mắt thấy hôi quang kiếm quang muốn chạm tại trên người thiếu niên thân thể rõ ràng thoáng cái tán loạn ra, sau một khắc lại xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, vô cùng nguy hiểm tránh đi một kiếm này. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chính mình hôi quang kiếm quang chém ra lúc, có được rất mạnh không gian trói buộc chi lực, đối thủ rất khó thi triển thuấn di loại thần thông trốn tránh, nhưng cái này trùng tu thiếu niên lại dễ dàng mau né đến, đủ thấy kỳ thật thực lực phi phạm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không ổn, ẩn ẩn tầm đó, hắn cảm thấy cái này trùng tu thiếu niên, tựa hồ so thái cổ chân nhân tu vi rất cao. Chỉ tiếc Lý Mộ Nhiên trước đây cùng thái cổ chân nhân đại chiến lúc, đã hao phí không ít chân nguyên thể lực, như bàn long ấn cường đại như vậy thủ đoạn, căn bản không cách nào nữa lần vận dụng. Hơn nữa vừa mới vận dụng cửu cung phá cấm thuật triệu hoán cùng kỳ xuất chiến, này thuật ít nhất phải cách xa nhau hơn 100 năm mới có thể lần nữa vận dụng, hơn nữa mỗi lần vận dụng sau khi, cùng kỳ đều tiêu hao lớn lượng thể lực, cho nên lúc này liền cùng kỳ chiến lực cũng sâu sắc hạ thấp. Chuyện cho tới bây giờ, có thể cho cái này trùng tu thiếu niên tạo thành uy hiếp. Cũng chỉ có tiên hỏa phủ. Lý Mộ Nhiên không hề băn khoăn mặt khác, tay áo vung lên, lập tức có 7-8 đạo ngọc phù hướng thiếu niên kia bay đi. Ngọc phù bị gió tường chô ngăn, không cách nào xuyên thấu đi qua, đứng ở gió tường phụ cận. Cái kia trùng tu thiếu niên lơ đễnh, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên bọn người hoa hoa nói không ngừng. Tiên hỏa phù chính là Lý Mộ Nhiên tự nghĩ ra phù lục, lần thứ nhất nhìn thấy cao giai tu sĩ, hơn phân nửa đều sẽ tâm tồn chủ quan, dù sao loại này phù lục mặt ngoài thoạt nhìn cùng hạ giới đỉnh giai hỏa thuộc tính phù lục độc nhất vô nhị, uy lực khẳng định có hạn. Thái cổ chân nhân từng dưới sự khinh thường, tại tiên hỏa phù trong thiệt thòi lớn, nếu không hắn chưa hẳn không phải Lý Mộ Nhiên bọn người đối thủ, mà cái này trùng tu thiếu niên, tựa hồ cũng không có đối với cái này mấy miếng phù lục nhiều hơn lưu tâm. Lý Mộ Nhiên mười ngón liên đạn, tại trong nháy mắt đem cái này mấy miếng tiên hỏa phù đồng thời kích phát. Rầm rầm. Dung trời nổ mạnh bên trong, ánh lửa phóng lên trời, toàn bộ tịch diệt thần điện đều đang kịch liệt chấn động lấy. Kia bức gió tường, tại trong nháy mắt tựu bị nổ tung phá tan, bạo tạc dư uy tiếp tục hướng trùng tu thiếu niên xoắn tới. Thiếu niên hoảng hốt, vội vàng hai cánh cuồng phiến, quanh thân lập tức xoáy lên một cỗ dày đặc vòi rồng. Ánh lửa lập tức đem vòi rồng bên trong thiếu niên triệt để thôn phệ. Ánh lửa dần dần tiêu tan sau, lộ ra thiếu niên thân hình, hắn chung quanh vòi rồng đã không còn sót lại chút gì, kim sắc tóc có phần có không ít địa phương bị đốt trọi, tổng thể xem ra tuy nhiên có chút chật vật, nhưng cũng không lo ngại. Thiếu niên hoảng sợ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, cái này chân thân hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể tế ra đáng sợ như thế thủ đoạn. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên lại tế ra vài miếng phụ lục, thiếu niên lập tức thân hình lóe lên hóa thành một đám thanh phong, biến mất tại chỗ cũ. Hô thiếu niên thân hình xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng lập tức lại là lóe lên biến mất, lần nữa thuấn di. Thiếu niên không ngừng thi triển thuấn di chi thuật, không ngừng cải biến vị trí của mình, không cho Lý Mộ Nhiên phụ lục có thể công kích được chính mình. Cùng lúc đó, thiếu niên cũng cuối cùng đánh trả. Hắn đột nhiên rôi ngón bắn ra, vài đạo mảnh khảnh kim mang lóe lên, phân biệt hướng Lý Mộ Nhiên và ba người đánh tới, nhưng lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Coi chừng Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, đây là nào đó phi châm loại pháp bảo. Phi châm pháp bảo tốc độ cực nhanh, sắc bén dị thường, mà lại rất khó phát giác. Mà thiếu niên này tế ra kim mang, rõ ràng sống sờ sờ ở Lý Mộ Nhiên các loại đại tu sĩ không coi vào đâu biến mất, càng là đủ thấy cao minh. Lý Mộ Nhiên hai mắt khép lại, đồng thời chỗ mi tâm thứ ba thần mục trấn mắt, một đạo hắc quang theo thần mục trong bắn ra, chiếu trước người. Quả nhiên, một miếng chỉ có vài tấc lớn nhỏ, hết sức nhỏ như phát kim châm, xuất hiện tại giữa hắc quang. Kim châm bị hắc quang chô ngăn, một chút dừng lại, rồi mới tiểu phá tan hắc quang trói buộc, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Nhưng là cái này hơi chút một trì hoãn, Lý Mộ Nhiên tiểu lập tức kịp phản ứng, hắn song trưởng ra sức vỗ, một cỗ vô hình sức lực lớn tại trưởng duyên phụ cận chấn động ra, đem kích ở đây kim châm chấn phương hướng đều rời đi. Phốc kim châm lao Lý Mộ Nhiên cánh tay bay qua, lại còn là đâm rách hắn trên cánh tay kim sắc lân phiến, lưu lại một đạo miệng máu. Cùng lúc đó, Đại Long Vương cùng Huyền Không Đại Sư đều là kêu đau một tiếng, thân thể một chỗ bị kim châm đâm thủng. Chương 734, Mao Chỉ. Huyền Không Đại Sư đã bị thương nặng, hắn bất diệt kim thân uy lực giảm nhiều, ngăn không được kim châm một đâm cũng tiểu á, nhưng này Đại Long Vương đã kịp thời tế ra một miếng bổn mạng lân phiến biến thành tâm chắn ngăn cản trước người, rõ ràng cũng bị kim châm trực tiếp đâm thủng. Huyền Không Đại Sư cánh tay trái, cùng với Đại Long Vương giao thân chi thân phần bụng, đều bị kim châm xuyên thủng một cái đầu ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ, riêng phần mình máu tươi rứa ra. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên luyện thể thành công, nhưng bên ngoài thân rậm rạp kim sắc lân phiến, cũng đồng dạng không có thể ngăn cản kim châm, cũng lưu lại một đạo miệng máu. Bất quá loại thương thế này đối với đại tu sĩ mà nói, chỉ là da thịt chi thương, không có ý nghĩa. Dừng tay, Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói, hắn thu hồi chưa kích phát tiên hỏa phù, đồng thời lại để cho Đại Long Vương bọn người cũng không muốn công kích đối phương. Lý đạo hữu cử động lần này ý gì? Đại Long Vương nghi ngờ hỏi. Thiếu niên này tựa hồ không có ác ý, Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như hắn vừa rồi thật muốn diệt giết chúng ta, kim châm nhắm ngay mục tiêu không phải ta các loại cánh tay các loại chỗ, mà là đối với chỗ hiểm mà đến. Ba người thu tay lại, liếc không nháy mắt nhìn về phía thiếu niên kia, thiếu niên thật cũng không có tiếp tục công kích bọn hắn, cũng lẳng lặng phiêu ở một bên. Đạo hữu là lai lịch ra sao? Lý Mộ Nhiên chắp tay hỏi. Thiếu niên kia lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu, hiển nhiên là tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu Lý Mộ Nhiên ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn lấy ra một khỏa anh đào lớn nhỏ ngọc châu, một chút vận chuyển thần niệm, cũng thi triển một cái kỳ dị pháp quyết, rồi mới đem một đám thần niệm phong ấn tại ngọc châu bên trong. Lý Mộ Nhiên đem ngọc châu vứt cho thiếu niên, nói ra, đây là linh ngữ châu, đạo hữu chỉ cần luyện hóa này châu, có thể nghe hiểu cũng nắm giữ chúng ta ngôn ngữ. Thiếu niên mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc, hoài nghi tiếp nhận ngọc châu, hắn ngưng thần đại lượng ngọc châu một phen, lại đặt ở trước mũi dùng sức ngửi ngửi, một lát sau khi hắn tựa hồ xác nhận ngọc châu vô hại, cũng đại khái biết rõ ngọc châu trong ẩn chứa chỉ là một cỗ bao hàm phức tạp tin tức thần niệm. Cuối cùng nhất, hắn đem hắn ngọc châu một ngụm nuốt vào. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này ngọc châu có lẽ dùng thần niệm luyện hóa, đối phương đem hắn trực tiếp nuốt vào, phải chăng có thể luyện hóa, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá một lát sau khi, thiếu niên kia bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, bản đạo Mao Chỉ, bái kiến các vị đạo hữu, xin hỏi các vị đạo hữu, đây là nơi nào? Nguyên lai là Mao đạo hữu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi ngược lại, Mao đạo hữu thế nhưng mà trùng tu. Đúng là Mao Chỉ gật đầu, sảng khoái thừa nhận đạo, hắn dò xét Lý Mộ Nhiên bọn người một phen, nói ra, nếu như bản đạo không có nhìn lầm, các ngươi là trong truyền thuyết nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên các loại đều gật đầu, đối với thân phận của mình cũng không có che giấu tất yếu. Không biết các hạ đến tột cùng là gì tu vi? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Bản đạo không bao lâu trước may mắn đột phá đến nguyên thần trung kỳ. Mao Chỉ bất động thanh sắc đáp. Nguyên thần trung kỳ. Lý Mộ Nhiên các loại lập tức sắc mặt đại biến. Đối phương tu vi cảnh giới, có thể so với chính mình cao hơn quá nhiều. Nguyên lai người này một mực hạ thủ lưu tình, nếu không hắn nếu là cường công, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên và ba người đều không thể ngăn cản. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bọn người thần sắc, Mao Chỉ mỉm cười, nói ra, bản đạo cũng không ác ý, các ngươi cũng không cần sợ hai không biết này giới tu vi cao nhất tu sĩ là ai. Hiện ở nơi nào? Bản đạo hy vọng có thể cùng hắn thương lượng một ít đại sự. Đương nhiên cái này đại sự đối với chúng ta song phương đều thập phần có lợi. Tu vi cao nhất hay sao? Đại Long Vương sững sờ, lập tức đáp, này giới tu vi cao nhất, chỉ sợ sẽ là ta mấy người này. Vị này Lý Đạo Hữu chính là được công nhận này giới đệ nhất tu sĩ. Nguyên lai ngươi chính là này giới đệ nhất tu sĩ. Mao Chỉ nghe vậy vốn là sững sờ, lập tức đại hỉ, hay lắm, hay lắm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hỏi, không biết Mao tiền bối có gì phân phó? Tiền bối vì sao cười to? Mao Chỉ hưng phấn nói, này giới bên trong, tu vi cao nhất chính là các ngươi chân thân hậu kỳ tu sĩ, cái này cùng bản đạo cảm ứng được giao diện chi lực, có chút ăn khớp. Lý Mộ Nhiên các loại đều là nghi hoặc khó hiểu, không rõ mấy người bọn họ tu vi, cùng này giới giao diện chi lực có gì liên quan. Mao Chỉ giải thích nói, các ngươi có lẽ có chỗ không biết, bất đồng hạ giới mặt, hắn ẩn chứa thiên địa pháp tắc bất đồng. Từng cái giao diện, đều cùng giới diện khác không hoàn toàn nhất trí, ẩn chứa thiên địa nguyên khí, cũng có chỗ bất đồng. Tiểu lấy pha giới phi thăng mà nói, tại bản đạo vị trí trùng giới ở bên trong, thiên địa nguyên khí so này giới muốn tinh thuần một ít, nhưng cần nguyên thần hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, mới có thể phá giới phi thăng. Nhưng là bản đạo tiến vào này giới sau, rõ ràng phát hiện này giới giao diện chi lực tựa hồ xa so trùng giới bạc nhược yếu kém, rất có thể chỉ cần nguyên thần sơ kỳ hoặc trung kỳ tu vi, có thể phá giới phi thăng. Các ngươi nói này giới tu vi cao nhất, cũng chỉ có chân thân hậu kỳ, nói rõ nguyên thần kỳ tu sĩ, hơn phân nửa đã phi thăng. Cái này cùng bản đạo phỏng đoán không như mà hợp, thật sự lại để cho bản đạo vui mừng quá đỗi. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, như thế nói đến, Mao tiền bối dĩ nhiên là ý định lúc này giới phi thăng. Ha ha, đúng là Mao Chỉ cao hứng nói, Lý đạo hưu thoáng cái tiểu đoán được bản đạo dụng ý, quả nhiên là người thông minh, khó trách Lý đạo hưu chỉ có chân thân hậu kỳ tu vi, nhưng trước bày ra thần thông thực lực, vậy mà không kém chút nào nguyên thần sơ kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, hắn nói ra, Mao tiền bối dù sao cũng là trùng giới tu sĩ, tại dị giới phi thăng, sẽ hay không đã bị giao diện bài xích chi lực. Chỉ sợ rất khó a. Mao Chỉ gật đầu, nếu như chỉ là bản đạo một mình một người phi thăng, hoàn toàn chính xác đã bị trùng trùng điệp điệp bài xích, độ khó không hơi kém với tại trùng giới phi thăng. Nhưng là, nếu có này giới tu sĩ tương trợ, tình huống tiểu rất là bất đồng. Đã Lý đạo hữu là này giới đệ nhất tu sĩ, cái kia bản đạo tiểu cùng Lý đạo hữu nói rõ, bản đạo đã may mắn đi vào này giới. Chứng kiến phi thăng hy vọng, tiêu cũng không lại trở về hồi trùng giới, chỉ cần Lý đạo hữu bọn người trợ bản đạo phi thăng linh giới, bản đạo nguyện ý cùng ngươi đợi hợp tác. Hoặc là thay các ngươi giải quyết lợi hại cựu địch, hoặc là giúp ngươi các loại tăng lên tu vi, chỉ cần bản đạo có thể làm được, bản đạo đều đáp ứng. Mọi người nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hoàn toàn chính xác, dùng Mao Chỉ tu vi thực lực, đủ để tung hoành này giới, nhưng đối với kia tu sĩ khác mà nói cực lớn nguy hiểm cùng khó khăn, tại Mao Chỉ trong mắt có lẽ đều không đáng giá nhắc tới. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, hướng Đại Long Vương cùng Huyền Không Đại Sư hỏi, nhị vị đạo hữu sao vậy xem? Huyền Không Đại Sư than nhẹ một tiếng, lão nạp thọ nguyên không nhiều lắm, lại bản thân bị trọng thương, vô lực lại để ý tới thế gian đại sự. Lý đạo hữu thực lực mạnh mẽ, lại là có đảm đương chi nhân, càng có thể phục chúng, việc này tiểu do Lý đạo hữu quyết định đi. Đại Long Vương cũng gật đầu, lão phu cũng tin tưởng Lý đạo hữu, phải chăng cùng Mao tiền bối hợp tác, tiểu do Lý đạo hữu cân nhắc quyết định. Đa tạ nhị vị đạo hữu tín nhiệm. Tại hạ Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Hắn hướng Mao Chỉ nói ra, tại hạ làm sao có thể tận tín Mao tiền bối. Tiền bối dù sao thực lực quá mạnh mẽ, nếu như đổi ý, thậm chí đưa tới trùng giới đại lượng kỳ trùng, đem này giới hóa thành trùng giới, chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Mao Chi nhíu mày, cái kia Lý đạo hữu muốn bản đạo như thế nào làm? Lý Mộ Nhiên đáp, rất đơn giản, đã tiền bối là cao giai trùng tu, khẳng định có biện pháp mệnh lệnh, thao túng chung quanh cấp thấp kỳ trùng. Tiền bối nếu là có thể giúp ta các loại đem những này kỳ trùng chạy về trùng động, phản hồi trùng giới, cũng để cho chúng ta đem nơi này trùng động triệt để phong ấn, chúng ta có thể tin tưởng tiền bối, cùng tiền bối hợp tác. Không có vấn đề, Mao Chi sảng khoái chi cực đáp ứng, không chút do dự. Hắn nói ra, bản đạo đã có cơ duyên này đi vào này giới, tự nhiên một lòng chỉ vi phi thăng linh giới đến với chinh phục này giới, cái loại nảy hư danh quyền lực căn bản không phải bản đạo chỗ mục tiêu theo đuổi. Nếu như bản đạo là ưa thích chinh chiến chém giết chi đồ, vừa rồi đấu pháp lúc cũng sẽ không nhiều lần lưu thủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tốt, xin mời Mao tiền bối ra tay để cho chúng ta biết một chút về Mao tiền bối thủ đoạn cao minh. Mao Chi mỉm cười, đem ra sử dụng cấp thấp kỳ trùng, có thể không coi là cái gì thủ đoạn cao minh, đã các ngươi có cần, bản đạo tiểu giúp ngươi các loại giúp một tay. Dứt lời, hắn đột nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành một chỉ hình thể cực lớn kim xí phong. Hắn cuồng hấp chung quanh thiên địa nguyên khí, thân hình vẫn còn dần dần biến lớn, cuối cùng nhất đủ có mấy trăm trượng to lớn, như là một tòa núi nhỏ. Hắn không ngừng chấn động lấy phong cánh, phát ra trầm thấp ông ông thanh âm. Thanh âm này tại Lý Mộ Nhiên bọn người nghe tới, không hề dị thường chỗ, nhưng chung quanh kỳ trùng lại tại nghe được thanh âm này sau khi, nhao nhao hướng hắn tụ tập mà đến. Mà ngay cả tịch diệt thần điện bên ngoài kỳ trùng, cũng tựa hồ đã bị không hiểu dẫn dắt, nhao nhao phản hồi tịch diệt thần điện trong, cũng hướng nơi này vọt tới. Trong chốc lát, vô số kỳ trùng rậm rạp chẳng chịt tụ tập tại kim xí phong dưới thân, trang diện này lại để cho Lý Mộ Nhiên bọn người xem đều là hoảng sợ biến sắc. Lý Mộ Nhiên trong tay âm thầm chế trụ một ít tiên hỏa phù, nếu như những này kỳ trùng không quay lại hồi trùng giới, mà là hướng bọn hắn công tới, hắn tiểu lập tức tế ra những phù lục này. Kim xí phong thân hình kỳ trùng tụ tập đến nhất định số lượng sau, kim xí phong đột nhiên kim xí một cái, một cơn gió màu xanh lá vậy mà đem phía dưới trùng động vỡ ra đến, lộ ra một đạo dáng mây xám khe hở. Đại lượng kỳ trùng nhao nhao đã bị tác động, hướng trong cái khe rung manh lao tới. Những này kỳ trùng chui vào trong cái khe sau, tựu như là châu đất xuống biển, triệt để xa ngút ngàn dặm không tin tức. Một lát tầm đó, sổ dùng trăm vạn kế kỳ trùng, tựu biến mất vô tung vô ảnh. Mấy lần sau khi, tịch diệt thần điện trong kỳ trùng, vậy mà cơ hồ không còn sót lại chút gì còn lại, mặc dù còn có lẻ tẻ một chút, nhưng căn bản chưa đủ vi bị. Mao Chí lập tức thu hồi công pháp, trùng động cũng khôi phục như lúc ban đầu. Như thế nào? Mao Chí hàm cười nói. Đa tạ tiền bối Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức lấy ra mấy chục miếng hắc động phù, cũng từng cái kích phát, tạm thời đem trùng động phong ấn tại lỗ đen trong không gian. Tiền bối, chúng ta trước ly khai nơi này à, tại hạ muốn chết người đem nơi này triệt để phong ấn, Lý Mộ Nhiên nói ra. Đương nhiên có thể, Mao Chí cười cười. Lý Mộ Nhiên nghĩ đến điều gì sao, còn nói thêm, tiền bối thân phận đặc thù, nếu là tuyên dương đi ra ngoài, khó tránh khỏi nơi này khiến cho tu tiên giới chấn động cùng khủng hoảng. Kính xin tiền bối che giấu tu vi. Mặt khác, chúng ta có một gã đồng bạn thiên linh đạo nhân, cũng là trùng tu, hắn trước đây vừa mới vẫn lạc, tiền bối không bằng tạm thời giả mạo thân phận của hắn, như vậy tiểu sẽ không khiến cho tu sĩ khác chú ý đến với Đại Long Vương cùng Huyền Không Đại Sư nhị vị đạo hữu, tự nhiên đều đối với tiền bối thân phận thủ khẩu như mình. Chỉ cần Lý đạo hữu có thể giúp bản đạo phi thăng linh giới, hết thể tự nhiên muốn làm gì cũng được, Mao Chí lộ ra 10 phần phối hợp. Chương 735, Phi thăng đại kế. Tịch diệt thần điện bên ngoài, tứ tuyệt chu tiên trận phụ cận, đến từ tu tiên giới các nơi người, yêu hai tộc tu sĩ, đang cùng đại lượng trùng bầy kích đấu thập phần khẩn trương. Tuy nhiên chúng tu sĩ đều chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, không biết làm sao trùng bầy số lượng thật sự qua với khổng lồ, hơn nữa trong đó còn kèm theo một ít đối với đao kiếm loại hoặc pháp thuật loại thần thông có rất mạnh sức chống cự đặc thù kỳ trùng. Tại trùng bầy một vòng lại một vòng trước phó sau kế trùng kích phía dưới, chúng tu sĩ tiêu hao đại lượng pháp lực, cuối cùng dần dần chống đỡ không nổi. Vốn là Bắc môn thất thủ, bộ phận tu sĩ bị kỳ trùng đánh tới trước người, mượn là cửa đông, tây môn, cuối cùng nhất mà ngay cả trung thổ chính đạo ngũ đại tông môn chấn thủ cửa nam, cũng có đại lượng trùng bầy nhảy vào chúng tu sĩ bên trong. Trùng bầy cận thân, chính là nhất chuyện đáng sợ, tu vi tương đối cao tu sĩ, còn miễn cưỡng là tự nhiên bảo vệ chi lực, nhưng tu vi khá thấp tu sĩ, tắc thì thập phần nguy hiểm. Tốt tại trong tay bọn họ có một ít khu trùng hoa lộ, hắn phát ra mùi, lại để cho đại đa số kỳ trùng xa xa tránh đi, bởi như vậy, nguy hiểm cũng sâu sắc giảm xuống. Mặc dù như thế, tình hình chiến đấu y nguyên thập phần thảm thiết, ngắn ngủn một nén nhang trong, thì có tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ táng thân yêu trùng miệng trong bụng. Mà bị những tu sĩ này diệt sát kỳ trùng, số lượng càng tại gấp trăm lần, nghìn lần đã ngoài. Nhìn qua xa xa tịch diệt thần điện, còn có đại lượng kỳ trùng liên tục không ngừng tuôn ra, không ít tu sĩ cũng dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp ông ông thanh âm bỗng nhiên theo tịch diệt thần điện trong truyền ra, nghe được thanh âm này sau, những này kỳ trùng vậy mà nhao nhao quay lại phương hướng, liều lĩnh hướng tịch diệt thần điện bay đi. Trong khoảng khắc, tứ tuyệt chu tiên trận phụ cận kỳ trùng tiểu còn thừa không có mấy chúng cao dài tu sĩ tiện tay chém ra mấy đạo thần thông, đem chúng kể hết diệt sát. Phát sinh chuyện gì? Mộc Ly nhìn qua tịch diệt thần điện, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, mộ cũng không chịu sư huynh đám người đã đắc thủ, phong ấn trung động, còn lấy đi kỳ trùng. Lúc này Mộc Ly, pháp lực tiêu hao lớn nữa, trong tay hắn một thanh băng kiếm, đã chém giết tính bằng đơn vị hàng nghìn kỳ trùng. Hơn phân nửa là Lý đạo hữu bọn người đại công cáo thành chúng tu sĩ nhao nhao như vậy suy đoán, riêng phần mình mừng rỡ không thôi. Không bao lâu sau, tịch diệt thần điện bên ngoài mấy đạo nhân ảnh lóe lên, đúng là Lý Mộ Nhiên, Thiên Linh đạo nhân, Đại Long Vương cùng Huyền Không đại sư. Trước đây đúng là bốn người này cam bước lên kỳ hiểm tiến vào tịch diệt thần điện, đuổi giết thái cổ chân nhân, lúc này bốn người bọn họ đều còn sống ly khai thần điện, hơn nữa hiển nhiên hóa giải lần này đại kiếp. Mọi người nhìn thấy bốn người này sau, lập tức phát ra sấm sét giống như tiếng hoan hô. Lý Mộ Nhiên khoát khoát tay, ý bảo mọi người yên tĩnh, hắn lập tức mặt mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố, thái cổ chân nhân đã chu, kỳ trùng cũng đã bị Thiên Linh đạo hữu chạy về trùng động, lần này trùng thai đại kiếp, cuối cùng hóa giải. Chúng tu sĩ lần nữa sôi trào lên, không ít nguyên vốn đã tuyệt vọng tu sĩ, lúc này lại vui đến phát khóc. Lý đạo hữu quả nhiên có phần đắc nhân tâm, không hổ là này giới đệ nhất tu sĩ hóa thành Thiên Linh đạo nhân. Mao Chỉ nhìn thấy cảnh này sau, mỉm cười nhỏ giọng nói ra. Huyền Không đại sư ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến bốn phía sinh môn phụ cận tu sĩ trận doanh đã loạn, lại phát hiện đại lượng tu sĩ bị thương, số lượng cũng giảm mạnh không ít, liền đoán đến lần này đại kiếp thảm thiết. May mắn Lý thí chủ thần thông cường đại, kịp thời diệt sát thái cổ yêu trùng, nếu không nếu để cho này yêu trùng tiếp tục gây sóng gió, chỉ sợ lần này trùng thai đại kiếp, thật đúng muốn hủy diệt này giới. Huyền Không đại sư thì thào nói ra. Mao tiền bối cũng giúp ta các loại một cái đại ân, nếu không chúng ta còn muốn hao tổn không ít nhân thủ, trả giá không ít một cái giá lớn, mới có thể đuổi đi những cái kia kỳ trùng. Lý Mộ Nhiên nói xong, hướng Thiên Linh đạo nhân có chút chắp tay thi lễ. Không cần phải khách khí, so sánh với phi thăng chi đạo, điểm ấy việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Mao Chỉ cười cười, Lý đạo hưu chạy nhanh xử lý xong nơi đây sự vụ, rồi mới chúng ta cẩn thận thương lượng một chút phi thăng đại sự. Vâng, Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới lập tức triệu tập thư Trung Ngọc bọn người, mệnh bọn hắn tiến vào tịch diệt thần điện, theo nếp đem trùng động ngăn cách, cũng ra cố tịch diệt thần điện phong ấn chi lực. Cẩn thận giao đại một phen sau, Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Linh đạo nhân chắp tay thi lễ, truyền âm nói, Mao tiền bối, thỉnh. Lý Mộ Nhiên lập tức mang theo Mao Chỉ trở lại cổ thần cung, tại mộ gian trong đại điện mật đàm. Theo tại hạ biết, Mao tiền bối nếu muốn ở này giới phi thăng, có hai khó khăn. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thứ nhất, Mao tiền bối cũng không phải là này giới tu sĩ, không cách nào trực tiếp gây ra này giới thiên địa pháp tắc chi lực, tự hành khởi động phi thăng chi lộ. Nếu như là bản giới tu sĩ, tu luyện tới nguyên thần trung kỳ cảnh giới, nói không chừng đã sớm bị này giới thiên địa pháp tắc chỗ dẫn dắt, không tự chủ được cũng muốn phá giới phi thăng. Cho nên nói, tiền bối chỉ có thể dựa vào chính mình thần thông, cưỡng ép đánh bại này giới kết giới chi lực, rồi mới có thể phi thăng. Thứ hai, Mao tiền bối phi thăng thời điểm, còn sẽ phải chịu này giới thiên địa pháp tắc chi lực bài xích, đến lúc đó rất có thể sẽ có cực kỳ đáng sợ kiếp số. Mao tiền bối tuy nhiên tu vi tương đối cao, nhưng nếu ứng nghiệm phó kiếp này sổ, chỉ sợ cũng rất khó khăn hơn nữa. Nếu như tại hạ không có đoán sai, Mao tiền bối đi vào này giới sau khi thủ này giới thiên địa pháp tắc chi lực trói buộc, chỉ sợ thực lực cũng có hạn chế, không cách nào chính thức phát huy ra toàn bộ thực lực. Mao Chỉ nghe vậy, nhìn không được sắc mặt biến hóa, thì thào nói ra, Lý đạo hưu ánh mắt cư nhiên như thế lợi hại, càng đem bản đạo khó xử xem thập phần thấu triệt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bản đạo thực hoài nghi Lý đạo hưu có phải hay không cao dài tu sĩ. Hắn than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, đã Lý đạo hưu như thế trực tiếp, cái kia bản đạo cũng không giấu giếm nữa. Lý đạo hưu nói không sai, bản đạo thực lực hoàn toàn chính xác đã bị hạn chế, đại khái chỉ có thể phát huy ra nguyên thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Mà Lý đạo hưu tuy nhiên chỉ có chân thân hậu kỳ tu vi, thần thông cũng đã không kém với nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, ta và ngươi nếu là đại chiến một hồi, bản đạo cũng không có tất thắng năm chắc. Bản đạo ngoài ý muốn phát hiện cái kia chỗ trung động, cũng phí hết tâm huyết, vận dụng nào đó đại thần thông, mới từ cái kia trùng động đi vào này giới, cũng chính là vi phi thăng linh giới. Không nghĩ tới, trung động cái này một đầu, cũng không phải linh giới, hơn nữa thiên địa nguyên khí càng thêm mỏng manh. Bất quá, bản đạo cũng chứng kiến từ nay về sau giới phi thăng linh giới hy vọng. Cho nên, bản đạo nhìn thấy ngươi mấy người này sau, cũng không có lập tức động thủ, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bản đạo không biết này giới phải chăng có nguyên thần kỳ cao dài tu sĩ, không dám tùy tiện đắc tội này giới tu sĩ. Đồng thời, bản đạo nếu muốn lúc này giới phi thăng, còn phải xin giúp đỡ với này giới cao dài tu sĩ, tự nhiên không thể loạn tạo sát nghiệt. Nếu không bản đạo chẳng những phi thăng vô vọng, nói không chừng còn có thể đưa tới họa sát thân. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Mao tiền bối lúc ấy hạ thủ lưu tình, nguyên lai là cái này duyên cớ. May mắn lúc ấy tiền bối hạ thủ lưu tình, không có thương tổn và tại hạ hai gã đồng bạn tánh mạng, nếu không tại hạ nhưng dùng cam đoan, tiền bối tuyệt không có khả năng từ nay về sau giới thuận lợi phi thăng. Mao Chí nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn nghe ra Lý Mộ Nhiên trong lời nói có chuyện, vội vàng hỏi, Lý đạo hữu phải chăng có biện pháp trợ bản đạo vượt qua cái kia hai đạo cửa ải khó, trợ bản đạo thuận lợi phi thăng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, thứ nhất, tại hạ biết rõ một chỗ không gian kết giới bạc nhược yếu kém điểm, nếu như tại đâu đó bố trí phi thăng thông đạo, lấy tiền bối năng lực, nên có thể đánh bại kết giới chi lực, phi thăng linh giới. Cho nên cái thứ nhất khó khăn, liền giải quyết dễ dàng. Mao Chí nghe vậy đại hỉ, không gian kết giới bạc nhược yếu kém chỗ, có thể không phải như vậy dễ dàng tìm kiếm, nếu để cho chính hắn tìm kiếm, có lẽ tốn hao vạn năm đều không nhất định có thể tìm được. Thứ hai, tại hạ vừa vận dưỡng dục có một chỉ lôi thuộc tính linh cầm, có thể điều động một chút thiên kiếp chi lực. Tương lai tiền bối phi thăng, gặp được kiếp số lúc, tại hạ linh cầm, có thể vì tiền bối hóa giải bộ phận kiếp số, trợ tiền bối thuận lợi độ kiếp. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo hào quang quẩn ra, một chỉ cực lớn tơ vàng ngân xí đại bằng, từ đó thoáng hiện mà ra. Tiểu lôi, nhổ ra một đạo kim lôi, lại để cho Mao tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên phân phó nói. Tiểu lôi lập tức há miệng một phun, ken ken trong tiếng, một đoàn hơn một xích lớn nhỏ kim sắc lôi cầu theo hắn trong miệng bay ra, rồi mới tại trong đại điện ầm ầm bạo liệt. Lôi cầu hóa thành vô số lôi hồ mọi nơi nước bắn, trong đó có bộ phận rơi vào Mao Chí phụ cận. Mao Chí thỏ tay trực tiếp tiếp được bộ phận lôi hồ, rồi mới vừa mừng vừa sợ liên tục gật đầu, không tệ, không tệ, đúng là thiên lôi chi lực. Hay lắm Mao Chí thắng liên tiếp khen, chỉ cần Lý đạo hữu nguyện ý tương trợ bản đạo phi thăng, đại sự có thể được, không biết Lý đạo hữu có gì điều kiện, cứ nói đừng ngại, chỉ cần bản đạo có thể làm được, nhất định nhận lời. Mao Chí biết rõ Lý Mộ Nhiên lộ ra lôi thuộc tính linh cầm, tất nhiên cũng có chỗ kỳ vọng, tổng sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ tương trợ. Chính như hắn sẽ không vô duyên vô cớ trợ Lý Mộ Nhiên bọn người lấy đi kỳ trùng như vậy. Lý Mộ Nhiên cười cười, rồi mới nghiêm mặt nói ra, tại hạ yêu cầu, thuyết khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, tại hạ hy vọng, Mao tiền bối có thể cùng tại hạ cùng một chỗ phi thăng linh giới. Cùng một chỗ phi thăng. Mao Chí sững sờ, nhíu mày, nếu như Lý đạo hữu là nguyên thần kỳ tu sĩ, tự nhiên không có vấn đề gì cả, nhưng Lý đạo hữu tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, dù sao chỉ có chân thân hậu kỳ tu vi, chỉ sợ khó có thể phi thăng. Cho nên muốn thỉnh tiền bối lúc này giới chờ lâu một thời gian ngắn. Lý Mộ Nhiên nói ra, vô luận là bố trí phi thăng thông đạo, hay là muốn nghĩ cách tận lực đồng hóa Mao tiền bối trên người dị giới khí tức, đều cần rất dài thời gian. Trong khoảng thời gian này, tại hạ sẽ gặp tận tâm tiềm tu, trùng kích nguyên thần kỳ cảnh giới. Mao Chí nghe vậy trầm ngâm không nói, châm trước trong đó lợi và hại. Hắn rất cần Lý Mộ Nhiên trợ giúp, nhưng là, hắn cũng không thể xác định Lý Mộ Nhiên phải chăng có thể đi vào giai nguyên thần kỳ, nếu như Lý Mộ Nhiên thủy chung không cách nào tiến đến giai, chẳng phải là chậm trễ chính mình phi thăng đại sự. Trùng kích nguyên thần kỳ có thể không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa trùng tu cùng nhân tộc tu sĩ rất là bất đồng, bản đạo cũng không có bao nhiêu năng lực trợ Lý đạo hữu tiến giai nguyên thần kỳ. Cứ việc Lý đạo hữu thực lực mạnh mẽ, so về mặt khác chân thân hậu kỳ tu sĩ, Lý đạo hữu tiến giai nguyên thần kỳ cơ hội muốn lớn rất nhiều, nhưng còn không có tuyệt đối nắm chắc. Nếu như Lý đạo hữu một mực không cách nào tiến giai, bản đạo cũng không có khả năng một mực chờ đợi. Mao Chí mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ cũng sẽ không đưa ra vô lý yêu cầu. Không bằng định cái 200 năm kỳ hạn, 200 năm sau, vô luận tại hạ là hay không tiến giai nguyên thần kỳ, đều toàn lực trợ tiền bối phi thăng linh giới, như thế nào? Chương 736, Nguy Thần. 200 năm. Đối với chúng ta cao giai trùng tu mà nói, 200 năm thời gian ngược lại là không tính là quá lâu. Mao Chí trong nội tâm khẽ động, lập tức sảng khoái đáp ứng nói, tốt, một lời đã định. Hai người lập tức cách không vỗ tay ba cái, xem như lập ước định. Mao Chí tò mò hỏi, Lý đạo hữu tu vi không tính rất cao, nhưng tựa hồ đối với phi thăng chi đạo có chút tinh tưởng, thậm chí còn biết đạo không gian điểm yếu vị trí, đây là cái gì duyên cớ? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thực không dám đầu giếm, như với năm trước, tại hạ nhận thức một gã theo linh giới hạ giới mà đến tu sĩ, nàng đem có quan hệ phi thăng tin tức lưu cho tại hạ, mà cái kia chỗ kết giới bạc nhược yếu kém chỗ vị trí, cũng chính là nàng cho tại hạ biết. Lý đạo hưu rõ ràng tiếp xúc qua linh giới tu sĩ đây chính là không được cơ duyên, Mao Chí rất là hâm mộ nói, bản đạo thân ở trùng giới, chưa bao giờ có cùng loại cơ duyên. Không biết trùng giới là cái gì bộ dáng. Phải chăng cũng có người, yêu hai tộc tu sĩ? Lý Mộ Nhiên cũng có chút tò mò hỏi. Mao Chí nói ra, à, trùng giới bên trong, tuy nhiên cũng có nhân tộc cùng yêu tộc tồn tại, nhưng đều không tính cường đại. Tu vi cao nhất nhân tộc tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ là pháp tướng kỳ tu vi A đến với yêu tộc. Cũng là có một ít chân thân kỳ thực lực cổ thú, nhưng đồng dạng chưa đủ vi đạo. A, rõ ràng còn có nhân tộc tồn tại, vì sao không có bị trùng tu đuổi tận giết tuyệt? Lý Mộ Nhiên càng thêm tốt kỳ. Mao Chí một chút do dự, nói ra, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trùng giới bên trong, có một ít kỳ trùng, cần ký phụ tại nhân tộc hoặc yêu tộc trong cơ thể mới có thể sinh tồn sinh sôi nảy nở. Cho nên, trùng giới người, yêu hai tộc, hơn phân nửa là với tư cách trùng tu tiềm ẩn ký chủ. Bình thường kết cục tương đối bi thảm. Bất quá bản đạo có thể không phải cái loại nầy kỳ trùng, bản đạo đối với nhân yêu hai tộc cũng không ác cảm, cũng không có tạo quá nhiều sát nghiệt, kính xin Lý đạo hữu bỏ qua cho. Tại hạ minh bạch, Lý Mộ Nhiên gật đầu, than nhẹ một tiếng. Lúc này giới bên trong, kỳ trùng được tu sĩ với tư cách cổ trùng, tùy ý đào tạo thao túng, mà ở trùng giới bên trong, nhân tộc tu sĩ lại bị coi là trùng tu ký chủ, kết cục bi thảm. Cái này chỉ sợ cũng là một loại luân hồi. Thư Trung Ngọc bọn người đem Tịch Diệt Thần Điện phong ấn ra cố, không bao lâu sau, Tịch Diệt Thần Điện lần nữa biến mất. Cái này ý nghĩa trùng thai đại kiếp đã thuận lợi vượt qua, khắp nơi tu sĩ cũng lục tục ngo ngoe phản hồi tu tiên giới các nơi. Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí, cũng theo trung thổ tu sĩ, phản hồi trung thổ đại quốc, đi vào Ma Tâm Môn. Lý Mộ Nhiên đem Mao Chí an trí tại Ma Tâm Môn một chỗ trong động phủ, nói ra, tại hạ còn cần xử lý một việc vụ, chuẩn bị một ít bố trí phi thăng thông đạo tài liệu. Thỉnh tiền bối ở chỗ này tĩnh tu một thời gian ngắn. Tiền bối nếu là muốn đi thăm du lịch nơi này tu tiên giới, cũng thỉnh tự tiện. Tốt, Lý đạo hữu xin cứ tự nhiên à, bản đạo đang muốn đi các nơi du lịch một phen, Mao Chí đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên trở lại động phủ của mình ở bên trong, cùng ma hồn thương nghị cất cánh thăng sự tình. Nếu có Mao Chí như vậy nguyên thần trung kỳ tu sĩ tương trợ, phi thăng chi lộ hoàn toàn chính xác hội càng thêm thuận lợi, ma hồn nói ra, bất quá. Tiểu hữu phải chăng có năm chắc tại 200 năm trong tiến giai nguyên thần kỳ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, đừng nói là 200 năm trong, tiêu tính toán hao hết quãng đời còn lại mấy trăm năm thọ nguyên, tại hạ cũng không có năm chắc tiến giai nguyên thần kỳ. Cái kia tiểu hữu vì sao phải cùng Mao Chí lập 200 năm ước hẹn? Ma hồn sững sờ mà hỏi. Tại hạ là có ý định khác, Lý Mộ Nhiên thở dài. Tiền bối có từng nghe nói qua ngụy thần kỳ cảnh giới? Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyến mà hỏi. Ma hồn gật đầu. Tu tiên giả nếu là tu luyện tới nguyên thần kỳ cảnh giới, liền có thể nguyên thần xuất hiếu. Mà nếu như mượn nhờ nguyên thần châu các loại thủ đoạn, cũng có thể lại để cho nguyên thần ly khai trong cơ thể, do đó đạt tới xuất khiếu hiện tượng. Chân thân hậu kỳ tu sĩ tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, bản mệnh nguyên thần châu cũng tu luyện tới so sánh cao tầng thứ lúc, liền có thể có này thần thông, xem như nửa cái nguyên thần kỳ tu sĩ. Trong tu tiên giới, bình thường đem lúc này tu sĩ xưng là ngụy thần kỳ. Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói ra, đúng vậy, căn cứ Huyễn Ly lưu lại tin tức, phá giới phi thăng, tổng cộng có hai chủng phương thức. Một loại gọi là nguyên thần xuất hiếu, tức bỏ đi thân thể, dùng nguyên thần phi thăng thượng giới, như thế làm tương đối dễ dàng, nhưng nguyên thần muốn tại linh giới đúc lại linh thân lúc, gặp được càng lớn khó khăn, cơ hồ không cách nào tiến giai linh thân kỳ. Một loại phương thức khác, chính là chỉnh thể phi thăng, nguyên thần cùng thân thể đều nguyên vẹn phi thăng linh giới, như thế làm độ khó lớn hơn, nhưng càng vụ lợi sau này tu hành. Tại hạ tu hành luyện thể thuật nhiều năm, tự nhiên không bỏ được bỏ qua cái này cố nhục thân, cho nên muốn chỉnh thể phi thăng. Tại hạ tuy nhiên không nhất định có thể ở 200 năm trong tiến giai nguyên thần kỳ, nhưng có rất lớn năm chắc có thể tu luyện tới ngụy thần kỳ trạng thái. Cho đến lúc đó, tại hạ mượn nhờ cường đại thân nghiệm, có thể thường thử cưỡng ép nguyên thần xuất hiếu, gây ra này giới thiên địa pháp tắc chi lực, rồi mới phi thăng. Dùng tại hạ lực lượng một người, đương nhiên không có khả năng cưỡng ép phi thăng thành công. Bất quá! Nếu có Mao Chí cái này nguyên thần kỳ tu sĩ cùng một chỗ phi thăng, thì có nhất định được tính toán trước. Nếu như đến lúc đó Mao Chí có thể đánh bại kết giới chi lực, ta liền có thể cùng hắn cùng một chỗ phá giới phi thăng. Ma hồn nghe vậy rất là khiếp sợ, như thế làm nghe tựa hồ có thể thực hiện, nhưng là phong hiểm thật lớn, ngươi nếu là cảnh giới không đủ, mặc dù có nguyên thần kỳ tu sĩ làm bạn, đồng dạng sẽ ở phi thăng trong gặp được thật lớn nguy hiểm, một khi phi thăng không thành, rất có thể như vậy vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Ung Dung nói ra, đạo lý này tại hạ minh bạch, thế nhưng mà, này giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp mà lại mỏng manh, rất khó tu luyện tới nguyên thần kỳ. Tại hạ nếu không thể bắt lấy cùng Mao Chí cùng một chỗ phi thăng cơ hội, chỉ sợ trung thân đều không thể đi hướng linh giới. Không thể đi linh giới, vậy thì đi ma giới. Ma hồn khuyên nhủ, này giới nguyên vốn là ma giới cấp dưới giao diện, này giới cùng ma giới giao diện chi lực, muốn tương đối mỏng yếu một ít. Hơn nữa Lao Phu còn biết một ít đi thông ma giới tọa độ không gian, càng vụ lợi phi thăng. Chỉ cần tiểu hữu nghe theo lão Phu an bài, cũng không nhỏ cơ hội phi thăng ma giới, tiếp tục tu hành đại đạo. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, đi ma giới, muốn lại đi linh giới, càng thêm xa vời vãn bối cùng Huyễn Ly sớm có ước định, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, vạn bối cũng sẽ toàn lực phi thăng linh giới. Ma hồn thở dài, đã tiểu hữu tâm ý đã quyết, lão Phu khuyên nữa cũng là dư thừa, chỉ có chúc tiểu hữu mọi chuyện thuận lợi, tâm nguyện đạt thành. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối minh bạch tiền bối dụng tâm lương khổ, cũng thập phần cảm kích tiền bối những năm này đối với vãn bối chỉ điểm. Bất quá, tại hạ đã hạ quyết tâm phải phi thăng linh giới, mà tiền bối nhưng lại ma tu, nếu là ngày sau còn cùng một chỗ tu hành, có nhiều bất tiện. Tiểu hữu lời ấy ý gì? Ma hồn nhướng mày. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, hào quang lóe lên ở bên trong, đem khiếu nguyệt ma lang Tiểu Bạch gọi ra. Tiểu Bạch thân hình, đã chừng hơn 10 trượng to lớn, hắn phát ra khí tức, cũng đã không kém với chân thân trung kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch đỉnh đầu, rất nhiều chuyện cũ từng cái xông lên đầu. Năm đó tại Tứ Thánh Cốc ở bên trong, hắn cùng với Tiểu Bạch sóng vai đấm máu đại chiến hơn nhiều tên cương địch, tại tử vong trong sa mạc, Tiểu Bạch đối với bị thương hắn không rời không bỏ, lưng cong hắn đi ra khu vực nguy hiểm nhất, tại hoang cổ đại địa bên trên, hắn cùng với Tiểu Bạch còn thường thường dùng phụ linh thuật liên thủ, ứng đối các loại uy hiếp. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, ta và ngươi chủ tớ một hồi, đồng sanh cộng tử nhiều năm. Cùng một chỗ trải qua không ít chém giết huyết chiến, trong mắt của ta, ngươi không chỉ có là một chỉ linh sủng, càng là một gã sinh tử chi giao đạo hữu. Bất quá, hôm nay ta và ngươi chủ tớ duyên phận đã kết, sau này ngươi muốn tốt sinh tu hành. Tiểu Bạch nghe vậy đã giật mình, thân hình lóe lên hóa thành nhân hình, biến thành một gã 13-14 tuổi tóc bạc thiếu niên. Chủ nhân lời ấy ý gì? Tiểu Bạch nguyện ý trung thân làm bạn chủ nhân tả hữu. Tiểu Bạch khẩn trương nói. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, đột nhiên rỗi ra hai ngón đặt tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên nhắc tới hai ngón, đồng thời có một đạo tinh khiết bạch quang từ nhỏ bạch trên đỉnh đầu bay ra. Nhìn kỹ phía dưới, cái này bạch quang lại là do phức tạp phù văn linh quang hình thành, nếu là có tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ ở đây, liền có thể nhận ra đó là nào đó cao giai nhận chủ phù văn. Ngươi nhận chủ ước thúc đã giải trừ, theo nay sau này, ngươi chính là thân tự do. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra. Đa tạ chủ nhân đây là muốn ly khai Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch hai mắt rưng rưng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, ta muốn đem hết toàn lực phi thăng linh giới. Nếu như không thể thành công, tự nhiên là thịt nát xương tan, không đáng cho ngươi các loại theo giúp ta chịu chết. Nếu như may mắn thành công, linh giới hoàn cảnh cũng không thích hợp ngươi tu hành, cho nên chỉ có thể cho ngươi ở lại này giới. Ngươi cùng ma hồn tiền bối đã dung làm một thể, chỉ cần ngươi dựa theo ma hồn tiền bối chỉ điểm tu hành, nói không chừng ngày sau liền có thể tu vi đại thành, cuối cùng nhất phi thăng ma giới đến ma giới. Ma hồn tiền bối liền có thủ đoạn cùng ngươi tách ra, riêng phần mình tu hành. Lại tiếp tục đi theo ta, chỉ sẽ trở ngại ngươi cùng ma hồn tiền bối tu hành đại đạo, cho nên, ta chỉ có thể như thế làm. Tiền bối Lý Mộ Nhiên lại hướng ma hồn nói ra, vạn bối đã từng đáp ứng tiền bối, sẽ cho tiền bối một cái công đạo. Vạn bối cùng tiền bối tu hành chi đạo bất đồng, không thể cùng một chỗ phi thăng linh giới hoặc ma giới, đành phải như vậy tách ra, còn tiền bối thân tự do, cái này là vạn bối giao đại. Đa tạ tiểu hữu. Tiểu Bạch trùng hoạch tự do, sẽ chờ thế là ma hồn đạt được tự do, không hề bị tu sĩ khác ước thúc, ma hồn tự nhiên hết sức kích động. Tại hạ hội hướng Ngọc Diện Ma Quân cùng Điền trưởng lão bọn người giao đại một phen, ngày sau tiền bối cùng Tiểu Bạch, có thể tại ma tâm môn nội tu đi, không bị quấy rầy. Lý Mộ Nhiên nói ra, ma hồn nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nghe tiểu hữu ý tứ, đây là muốn ly khai trung thổ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đúng vậy, thu thập đến bố trí phi thăng thông đạo cần thiết tài liệu sau. Tại hạ tiểu sẽ rời đi tại đây. Bởi vì Huyễn Ly nâng lên cái kia chỗ không gian kết giới bạc nhược yếu kém chỗ, cũng không phải trên phiến đại lục này, mà là tại Tây Cổ Đại Lục. Tây Cổ Đại Lục. Ma hồn sững sờ, lão phu ngược lại cũng đã được nghe nói cái chỗ này hơn vạn năm trước, linh giới cùng này giới bộ phận dung hợp lúc, nghe nói vừa bắt đầu đột phá miệng, chính là tại Tây Cổ Đại Lục. Cho nên Tây Cổ Đại Lục tồn tại cùng linh giới kết giới chi lực bạc nhược yếu kém địa phương, ngược lại là rất có thể. Nhưng là muốn từ nơi này đi hướng Tây Cổ Đại Lục, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng, mặc dù đối với đã chân thân hậu kỳ tiểu hữu mà nói, cũng tràn ngập nguy hiểm. Chương 737, hình xăm. Lý Mộ Nhiên trở lại trung thổ tu tiên giới sau, Mao Chí dùng khai thác tầm mắt vì do ly khai ma tâm môn, mọi nơi du lịch. Lý Mộ Nhiên thì tại giải trừ nhận chủ ước thúc, còn nhỏ Bạch Thân tự do sau, trong động phủ bế quan mấy năm. Mấy năm sau, Mao Chí phản hồi Ma Tâm Môn, Lý Mộ Nhiên cũng phá quan mà ra, cùng ma hồn cùng Tiểu Bạch gặp. Lý Tiểu Hữu cái này liền định đi hướng Tây Cổ Đại Lục sao? Ma hồn hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ung dung nói ra, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm ly khai nơi này Tây Cổ Đại Lục tại Tây vực tu tiên giới dùng Tây, chính giữa cách một mảnh mênh mông hoang vu biển. Muốn vượt qua hoang vu biển, chẳng những lên giá phí đã rất lâu gian, càng là tràn ngập nguy hiểm. Tại hạ lần này đi Tây Cổ Đại Lục, vô luận cuối cùng nhất có thể không thành công phi thăng linh giới, chỉ sợ đều sẽ không còn có cơ hội phản hồi trung thổ, cho nên trước khi chuẩn bị đi, cố ý về phía trước đối cùng Tiểu Bạch cáo biệt. Tiểu Bạch nghe vậy, có chút không bỏ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nói cách khác, hôm nay từ biệt, Tiểu Bạch lại không có cơ hội nhìn thấy chủ nhân. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, họp gặp hợp hợp, phân chia lịa cách, chính là thế gian thái độ bình thường. Ngươi theo ta một đường tu luyện đến nay, không biết có bao nhiêu cố nhân cuối cùng nhất ly biệt mà đi, không cách nào nữa thấy hôm nay ta và ngươi từ biệt, cũng là như thế. Ta và ngươi tuy nhiên không thể tương kiến, nhưng ta và ngươi sở tu đại đạo, đều là đồng dạng thiên đạo. Cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, nếu là ta và ngươi đều có thể được thành đại đạo, có lẽ còn sẽ có gặp nhau một ngày. Ma hồn liên tục gật đầu, Lý Tiểu Hữu nói rất đúng, tu hành vạn pháp, đều có thể chứng đạo. Hy vọng chúng ta ngày sau đều có thể tu vi đại thành, tu vi càng cao, chúng ta đoàn tụ cơ hội lại càng lớn. Tiểu Bạch, ngươi nếu muốn cùng chủ nhân gặp gỡ, ngày sau cần phải cực kỳ tu hành. Vâng, Tiểu Bạch cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho ma hồn, tiền bối, những vật này tại hạ hơn phân nửa không dùng được, sẽ để lại cho tiền bối cùng Tiểu Bạch ta. Ma hồn mở ra hộp ngọc, chứng kiến một chỉ quyển trục cùng mấy miếng ngọc phù lệnh bài. Lang Yên Động Thiên. Ma hồn kinh hãi. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên cười nói, cái này tòa Lang Yên Động Thiên sẽ để lại cho tiền bối. Bảo vật trong đó, điện tịch, còn có cái con kia thị huyết ma chu, cũng cùng nhau lưu cho tiền bối. Cái này mấy miếng ngọc phù lệnh bài chính là ra vào Lang Yên Động Thiên lệnh bài. Ma hồn sững sờ mà hỏi, tiểu hưu đem Lang Cấu Động Thiên lưu cho chúng ta chính mình dùng cái gì không gian bảo vật đâu này? Bảo vật này vô luận là với tư cách tùy thân động phủ, hay vẫn là cất giữ bảo vật, nuôi dưỡng linh thú, đều thập phần thuận tiện, không thể thiếu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn vén lên cánh tay trái ống tay áo, lộ ra nửa cánh tay, nói ra, tiền bối thỉnh xem. Ma hồn một mắt nhìn đi, phát hiện Lý Mộ Nhiên trên cánh tay trái, vậy mà nhiều một khối vài tấc lớn nhỏ hình xăm. Chợt xem phía dưới, hình như là một bộ sơn thủy đồ. Ma hồn biết rõ Lý Mộ Nhiên tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ trên cánh tay văn bên trên một bộ sơn thủy đồ. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, đột nhiên biến sắc, rất là ngạc nhiên, à, chẳng lẽ cũng là Lang Yên Động Thiên? Lý Mộ Nhiên đáp, đúng là đây là tại hạ phỏng chế Lang Yên Động Thiên, tại hạ dùng luyện khí nhập vào cơ thể phương pháp, đem luyện chế Lang Yên Động Thiên sử dụng, vô số phức tạp phù văn, toàn bộ văn trên cánh tay. Bởi như vậy, vạn bối thì có một cái tùy thân mang theo Lang Yên Động Thiên, chỉ cần tâm niệm vừa động, pháp lực rót vào cánh tay bên trong, có thể từ đó gọi ra linh cầm hoặc là lấy ra bảo vật, so túi chữ vật các loại càng thêm thuận tiện. Hơn nữa, tiêu tính toán tu sĩ khác chứng kiến cái này hình xăm, cũng rất khó nhận ra hắn lai lịch. Ma hồn sợ hãi than nói, tiểu hữu phù lục chi thuật tạo nghệ, rõ ràng đã đến cảnh giới này, có thể ở vài tấc đại một khối cánh tay trên da thịt, văn ra phức tạp vô cùng chư chức cao dài phù văn, có thể nói đăng phong tạo cực lao phu cảm giác sâu sắc khâm phục tiểu hữu bế quan mấy năm không xuất ra, nguyên lai chính là tại luyện chế cái này bảo vật. Lý Mộ Nhiên gật đầu, linh giới bên trong, ta loại này chân thân hậu kỳ tu sĩ, chẳng qua là tầm thường thế hệ. Nếu là thật sự may mắn phi thăng thành công, cũng không biết là hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Tại hạ đem thân gia bảo vật đều giấu giếm nơi cánh tay hình xăm bên trong, không dễ bị phát hiện, nói không chừng cũng sẽ thiếu đưa tới một ít họa sát thân. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên từ biệt Ngọc Diện Ma Quân bọn người, cùng Mao Chí cùng một chỗ lặng yên ly khai trung thổ tu tiên giới. Ly khai lúc, Lý Mộ Nhiên cũng không đi gặp chính đạo Vân Tiên Tử bọn người, chỉ là hướng bọn hắn gửi đi một miếng truyền âm phủ, cáo chi chính mình đem thoái ẩn tu tiên giới, không hỏi thế sự. Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí đi vào Tây vực tu tiên giới sau, Lý Mộ Nhiên chỉ ở Thiên Sơn Tông ngắn ngủi dừng lại nguyện hứa, hướng thư Trung Ngọc giao đại một sự tình, đem tông chủ vị chuyển cho hắn, rồi mới liền cũng cáo biệt rời đi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí đi vào Tây vực Bách Quốc nhất phía Tây biển dân quốc. Nơi này là một mảnh mênh mông biển cả, nước biển nhan sắc tương đối thâm trầm. Mà biển dân quốc thì là một tòa ba mặt hoàn biển, mặt khác cùng đại lục giáp giới bán đảo. Trong truyền thuyết, tại đây là thế giới cuối cùng. Bởi vì biển cả ở chỗ sâu trong, một mảnh không khí trầm lặng, đừng nói là phàm nhân, chính là cao giai tu sĩ đều không thể vượt qua. Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí hai người, tiếp tục hướng biển cả ở chỗ sâu trong bay đi. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, chung quanh thiên địa nguyên khí dần dần mỏng manh, mà nước biển nhan sắc cũng càng ngày càng sâu ám. Đến sau đến, dưới người bọn họ nước biển đã là nâu đen một mảnh, hoàn toàn không có nhìn thấy bất luận cái gì tôm cá hải thú. Mà ngay cả nơi này vùng biển trên đảo nhỏ, cũng là chùi lủi không có một ngọn cỏ. Nơi này thiên địa nguyên khí, chẳng những cơ hồ không có, hơn nữa Lý Mộ Nhiên các loại hai người còn cảm ứng được, pháp lực của mình đang tại một chút trôi qua. May mắn hai người này đều là tu vi cực cao tu sĩ, đối với mình thân pháp lực khống chế chi lực so sánh cường. Nếu là thật sự thân sơ kỳ tu sĩ lại tới đây, chỉ sợ không cần thiết một thời ba khắc, sẽ không tự chủ được pháp lực mất hết. Nơi này chính là trong truyền thuyết hoang vu biển Lý Mộ Nhiên nói ra, căn cứ tại hạ biết tin tức, vượt qua cái này phiến hoang vu biển sau, có thể nhìn thấy Tây Cổ Đại Lục. Cái này phiến hoang vu biển nhiều đến bao nhiêu? Mao Chí hỏi. Nghe nói là ước chừng 3 vạn dặm. Lý Mộ Nhiên đáp, bất quá, vô luận là loại nào truyền tống thủ đoạn, đều cần muốn nhờ chung quanh thiên địa nguyên khí. Tại đây thiên địa nguyên khí mỏng manh cơ hồ có thể không cần tính, cho nên thuấn tức vạn lý phù các loại thủ đoạn cũng khó có thể thi triển đi ra, ta đợi chỉ có dựa vào chính mình bay ra cái hải vực này. 3 vạn dặm. Mao Chí nhướng mày, tuy nhiên khoảng cách không phải rất xa. Nhưng nơi này hoang vu chi khí quá nặng, pháp lực hội dần dần sói mòn, muốn xuyên qua cái hải vực này hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Lý Mộ Nhiên lấy ra hai miếng Long Văn Ngọc Phù, nói ra, Mao tiền bối nếu không phải ngại quá chậm, có thể dùng tại hạ luyện chế phi hành phù bảo chạy đi. Khiến cho dùng bảo vật này phi hành, không cần tiêu hao chúng ta pháp lực. Cho nên chúng ta có thể đem chân nguyên triệt để cố phong trong người, do đó sâu sắc giảm bớt pháp lực sói mòn. Rất tốt, Mao Chí liên tục gật đầu, cảm ơn tiếp nhận trong đó một miếng ngọc phù. Lập tức, hai người kích phát ngọc phù. Ngọc phù hóa thành hai cái thanh long, phân biệt trở Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí, tiếp tục hướng tây bay đi. Thanh long phi hành tốc độ tuy nhiên không thể cùng Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí đánh đồng, nhưng là không thể tính toán chậm, chỉ cần 3 năm ban đêm, liền có thể bay qua 3 vạn dặm khoảng cách. Bất quá, thanh long nguyên khí cũng tiêu hao cực nhanh, mỗi cách lượng 3 canh giờ, Lý Mộ Nhiên tiểu muốn xuất ra mấy cái cao giai nguyên khí phủ, vì thanh long bổ sung nguyên khí. Một ngày sau, hai người đang tại trên mặt biển thừa lúc thanh long phi hành, đột nhiên nước biển không hề báo hiệu cuộn cuộn. U ám trên mặt biển, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, ngay sau đó một thân trầm thấp tiếng hô theo nước biển phía dưới truyền ra. Cái này hoang vu trên biển rõ ràng còn có yêu thú có thể sống sót. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Lập tức, một chỉ hình thể cực lớn quái thú theo vòng xoáy trong sông ra, con quái thú kia ước chừng có hơn 20 trượng to lớn, toàn thân bọc lấy nồng đậm cho khí, mọc ra hổ báo thân hình, lại một cặp cực lớn cánh. Càng làm cho người kỳ quái chính là, quái thú này toàn thân chỉ có khung xương, không có huyết nhục, mà ngay cả cánh cũng chỉ là do một cây dài nhỏ gai xương tạo thành, mà không lông vũ. Tại đây cụ khung xương chung quanh, nồng đậm cho khí chăm chú quấn quanh, phảng phất những cho này khí chính là quái thú huyết đủ. Quái thú dùng thâm thúy, cho khí đằng đằng cực lớn hốc mắt, trừng mắt Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí hai người, trong miệng phát ra trầm thấp giống như là sấm rền tiếng hô, đồng thời còn có một cỗ cho khí, không ngừng theo hắn trong miệng phun ra. Đây là cái gì yêu thú? Chưa bao giờ thấy qua, Lý Mộ Nhiên cảm thấy tốt kỳ. HTTP. S, tựa hồ là trong truyền thuyết hoang thú, Mao Chí nhướng mày. Hoang thú? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn chưa từng nghe nói. Mao Chí nói ra, kỳ thật bản đạo vị trí trùng giới ở bên trong, cũng có một khối cùng loại hoang vu biển hoang vu khu vực, tại đâu đó tiểu có không ít như vậy hoang thú tồn tại. Hoang thú thổ nạp thiên địa nguyên khí, gọi là hoang vu chi khí, cùng bọn ta tu tiên giả thổ nạp tu luyện linh khí hoặc ma khí hoàn toàn bất đồng. Chúng ta hút vào hoang vu chi khí, ngược lại sẽ pháp lực sói mòn, suy giảm tới thọ nguyên. Nhưng hoang thú lại dùng hoang vu chi khí mà sống, thọ nguyên thật dài. Thậm chí trong truyền thuyết, chân thân kỳ đã ngoài hoang thú, nếu là không có gặp được mặt khác kiếp số, cơ hồ là bất tử tồn tại. Cho nên tại trung giới, chúng ta đem hoang thú lại xưng là bất tử tộc. Bất quá hoang thú tiến giai cũng rất khó, trừ thôn phệ mặt khác hoang thú bên ngoài, thôn phệ một ít sinh mệnh lực rất mạnh cao giai tu sĩ, cũng là một loại tiến giai phương pháp. Xem ra cái này chỉ hoang thú, hơn phân nửa là nhìn chằm chằm vào ta và ngươi. Nó rõ ràng nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Không biết cái này chỉ hoang thú là cái gì tu vi. Đại khái tương đương với chân thân kỳ tu sĩ A. Mao Chí nói ra, nếu như tại địa phương khác gặp được loại này hoang thú, không đủ gây sợ. Nhưng là tại đây phiến hoang vu trên biển, người ta thực lực đại giảm, nó lại như cá gặp nước, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Mao Chí dứt lời, thò tay trước người hư chảo, kim quang lóe lên ở bên trong, một căn mảnh khảnh gai độc ra hiện trong tay hắn. Cũng không biết hắn thi triển cái gì pháp quyết, cái này gai độc trong nháy mắt tiểu hình thể tăng vọt gấp trăm lần trước lần, hóa thành một chỉ 10 trượng dài hơn kim sắc trường mâu. Mao Chí cầm trong tay kim mâu, bay đến hoang thú trên đỉnh đầu, ra sức hướng phía dưới ném một cái. Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm khẽ động, năm đó Mao Chí chỉ là vận dụng một căn mảnh khảnh kim thứ, tiểu lại để cho Đại Long Vương như vậy chân thân hậu kỳ đại tu sĩ đều không thể ngăn cản. Hôm nay hắn dùng ra kim mâu một kích, rõ ràng so năm đó càng cường đại hơn, chẳng lẽ tại Mao Chí trong mắt, cái này hoang thú so Đại Long Vương khó đối phó hơn. Chương 738, Tây Cổ Đại Địa. Nhưng là lại để cho Lý Mộ Nhiên thật không ngờ chính là, kim quang lóe lên ở bên trong, trường mâu phốc một tiếng, rõ ràng đơn giản tiểu xuyên thủng hoang thú đầu lâu, cũng thẳng xuyên vào thân thể của nó. Nhà này khỏa không chịu được như thế một kích, Lý Mộ Nhiên cảm thấy lấy làm kỳ, không rõ Mao Chí vì gì thận trọng như thế. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho hắn chấn động. Cái con kia bị kim mao sỏ xuyên qua đầu lâu cùng thân thể hoang thú, vậy mà không chết, nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đồng thời phe phẩy cho khí đằng đằng gai xương cánh, hướng Mao Chí cùng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên không muốn tiêu hao quá nhiều pháp lực, thế là tiện tay ném ra 7-8 cái lôi bạo phủ, hóa thành từng đạo lôi quang, đánh về phía hoang thú. Nhưng mà, những lực phá hoại này rất mạnh lôi điện pháp thuật, rõ ràng chưa xuyên thấu hoang thú quanh thân cho khí, tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Mao Chí nói ra, hoang thú thân thể chính là hoang vu chi khí hình thành, chúng ta tu sĩ là bất luận cái gì pháp thuật thần thông, cơ hồ đều bị khắc chế, không cách nào uy hiếp được con thú này. Cho nên chỉ có thể dùng đao kiếm loại pháp bảo, đem hắn chạm thất linh bắt thoái, mới có thể đem hắn diệt sát. Hoang thú cách Lý Mộ Nhiên hai người lại gần một ít. Lý Mộ Nhiên vừa mới tiếp xúc đến nó nhổ ra cái kia cổ cho khí, lập tức cảm thấy toàn thân pháp lực giống như là phát triển mạnh mẽ cấp tốc sói mòn, đồng thời còn có một loại cực độ nặng nề không khỏe cảm giác, nói không nên lời khó chịu. Mới vừa vặn tiếp xúc tiểu như thế bất lợi, nếu là chiến đấu một lát, cái kia còn phải tốc chiến tốc thắng. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, lập tức kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch. Trong nháy mắt, hắn hình thể tăng vọt, hóa thành một gã cao hơn trăm trượng cự nhân, trên da thịt hoàn sinh ra một mảnh rậm rạp kim sắc lân phiến. Lập tức, Lý Mộ Nhiên một đôi bàn tay khổng lồ một mực bắt lấy hoang thú hai móng, ra sức một kéo, một cỗ sức lực lớn trùng kích phía dưới, vậy mà đem cái này chỉ cực lớn hoang thú một xé hai nửa. Lạch cạch một tiếng, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám tinh thạch, theo hoang thú trong cơ thể rơi xuống, Lý Mộ Nhiên tay mắt lanh lẹ, đem hắn một phát bắt được. Lý Mộ Nhiên bắt lấy cái này khỏa tinh thạch sau, cái kia hoang thú tàn thân thể vậy mà tán loạn thành từng mảnh cho khí, biến mất ở chung quanh ở giữa thiên địa. Đây cũng là hoang hạch, tương đương với hoang thú trong cơ thể tinh nguyên. Mao Chí chỉ vào Lý Mộ Nhiên trong tay tinh thạch nói ra, chúng giới bên trong có số ít vài loại kỳ trùng cũng có thể thôn phệ hoang vu chi khí đến tu hành, mà loại này hoang hạch đối với những trùng kia tu mà nói, đúng là đại bổ chi vật. Đối với ngươi ta mà nói, ngược lại là không có cái gì tác dụng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn tự tay tại trong tay háo tìm tòi, rồi mới liền lấy ra một chỉ hộp ngọc, đem cái này khỏa hoang hạch chứa vào trong đó, cũng dán lên 7-8 cái cấm chế phụ lục, rồi mới lại thu nhập trong tay háo. Mao Chí khen, Lý đạo hữu một thân thần lực, đối phó những hoang thú này ngược lại là thập phần dễ dùng, bởi vì pháp thuật thần thông đối với chúng cơ hồ không có hiệu quả, đao kiếm loại pháp bảo cũng muốn đem hắn triệt để chém vỡ mới có thể đem hắn diệt sát. Sau này chúng ta nếu gặp lại đến hoang thú, không bằng tiểu do Lý đạo hữu ra tay diệt sát, thuận tiện thu hoang hạch ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chỉ mong không muốn gặp được quá nhiều hoang thú vừa rồi một chiêu kia, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng ở hạ dù sao vẫn là tiếp xúc đến hoang thú thân thể, pháp lực sói mòn không ít, vạn nhất đại lượng hoang thú vào tới, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Lý đạo hữu không cần phải lo lắng, Mao Chí nói ra, theo bản đã biết, loại này hoang thú kỳ thật thập phần hiếm thấy, cái này hoang vu hải khu vực không tính quá lớn, có lẽ không có khả năng đản sinh ra quá nhiều cao giai hoang thú. Hai người tiếp tục hướng tây bay đi, trên đường đi, bọn hắn lại gặp được 7-8 chỉ hoang thú, nhưng tu vi đều không kịp con thứ nhất hoang thú, Lý Mộ Nhiên hơi thi thần lực, đem chúng từng cái đánh nát, tùy tiện còn thu một ít hoang hạch. Tuy nhiên không biết những hoang hạch này có gì tác dụng, nhưng Lý Mộ Nhiên hay vẫn là đem chúng từng cái thích đáng thu hồi. Mấy ngày sau, dưới người của hai người nước biển, nhan sắc thời gian dần trôi qua trở nên thanh tịnh, mà chung quanh thiên địa nguyên khí cũng trở nên càng ngày càng đầy đủ. Xem ra chúng ta đã bay qua hoang vu hải khu vực Tây Cổ Đại Lục, có lẽ tiểu tại phía trước, Lý Mộ Nhiên nói ra. Quả nhiên, gần nửa ngày sau, hai người tiểu xa xa nhìn thấy chân trời xuất hiện một cái chấm đen, tới gần sau khi, phát hiện là một mảnh rộng lớn đại địa một góc. Lý Mộ Nhiên cẩn thận cảm ứng chung quanh thiên địa nguyên khí, liên tục khen, ân, Tây Cổ Đại Địa thiên địa nguyên khí, có thể so sánh trung thổ tu tiên giới đại đa số địa phương đều muốn đầy đủ nhiều hơn nữa. tại đây thiên địa nguyên khí tựa hồ tương đối yếu lược hơi tinh thuần, ẩn chứa khí tức càng tiếp cận với chân linh chi khí, mà trung thổ tu tiên giới tắc thì phần lớn là hỗn tạp thiên địa nguyên khí. Mao Chí cũng gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, tại đây nguyên khí, cùng trung giới có nhiều chỗ tương đối cùng loại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tại đây dù sao cũng là năm đó linh giới cùng này giới dung hợp lỗ hổng, năm đó đại lượng chân linh chi khí theo linh giới rót vào hạ giới bên trong, tại đây đứng núi chịu sào, tự nhiên đã bị ảnh hưởng lớn nhất. Tuy nhiên hơn vạn năm đi qua, thiên địa nguyên khí cũng thời gian dần trôi qua cân đối, nhưng nơi này nguyên khí, hay vẫn là so trung thổ càng tinh thuần một ít. Mao Chí cực lực dò xét chung quanh, hỏi, tại đây thiên địa nguyên khí tương đối tinh thuần đầy đủ, không biết có thể hay không thai nghén xuất phẩm chất rất cao thiên tài địa bảo, hoặc là xuất hiện tu vi rất cao tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nói ra, thiên tài địa bảo là có khả năng, nhưng tu sĩ hơn phân nửa không tồn tại theo vị kia linh giới đạo hữu lưu cho tại hạ tin tức biết được. Tây cổ đại địa hơn vạn năm trước có lẽ còn có một chút nhân tộc cùng yêu tộc tồn tại, nhưng năm đó linh giới cùng này giới bộ phận dung hợp lúc, tại đây đã bị giao diện chi lực trùng kích quá mạnh mẽ, làm cho tại đây sinh linh trong một đêm đều vẫn lạc. Mà thụ hoang vu biển cách trở, địa phương khác tu sĩ lại rất khó di chuyển ở đây. Cho nên Tây cổ đại địa bên trên, rất có thể cũng không tu sĩ tồn tại. Mặc dù có, cũng có thể chỉ là cá biệt may mắn còn sống sót tiểu bộ lạc, rất không có khả năng diễn sinh ra phồn hoa tu tiên giới. Mao Chí phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy bốn phía hoang vu một mảnh, hào không có dấu người, cùng Lý Mộ Nhiên thuyết pháp ăn khớp. Không có tu sĩ khác quấy rầy rất tốt, Mao Chí nói ra, dù sao 200 năm thời gian, đầy đủ bản đạo bố trí phi thăng thông đạo. Lý đạo hữu có thể nhân cơ hội này, ở chỗ này tu hành. Đúng vậy, cái kia chỗ không gian kết giới chi lực tương đối bạc nhược yếu kém tiết điểm chỗ, tiểu tại phía trước không xa, chúng ta cái này đi tìm tòi đến tuột cùng. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền hóa thành một đạo linh quang, phá không mà đi. Mao Chí theo sát hắn sau. Không bao lâu sau, hai người tới một cái sơn cốc trong. Chính là trong chỗ này. Mao Chí nghi ngờ hỏi, hắn cẩn thận dò xét chung quanh, cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Có lẽ chính là trong chỗ này, Lý Mộ Nhiên có chút khẳng định nói, tọa độ không gian biểu hiện ra cũng không có cái gì đặc biệt, cho nên rất khó khăn điều tra tìm. Nhưng là, chỉ cần Mao tiền bối thi triển ra một ít đại thần thông, thăm dò nơi này không gian kết giới chi lực, liền có thể biết là thật là giả. Tốt, Mao Chí nghe vậy, lập tức biến hóa nhanh chóng, tại linh quang đại phóng bên trong thân hình kỳ biến, hóa thành cực lớn yêu trùng bản thể. Lập tức, hắn chấn động hai cánh, sinh ra một cỗ vô hình sóng xung kích, hướng bốn phía hư không chấn động khuếch tán. Hư không đã bị cái này cổ sóng xung kích chấn động, vậy mà phát sinh mắt thường có thể thấy được vặn vẹo biến hình các loại hiện tượng, có chút địa phương, thậm chí còn xuất hiện từng đạo mảnh khảnh khe hở. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên cách xa nhau khá xa, cũng có thể cảm ứng được vẻ này sóng xung kích ẩn chứa cực lớn uy năng. Tại đây kết giới chi lực quả nhiên tương đối bạc nhược yếu kém, Mao Chí đại hỉ, xem ra Lý đạo hữu tin tức hết sức chính xác. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã tiền bối xác định nơi này chính là tọa độ không gian, cái kia liền bắt đầu bắt tay vào làm bố trí phi thăng thông đạo a. Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra một đống lớn tài liệu, hết thể giao cho Mao Chí, trong đó còn kể cả một miếng ngọc giản. Bố trí phi thăng thông đạo phương pháp cùng tài liệu đều ở chỗ này. Tiền bối mặc dù đối với ta đám nhân tộc trận pháp chưa hẳn quen thuộc, nhưng tiền bối tu vi cực cao, nội tính kiến thức tự nhiên cũng là phi phạm, tin tưởng rất dễ dàng có thể đem hắn tìm hiểu lĩnh hội. Mao Chí tiếp nhận những tài liệu này, mỉm cười, việc này có lẽ khó không đến bản đạo. Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hờ, cảm ứng đến chung quanh nguyên khí, nói ra, có lẽ chính là vì nơi này kết giới chi lực bạc nhược yếu kém nguyên nhân, tại đây thiên địa nguyên khí, tựa hồ càng thêm tinh thuần. Tại hạ ở này sơn cốc phụ cận, bố trí xuống một tòa tạm thời động phủ, với tư cách sau này tu hành chỗ. 200 năm sau, bất luận tại hạ là hay không có thể đi vào giai nguyên thần kỳ, tại hạ đều tận tâm tận lực, toàn lực trợ Mao tiền bối phi thăng linh giới. Tốt, bản đạo cũng cầu chúc Lý đạo hữu tu hành thuận lợi, tu vi phóng đại, thành công tiến giai nguyên thần kỳ, Mao Chí đại cười nói. Mao Chí ở lại trong sơn cốc chuẩn bị bố trí phi thăng thông đạo công việc, mà Lý Mộ Nhiên thì tại bốn phía ngao du chạy như bay, du lãm tứ phương. Tại đây nhiều năm qua không có tu sĩ đặt chân, nếu là có thiên tài địa bảo thai nghén mà ra, rất có thể chưa có chủ. Lý Mộ Nhiên một đường bay qua, đồng thời buông ra thần niệm cẩn thận điều tra chung quanh. Quả nhiên, hắn phát hiện không ít linh thảo linh dược cùng bảo vật khoáng thạch, trong đó còn có một chút có chút quý báu, đối với chân thân sơ kỳ tu sĩ đều rất hữu dụng chỗ. Bất quá đáng tiếc chính là, Lý Mộ Nhiên đã là chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, có thể đối với Lý Mộ Nhiên hữu dụng bảo vật, đều là này giới đã sớm tuyệt tích nhiều năm cao nhất giai bảo vật. Loại này bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù tại Tây cổ đại địa, khẳng định cũng không phải tùy ý có thể thấy được, nếu muốn tìm đến, cần rất lớn cơ duyên. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên mặc dù không có tìm được đối với chính mình tu vi rất là hữu ích đỉnh giai dị bảo, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một đầu cực phẩm linh mạch. Cái này đầu linh mạch không lớn, chỉ có hơn 100 dặm trường, đối với trung thổ tu tiên giới động vạn dặm chiều dài khổng lồ linh mạch mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng là, cái này tòa linh mạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí đặc biệt tinh thuần, còn hơn tam thanh quan các loại chỗ. Nhất là linh mạch linh nhãn chỗ nằm ở linh mạch chỗ ngọn núi bên trong một đầu nước rơi ở dưới linh tuyển phụ cận, chỗ đó nguyên khí đặc biệt tinh thuần, phẩm chất cực cao. Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút tâm động, nếu như đem cái này tòa linh mạch chỉnh thể rời vào hắn cánh tay bên trong Lang Yên động thiên ở trong, như vậy cái này tòa tùy thân động phủ phẩm chất sẽ sâu sắc tăng lên, ngày sau ở trong đó tu hành cũng sẽ hiệu quả càng tốt. Linh mạch di chuyển phải chỉnh thể di động, nếu là phá hư linh mạch một bộ phận, rất có thể làm cho linh mạch bị hao tổn, nguyên khí dần dần tán loạn. Cho nên quá lớn linh mạch, Lý Mộ Nhiên khó có thể thổ rời, nhưng cái này linh mạch chỉ có hơn 100 dặm trường, dùng Lý Mộ Nhiên cường đại thần thông, ngược lại là miễn cưỡng có thể làm được. Lý Mộ Nhiên có ý nghĩ này sau, liền cẩn thận dò xét chỗ này linh mạch, đem linh mạch nguyên cùng đuôi đều sở tra nhất thanh nhị sở, trong lòng có vượt qua 7 thành nắm chắc sau, cái này mới bắt đầu động thủ. Chương 739, Sinh tử quan. Lý Mộ Nhiên duỗi ra cánh tay trái, ngón trỏ tay phải ở đằng kia hình xăm bên trên nhẹ nhẹ một chút, hình xăm lập tức linh quang đại tránh, cũng bay ra cánh tay của hắn, hóa thành một mặt gần trượng lớn nhỏ linh quang màn sáng, rơi vào trước người của hắn. Linh quang màn sáng xuất hiện đồng thời, Lý Mộ Nhiên trên cánh tay trái hình xăm liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này linh quang màn sáng nhìn kỹ phía dưới, chính là do vô số phù văn tạo thành một bộ sơn thủy đồ. Đồ trong trừ có một tòa ngoài động phủ, còn có một chỉ tơ vàng ngân xí đại bằng trên không trung bay lượn, đúng là tại đây Lang Yên động thiên nội tu làm được linh cầm tiểu lôi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng linh quang màn sáng đánh vào từng đạo pháp quyết, màn sáng thời gian dần trôi qua trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất rõ ràng có vài chục ở bên trong to lớn, phảng phất một mặt đứng ở giữa thiên địa phù văn bức tường ánh sáng. Lý Mộ Nhiên theo sau lại 10 ngón liên đạn, không ngừng ở giữa không trung vạch lên cái gì. Tại hắn chỉ đầu, từng đạo hoa mỹ linh quang lưu lại, thời gian dần trôi qua hình thành nguyên một đám huyền diệu phù văn. Những phù văn này hướng linh mạch ngọn núi bay tới, không bao lâu sau, liền đem chọn cái linh mạch trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Lúc này, Lý Mộ Nhiên tế ra huyền quang kiếm, kiếm quang tung hoành phách chạm phía dưới, đem linh mạch cùng chung quanh ngọn núi phân cắt đi ra. Khai sơn tích địa, đối với Lý Mộ Nhiên loại này thần thông cường đại đại tu sĩ mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Lang Yên động thiên cực lớn phù văn màn sáng, thời gian dần trôi qua hướng bị phù văn bao khỏa linh mạch tới gần. Linh mạch dung nhập màn sáng bên trong sau, lập tức tiểu biến mất vô tung vô ảnh không bao lâu sau, phù văn màn sáng đem chọn cái linh mạch thôn phệ. Mà cái này ý nghĩa, linh mạch đã bị đi vào Lang Yên động thiên bên trong. Lý Mộ Nhiên lập tức không ngừng đánh ra từng đạo thu nhỏ lại pháp quyết, đem Lang Yên động thiên màn sáng thu nhỏ lại số tròn thốn lớn nhỏ, rồi mới lại chui vào chính mình cánh tay trái bên trong, hóa thành bình thường hình xăm. Làm xong đây hết thảy, Lý Mộ Nhiên đã là đầu đầy mồ hôi. Di chuyển linh mạch, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hắn tiêu hao pháp lực thật lớn. Linh mạch đã rời vào Lang Yên động thiên, kế tiếp là bố trí động phủ một ít vụn vặt sự tình, tiểu giao cho cốt khôi lối để làm. A Lý Mộ Nhiên tự nhủ, hắn trở lại mình ở kết giới tiết điểm phụ cận kiến tạo một tòa tạm thời trong động phủ, rồi mới lần nữa kích phát lang cấu động thiên. Trên cánh tay trái hình xăm lần nữa hóa thành một mảnh gần trượng lớn nhỏ màn sáng ra hiện tại hắn trước người. Lý Mộ Nhiên ngắm lại, ở chỗ này lưu lại một chỉ bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ trấn thủ động phủ, rồi mới lách mình chui vào màn sáng bên trong, liền tới đến Lang Yên động thiên trong. Mà này tòa màn sáng thì tại không bao lâu sau tự hành thu nhỏ lại thành một bộ hơn một xích đại hoa quyển, lẳng lặng nằm ở trong mật thất. Cái con kia huyễn ảnh cổ tắc thì hóa thành Lý Mộ Nhiên hình dáng, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở hoa quyển bên cạnh. Thường cách một đoạn thời gian, Lý Mộ Nhiên hội theo Lang Yên động thiên trong đi ra, đem huyễn ảnh cổ thu hồi, cũng đổi một chỉ huyễn ảnh cổ trấn thủ động phủ. Theo một ngày này lên, Lý Mộ Nhiên liền bắt đầu dài dòng buồn chán bế quan tu hành. Lúc này đây bế quan, cũng chính là hắn lúc này giới cuối cùng nhất một lần bế quan. Bình thường mà nói, loại này bế quan xưng vì sinh tử quan, muốn sao hết thảy thuận lợi, có chỗ đột phá mà cầu được sinh cơ, muốn sao đã bị làm phức tạp, cất bước không tiến mà cuối cùng nhất tọa hóa. Thời gian tại đây tòa tạm thời trong động phủ, phảng phất bất động. Vẫn không nhúc nhích Lý Mộ Nhiên, vẫn không nhúc nhích hoa quyển. Mà ở động phủ bên ngoài, thời gian lại đang không ngừng trôi qua. Mao Chí kiến tạo phi thăng thông đạo, đã ở từng điểm hoàn thiện. Đối với Mao Chí mà nói, thời gian tương đối dư giả, không cần ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Hắn thường xuyên cũng sẽ rời đi cái này phiến sân cốc, đi phụ cận du lịch, nhìn xem có thể không tìm được một ít hữu dụng bảo vật. Nhưng là, dùng Mao Chí tu vi cảnh giới, nơi này phải tìm được có thể vào phương pháp mắt bảo vật, càng là rất không có khả năng. Mỗi cách mấy chục năm, Mao Chí đều đi Lý Mộ Nhiên động phủ một chuyến, cùng Lý Mộ Nhiên gặp mặt, quan tâm Lý Mộ Nhiên tu vi tiến triển đồng thời, hắn cũng cho Lý Mộ Nhiên mang đến một ít phát hiện mới bảo vật. Trong đó có cực nhỏ bảo vật, có thể đối với Lý Mộ Nhiên bế quan tu hành thoáng hữu ích, đại đa số bảo vật đều là thay Linh Cầm Tiểu Lôi chuẩn bị. Đây cũng không phải Mao Chí bất công, chỉ là Lý Mộ Nhiên tu vi cảnh giới đã cực cao, đối với hắn hữu dụng bảo vật quá mức hiếm thấy, mà Tiểu Lôi trước mắt còn chưa đột phá đến chân thân trung kỳ, so sánh dưới, đối với Tiểu Lôi tu hành hữu dụng bảo vật, có thể tìm được một ít. Tại Mao Chí xem ra, Tiểu Lôi tu vi càng cao, tương lai trợ chính mình hóa giải dị giới thiên kiếp lúc tiểu sẽ đưa đến càng lớn tác dụng. Cho nên hắn hảo không keo kiệt hướng Tiểu Lôi tặng cho những bảo vật này. Lúc ban đầu mấy lần, Mao Chí đi nhìn Lý Mộ Nhiên lúc, còn có thể nhìn thấy hắn một mặt. Đến sau đến, Lý Mộ Nhiên đại khái là bế quan đến khẩn yếu con đầu, bất tiện cùng hắn gặp mặt, Mao Chí chỉ đem bảo vật lưu lại, cũng không tiến vào trong động phủ. Thời gian vội vàng trôi qua, cũng không bởi vì ai mà dừng bước lại. Mao Chí đã sớm đem phi thăng thông đạo bố trí xong tất, tiểu đợi đến Lý Mộ Nhiên phá quan mà ra, cùng hắn cùng một chỗ phi thăng linh giới. Ngũ Châu đại lục các nơi tu tiên giới đều tại chậm rãi chữa trị lấy bởi vì chống cự trùng thai mà lỗ lã thực lực. Mặc dù có không ít tu sĩ vẫn lạc, bị thương, nhưng theo thời gian trôi qua, còn sẽ có mới một đời tu sĩ toát ra, lại để cho tu tiên giới sẽ không suy sụp xuống dưới. Chống cự trùng thai lúc, tất cả thế lực lớn liên thủ hợp tác, giúp nhau ở giữa ân oán, cũng đều lặng yên dẹp loạn. Cho nên những năm gần đây này, các nơi tu tiên giới đều là thần kỳ bình tĩnh, trừ một ít phong ba nhỏ bên ngoài, cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng thế cục đại động tĩnh. Đệ nhất thiên hạ tu sĩ Lý Mộ Nhiên, tuy nhiên đã nhạt ra tu tiên giới bên ngoài, nhưng có quan hệ hắn các loại truyền thuyết, lại như cũ vi các nơi tu sĩ chỗ nói chuyện say xưa. Không biết có bao nhiêu tu tiên giả, huống chi đem hắn xem vì chính mình suốt đời mục tiêu theo đuổi, nếu là một ngày kia, cũng có thể như Lý Đại Chân Nhân đồng dạng, tung hoành thế giới, tiêu giao thiên địa, chẳng phải khoái chăng? Nhoáng một cái đã gần 200 năm đi qua, tính toán ra, Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí định ra 200 năm ước hẹn, kỳ hạn đã đến. Những năm này gian, Mao Chí cũng thời khắc chú ý Lý Mộ Nhiên động phủ biến hóa. Nếu như Lý Mộ Nhiên thật có thể tiến giai nguyên thần kỳ, tiến giai lúc tất nhiên có cực kỳ đồ sộ thiên tượng sinh ra, hắn nhất định có thể phát hiện. Nhưng mà, sự tình tựa hồ không nghĩ giống như bên trong như vậy thuận lợi. Như thế nhiều năm trước tới nay, Mao Chí chưa bao giờ chứng kiến tiến giai nguyên thần kỳ thiên tượng. Lý đạo hưu tiến giai, hơn phân nửa thất bại, A Mao Chí trong nội tâm thầm than, chỉ mong hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiếp tục trợ bản đạo phi thăng. Tại Mao Chí kỳ vọng ở bên trong, tốt nhất là Lý Mộ Nhiên cũng có thể thuận lợi tiến giai nguyên thần kỳ. Bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên có thể cùng hắn cùng một chỗ phi thăng linh giới. Đến lúc đó, Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ ra đem hết toàn lực, hai người cũng sẽ bởi vì lớn nhất cộng đồng lợi ích mà liên thủ hợp tác, sẽ không xuất hiện một phương âm thầm không xuất lực hiện tượng. Đối với cùng một chỗ phi thăng song phương tu sĩ mà nói, tuyệt không có khả năng giúp nhau chém giết như vậy, làm kết quả sẽ chỉ là song song vẫn lạc. Mặc dù trước đây có thâm cừu đại hận, cũng sẽ không ngay tại lúc này động thủ. Tại phi thăng lúc, đối với đồng bạn ra tay, cái kia ngu xuẩn nhất cách làm. Có thể tu luyện tới cảnh giới này tu sĩ, cũng không có khả năng làm ra loại này vô cùng ngu xuẩn cử động. Cho nên, Mao Chí hy vọng nhất cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ phi thăng, như vậy hắn cũng càng thêm yên tâm. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng một mực chờ đợi. Kỳ hạn đã đến, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có thể một mình phi thăng. Một mình phi thăng, Mao Chí cũng cần Lý Mộ Nhiên trợ giúp. Một ngày này, Mao Chí phiêu nhiên đi vào Lý Mộ Nhiên động phủ trước, hắn đang muốn hướng động phủ trong cấm chế truyền lại truyền âm phủ, lại chứng kiến động phủ cấm chế tự hành biến mất, ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên thanh âm từ đó truyền đến. Mao đạo hưu quả nhiên đúng giờ mà đến thỉnh đạo hưu chờ một chút một lát, tại hạ cái này xuất quan. Không bao lâu sau, một thanh niên thân ảnh theo trong động phủ loại ra, đúng là Lý Mộ Nhiên. Mao Chí nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, mặt lộ vẻ vui mừng. Lý đạo hưu quả nhiên nói mà có tín, nói 200 năm chính là 200 năm, không có chút nào trì hoãn. Đang mang phi thăng đại sự, tại hạ không dám chậm trễ, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Mao Chí hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, phi thăng thời điểm, kính xin Lý đạo hưu toàn lực tương trợ bản đạo, nếu là thật sự có thể thuận lợi phi thăng linh giới, sẽ không quên Lý đạo hưu đại ân. Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, cười nói, Mao đạo hưu khách khí, phi thăng thời điểm, tại hạ cũng muốn dựa vào Mao đạo hưu tương trợ. Không dám không hết sức nỗ lực. Mao Chí nghe vậy sững sờ, Lý đạo hữu ngụ ý là muốn cùng bản đạo cùng một chỗ phi thăng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, mỉm cười. Mao Chí không khỏi rất là ngạc nhiên, hắn cực lực thúc giục thần niệm, cẩn thận cảm ứng đến Lý Mộ Nhiên khí tức, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, kỳ quái Lý đạo hữu rõ ràng không có tiến giai nguyên thần kỳ, nhưng khí tức nhưng có chút không quá tầm thường, tựa hồ cũng không phải thật phía sau kỳ cảnh giới. Lý Mộ Nhiên gật đầu nói, đúng vậy, tại hạ lúc này cảnh giới, có lẽ xưng là ngụy thần kỳ. Tại hạ tuy nhiên cũng không có chính thức tiến giai nguyên thần kỳ, nhưng thần niệm đã tu luyện có chút cường đại, nguyên thần châu cũng tu luyện đại thành, như là nửa cái nguyên thần kỳ tu sĩ, trên lý luận mà nói, tại hạ cũng có thể gây ra thiên địa pháp tắc chi lực cảm ứng, cưỡng ép phi thăng. Đương nhiên, phi thăng thời điểm, tại hạ cũng cần Mao đạo hữu tương trợ. Mao Chí đã giật mình, như thế làm có thể nói phong hiểm thật lớn, tiểu tính toán hết thể thuận lợi, bản đạo thuận lợi đánh bại kết giới chi lực, rồi mới cùng Lý đạo hữu hết thể thông qua phi thăng thông đạo ly khai này giới. Nhưng là tại tiến vào linh giới lúc, hơn phân nửa còn gặp được không gian chi lực ngăn chặn, Lý đạo hữu mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao tu vi có hạn, đến lúc đó chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Tại hạ minh bạch, Lý Mộ Nhiên dứt khoát nói ra, này giới tài nguyên có hạn, mặc dù tu luyện nữa mấy trăm năm, hao hết quãng đời còn lại thọ nguyên, tại hạ cũng rất khó có cơ hội tiến giai nguyên thần kỳ, cho nên lúc này đây cùng Mao đạo hữu cùng một chỗ phi thăng, cũng là tại hạ duy vừa phi thăng linh giới cơ hội, mặc dù hung hiểm lại đại, tại hạ cũng muốn thường thử. Mao đạo hữu cứ yên tâm đi, tại hạ cưỡng ép phi thăng, gặp được phong hiểm cũng là tự mình gánh chịu, sẽ không liên lụy Mao đạo hữu. Mao Chí thở dài, bản đạo cũng không phải sợ Lý đạo hữu liên lụy, kỳ thật bản đạo cũng càng hy vọng cùng Lý đạo hữu cùng một chỗ phi thăng, giúp nhau cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Đa Lý đạo hữu đặt quyết tâm, bản đạo đương nhiên có thể cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Lý đạo hữu, thỉnh. Thỉnh Lý Mộ Nhiên theo Mao Chí đi vào trong sơn cốc. Tại đây đã bị một tầng vô hình cấm chế phong tỏa, đem sơn cốc gần nấp ở chung quanh quần sơn trong, không có chân thân hậu kỳ đã ngoài tu vi, thậm chí khó có thể chứng kiến cái này phiến sơn cốc. Chương 740, Thần Du Thái Hư. Tiến vào sơn cốc trong sau, Lý Mộ Nhiên lập tức nhìn thấy một tòa cự đại trận pháp. Cái này tòa trận pháp hiện lên lục mang tinh dáng, ở trung tâm lóng lánh lấy một đạo cự đại cột sáng. Cột sáng phóng lên trời, một mực chui vào vân tiêu bên trong, không thấy cuối cùng. Mao Chí lấy ra một miếng lệnh bài, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, đây là phi thăng thông đạo lệnh bài. Không bằng tiểu ở lại này giới, lưu cho ngày sau lại tới đây người hữu duyên sử dụng a. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Đợi tí nữa nếu như hết thảy thuận lợi, tại hạ sẽ xuất hiện thần du thái hư hiện tượng, cũng có thể mượn nhờ nguyên thần châu chi lực, đem một chút bảo vật tàng nhập nguyên thần châu trong. Như vậy tại hạ có thể tại thần du thái hư lúc, đem cái này miếng lệnh bài giao cho này giới tu sĩ trong tay. Như thế rất tốt, Mao Chí nói ra, bản đạo không phải này giới tu sĩ, cũng không phải quá sẽ xuất hiện thần du thái hư hiện tượng, nhưng là sẽ phải chịu dị giới thiên kiếp. Đến lúc đó kính xin Lý đạo hữu linh cầm tương trợ. Vâng, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, một đạo hào quang theo hắn tay háo trái trong bay ra, hào quang ở bên trong, một chỉ tơ vàng ngân xí đại bằng thanh minh bay ra, đúng là tiểu lôi. Mao Chí liếc mắt nhìn tiểu lôi, lập tức vui mừng quá đỗi, hay lắm này, linh cầm lại tiến giai một cái tiểu cảnh giới, hôm nay đã là chân thân trung kỳ tu vi, mong rằng đối với bản đạo trợ giúp càng lớn. Cái này nhờ có Mao đạo hữu tặng cho bảo vật, nếu không có những bảo vật kia tương trợ, tiểu lôi cũng sẽ không như thế thuận lợi tiến giai. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đã hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng, Lý đạo hữu, ta hai người cái này gây ra này giới thiên địa pháp tắc chi lực, bắt đầu phi thăng. A Mao Chí có chút kích động nói. Đối với tuyệt đại đa số hạ giới tu sĩ mà nói, chỉ sợ lúc này, đều là bọn hắn trong cả đời mong đợi nhất thời khắc. Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí song song đi vào lục mang tinh trận bên trong, rồi mới riêng phần mình nhắm mắt ngồi xuống. Tiểu lôi thì tại hai người phụ cận xoay quanh bay múa, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng to rõ thanh minh. Không bao lâu sau. Mao Chí trong cơ thể, đột nhiên bay ra một cái hơn một xích lớn nhỏ màu xanh lá quang đoàn bọc lấy một chỉ vài tấc lớn nhỏ kim xí phong, phảng phất một cô thu nhỏ lại yêu trùng bản thể. Đây chính là Mao Chí tu luyện ra nguyên thần, hắn lúc này nguyên thần xuất hiếu, bản thể tắc thì thần sắc ngốc trệ, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đỉnh đầu chỗ, cũng bay ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tử kim chân châu hiện lên trong suốt dáng, bên trong mơ hồ có một cái nho nhỏ bóng người, nhìn kỹ phía dưới. Ngũ quan dung mạo cùng Lý Mộ Nhiên giống như lúc, đây chính là nguyên thần của Hán Châu. Nguyên thần Châu tu luyện đại thành, thế ra bên ngoài cơ thể sau phảng phất nguyên thần xuất khiếu, hơn nữa cũng có được nguyên thần xuất khiếu bộ phận thần thông. Thế ra nguyên thần Châu sau, Lý Mộ Nhiên thần sắc cũng lập tức ngốc trệ đờ đẫn. Mao Chí xuất khiếu nguyên thần, cùng Lý Mộ Nhiên nguyên thần Châu, cơ hồ tại đồng thời đem một cỗ cường đại thần niệm phóng thích ra, hình thành từng đợt mãnh liệt nguyên thần trùng kích. Đây là nguyên thần xuất khiếu mới có thần thông, nguyên thần trùng kích phía dưới. Hư không đều vặn vẹo biến hình, hình thành từng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng dáng chấn động. Nếu là phụ cận có mặt khác chân thân kỳ tu sĩ tồn tại cuốn vào cái này chấn động bên trong, chỉ sợ sẽ tại nguyên thần trùng kích trong thần hồn bị hao tổn, thậm chí như vậy vẫn lạc. Mấy vòng trùng kích sau khi, chung quanh thiên địa pháp tắc chi lực, cuối cùng đã bị cảm ứng. Trong chốc lát, cái này phiến trên sơn cốc không phong vân biến sắc, nguyên khí gợn sóng. Một đóa kim sắc linh vân cùng một đoàn nồng đậm mây đen, đồng thời xuất hiện tại trên sơn cốc không. Hai luồng kiếp vân hoàn toàn bất động, lại lẫn nhau không ảnh hưởng. Chuyện của tôi VN. Cuồn cuộn trong mây đen, kim sắc lôi hồ ken ken rung động, tùy thời đều có thể có thiên kiếp rơi xuống, mà kim sắc linh vân lại ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí, là mỗi người tu sĩ đều tha thiết ước mơ muốn lấy được cơ duyên. Vang một tiếng sấm rền ở bên trong, một đạo cánh tay phẩm chất lôi hồ rơi xuống, đánh về phía Mao Chí Nguyên Thần. Tiểu Lôi sớm có chuẩn bị, nó hai cánh mở ra, trực tiếp theo lôi hồ trong vượt qua bay qua, trên người cuốn đi một phần nhỏ kim lôi chi lực. Kim lôi còn thừa hơn phân nửa uy lực, kích tại Mao Chí Nguyên Thần bên trên, vốn là bị Nguyên Thần sóng xung kích sở hấp thu không ít uy năng, rồi mới bị hắn chính diện thừa nhận xuống. Kim lôi cuồn cuộn, từng đạo hướng Mao Chí đánh xuống. Đây cũng là cái gọi là dị giới thiên kiếp. Mao Chí dù sao không phải này giới tu sĩ, đã bị này giới pháp tắc chi lực bài xích, hắn nếu muốn ở này giới phi thăng, nhất định phải thừa nhận loại này thiên kiếp khảo nghiệm. Mà Lý Mộ Nhiên tuy nhiên ngay tại Mao Chí bên cạnh, không chút nào không bị ảnh hưởng. Cái kia đóa kim sắc linh trong mây, bắn ra một đạo rực rỡ tươi đẹp chói mắt linh quang, chiếu vào Lý Mộ Nhiên nguyên thần châu trong. Nguyên thần châu mặt ngoài, trong chốc lát như là độ bên trên một tầng chói mắt vàng rực, vàng rực phảng phất nóng rực ánh mặt trời thiêu đốt băng tuyết, cơ hồ muốn đem Lý Mộ Nhiên nguyên thần châu hòa tan. Nếu như nguyên thần châu tu luyện độ chênh lệch, không chịu nổi cái này thiên địa pháp tắc chi lực diện hóa ra vàng rực, chỉ sợ nguyên thần sẽ bị tiêu hủy, tu sĩ cũng sẽ đi đời nhà ma. Lý Mộ Nhiên nguyên thần châu, chẳng những chất liệu thật tốt, hơn nữa tu luyện đại thành, hắn tuy nhiên cảm thấy có nguyên thần hỏa thiêu hỏa liệu giống như kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn là có thể thừa nhận xuống. Không bao lâu sau, kịch liệt đau nhức biến mất, bao khỏa tại nguyên thần châu chúng quanh, nhưng lại một cố lại để cho hắn thập phần hưởng thụ nồng đậm tình cảm ấm áp. Tại này cổ ôn hòa bao khỏa xuống, nguyên thần của hắn phảng phất thoáng cái tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình có một loại chưa bao giờ có thể nghiệm, phảng phất thiên hạ to lớn, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, nguyên thần có thể đi khắp thiên hạ. Đây cũng là nguyên thần câu thông pháp tắc chi lực, hơn nữa có thể mượn nhờ cái này kỳ diệu thiên địa pháp tắc, tiến vào thần du thái hư dị tượng. Đây là tại ở đâu? Lý Mộ Nhiên phảng phất từ an nghỉ trong bừng tỉnh bình thường, đột nhiên dương đôi mắt, phát hiện chung quanh biến thành mênh mông băng nguyên. Lý Mộ Nhiên kiểm tra bản thân, phát hiện mình cũng không thật thể, chỉ là một khỏa du đãng ở giữa không trung nguyên thần châu. Nguyên lai ta đã tiến vào thần du thái hư bên trong. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không hề kinh hoàng. Hắn dò xét chung quanh một phen, thì thào lẩm bẩm, ta hẳn là đi vào Bắc Hàn A, ta đáp ứng qua một sư đệ, nhất định sẽ tại thần du thái hư lúc gặp hắn một lần, cùng hắn làm cuối cùng nhất phân biệt. Quả nhiên, mới vừa tiến vào thần du thái hư bên trong, ta tiểu lại tới đây. Lý Mộ Nhiên nguyên thần về phía trước bay đi, tốc độ kinh người chi cực. Cơ hồ là hắn tâm niệm vừa động, tiểu lập tức xuất hiện tại chính mình muốn đi địa phương. Một lát tầm đó, hắn tiểu đi tới Bắc Hàn Đế Cung. Một sư đệ, ngươi có thể ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên thanh âm quanh quẩn tại Đế Cung trong bên ngoài, thật lâu không tiêu tan. Không bao lâu sau, một bóng người theo Đế Cung trong bay ra, đúng là Bắc Đế Mộc Ly. Mộc Ly nhìn thấy Lý Mộ Nhiên nguyên thần châu sau, vừa mừng vừa sợ, triệu sư huynh, ngươi thật sự đã thần du thái hư, ngươi thật sự phải phi thăng linh giới sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đúng vậy, hôm nay ta lại tới đây, đúng là hướng ngươi từ biệt. Phi thăng chi lộ, giữ nhiều lành ít. Hôm nay từ biệt, không phải ngươi sư huynh của ta đệ hai người, hay không còn có gặp lại ngày. Mộc Ly có chút kích động nói, triệu sư huynh nhất định cắt nhân thiên tướng sư đệ chúc sư huynh được đền bù tâm nguyện, thành công phi thăng linh giới. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, nguyên thần của hắn châu ở bên trong, bay ra một mặt lệnh bài. Ta lần này đến, trừ cùng sư đệ cáo biệt bên ngoài, còn mang đến một vật, chính là cái này miếng phi thăng thông đạo lệnh bài. Phi thăng thông đạo, nằm ở Tây Cổ Đại Lục một chỗ. Một sư đệ cùng này giới tu sĩ khác, nếu là có cơ hội thường bay thử thăng, cũng có thể mượn nhờ này tòa phi thăng thông đạo. Lý Mộ Nhiên đem Tây Cổ Đại Lục phi thăng thông đạo vị trí cụ thể các loại tin tức kỹ càng cáo chi Mộc Ly. Đa tạ sư huynh. Mộc Ly tiếp nhận lệnh bài, có chút cảm khái. Lại nói tiếp, ngươi sư huynh của ta đệ hai người, kết bạn với Nam Cương một cái môn phái nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước sư đệ chỉ là sư huynh đưa cơm, lại đạt được như thế trầm trọng hồi báo. Lúc trước ta và ngươi hai người chỉ là dự thính đệ tử, vì ở lại tông môn phí không ít tâm tư, ai có thể nghĩ đến, năm đó không được coi trọng dự thính đệ tử, hôm nay có thể đột phá này giới phi thăng. Lý Mộ Nhiên cũng không khỏi nhớ lại chuyện cũ, cái kia từng ly từng tí xông lên đầu, hoặc khổ hoặc ngọt, bách vị tạp trần. Một sư đệ, sau sẽ có kỳ. Lý Mộ Nhiên vừa nói xong câu đó, tuy nhiên hắn tâm niệm vừa động, Nguyên Thần Châu tiểu hư không tiêu thất tại Mộc Ly trước người. Triệu sư huynh, ngươi lúc này đi sao? Mộc Ly thì thào nhìn xem phương xa, tuy nhiên cái gì đều nhìn không tới, nhưng hắn hay vẫn là trên không trung ngơ ngác phiêu hồi lâu. Lúc này Lý Mộ Nhiên Nguyên Thần, chẳng những đã ly khai Bắc Hàn, thậm chí còn trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện tại không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài Nam Cương một chỗ. Đây là nằm ở Khung Lư Sơn Mạch bên ngoài một cái tiểu sơn thôn, cùng với các thôn trang bất đồng chính là, tại đây rõ ràng gieo nhiều tốt hiếm thấy khu trùng hoa. Ta biết ngay chính mình thủy chung quải niệm không dưới, nhất định sẽ tại thần du thái hư lúc, về tới đây. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng đạo. Hắn không muốn kinh hãi đến trong thôn thôn dân, thế là biến hóa nhanh chóng, theo một khỏa nguyên thần châu, biến thành một gã bình thường thanh niên thư sinh. Nơi này chính là Triệu Vô Danh cố hương, cũng là năm đó Lý Mộ Nhiên hóa phàm lúc, cùng Nhan Sở Sở kết thân chỗ. Thời gian tại nơi này trong thôn trang nhỏ như là cứng lại. Mặc dù quá khứ mấy trăm năm, phong ốc kiến trúc cùng theo hắn rất là bất đồng, trong thôn thôn dân, Lý Mộ Nhiên cũng một cái cũng không biết, nhưng là cái kia quen thuộc khu trùng hoa, chung quanh quen thuộc thành sơn nước biếc, lại để cho Lý Mộ Nhiên phảng phất trở lại quá khứ. Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền tới đúng chỗ với chân núi một tòa cô trước mộ phần, đây chính là năm đó thân thủ của hắn an táng Nhan Sở Sở địa phương. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, lúc cách mấy trăm năm, này phân y nguyên bảo tồn thập phần nguyên vẹn, chung quanh rõ ràng có tu chỉnh cùng tế bái qua dấu vết. Xem ra những năm gần đây này, các thôn dân vẫn đang nhớ kỹ năm đó Lý Mộ Nhiên vợ chồng mang cho bọn hắn chỗ tốt, cho nên một mực thế thế đại đại quản lý lấy cái này tòa cô phần. Sở Sở, ta phải đi. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói. Hắn biết rõ, mình cùng Nhan Sở Sở chỉ là phàm nhân vợ chồng, năm đó hắn ly khai cái này thôn trang lúc, cũng đã đại triệt đại ngộ, triệt để chặt đứt phàm trần, cũng triệt để buông cái này đoạn tình duyên, cho nên như thế nhiều năm qua, hắn cũng không trở về nơi này. Không thể tưởng được hôm nay thần du thái hư lúc, hắn lại còn là không tự chủ được lại tới đây. Lý Mộ Nhiên túi người nhẹ nhàng vuốt ve trên bia mộ có khắc từng văn tự, tuy nhiên những bi văn này đều là thân thủ của hắn khắc lên đi, nhưng là lúc này trông thấy, lại dường như đã có mấy lời. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ồ, cái này mộ bia lại bị người động tay chân, hơn nữa còn là tu vi không thấp tu tiên giả gây nên. Chương 741, Di vật. Lý Mộ Nhiên vươn tay tại trên bia mộ nhẹ nhàng gỗ, mộ bia mặt ngoài vậy mà linh quang lóe lên, xuất hiện một chỉ túi chữ vật. Đem bảo vật giấu ở mộ bia ở bên trong, hơn nữa che giấu có chút xảo diệu, đừng nói nơi này phàm nhân thôn dân, chính là thần du kỳ tu sĩ, đều rất khó phát giác. Có thể làm được điểm này tu sĩ, chí ít có pháp tướng kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn rót vào một đạo linh lực, mở ra túi chữ vật, phát hiện một cái bao phục cùng một miếng truyền âm phủ. Lý Mộ Nhiên thần niệm hướng truyền âm phủ trong quét qua, lập tức có một cái có chút quen thuộc nữ tử thanh âm truyền đến, Vô Danh ca. Là Hoanh ca Yến Vũ. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, theo thanh âm cùng xưng hô ở bên trong, hắn lập tức đoán được thân phận của đối phương, có lẽ chính là Hoanh ca Yến Vũ một đối với tỷ muội song sinh bên trong một vị. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nghe tiếp. Ta là Yến Vũ. Ta theo Nam Cương suối Vân Quốc du lịch trở về, vốn tưởng rằng cố hương sớm đã không tiếp tục cố nhân tin tức. Nhưng không ngờ ở chỗ này nhìn thấy Vô Danh ca Vi Sở Sở cô nương chỗ lập mộ bia. Nhìn thấy này phần lúc, Yến Vũ lại là cao hứng, lại là bi thống. Cao hứng chính là Vô Danh ca rõ ràng còn sống, nhưng lại từng cùng Sở Sở cô nương kết thân. Sở Sở cô nương đối với Vô Danh ca mối tình thắm thiết, nàng tuy nhiên đã đi về coi tiền, nhưng khi còn sống có thể cùng Vô Danh ca kết hôn, chắc hẳn cuộc đời này cũng không tiếc nuối. Yến Vũ ở chỗ này các loại Vô Danh ca một thời gian ngắn, đáng tiếc vô duyên gặp lại Vô Danh ca. Yến Vũ tại Nam Cương trong tu tiên giới, cũng đánh nghe không được Vô Danh ca hạ lạc. Xem ra chính như Vô Danh ca năm đó nói, ta và ngươi tầm đó duyên phận đã hết, cho nên khó có thể gặp lại. Nơi này có một cái bao phục, bên trong là Vô Danh ca đi Nguyên Phủ Tông trước lưu lại một ít vật lẫn lộn. Nghe ra ra nói, Vô Danh ca tại tiến vào Nguyên Phủ Tông sau không lâu, bởi vì thụ sấm đánh mà quên nối khố chuyện cũ, cũng không biết những vật cũ này, có thể không cái búng Vô Danh ca trí nhớ. Yến Vũ vẫn muốn đem những vật này giao cho Vô Danh ca, đáng tiếc gì vãng mấy lần gặp mặt, không phải là bị Vô Danh ca cự tuyệt, nếu không có cơ hội đem tặng. Yến Vũ có thể tu luyện tới hôm nay pháp tướng kỳ cảnh giới, đã là lớn lao cơ duyên. Cuộc đời này chỉ sợ không cách nào cùng Vô Danh ca gặp lại, cho nên Yến Vũ đem miệng tin tức cùng bao phục ở lại Sở Sở cô nương trước mộ phần, nếu là Vô Danh ca phản hồi tại đây thương tiếc vợ đã chết, có lẽ có thể phát hiện. Truyền âm phủ bên trong tin tức, đến nơi đây liền chấm dứt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm, lại thoáng cái dâng lên vô số chuyện cũ. Nguyên lai Yến Vũ cô nương ly khai Khung Lư Tứ Tông sau, rõ ràng lại có cơ duyên, tu luyện tới pháp tướng kỳ cảnh giới. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, đáng tiếc chính là, nàng hơn phân nửa một mực tại Nam Cương trong tu tiên giới tu hành, mà ta cũng tại Nam Thiên Hải, Trung Thổ, Bắc Hàn cùng Tây Vực các nơi tu luyện, duy chỉ có tại Nam Cương tu tiên giới hảo vô danh khí, nếu không, nói không chừng ta còn có thể gặp lại nàng một mặt. Lý Mộ Nhiên dấu chân, cùng Yến Vũ vừa mới gặp thoáng qua. Ngày sau Lý Mộ Nhiên danh chấn thiên hạ, trở thành đệ nhất tu sĩ lúc, chắc hẳn Yến Vũ không thể tiến giai chân thân kỳ mà tọa hóa, cho nên hai người thủy chung không thể gặp lại một mặt, có thể nói là hữu duyên vô phận. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, duyên phận sự tình, mặc dù là hắn loại này sắp phi thăng đại tu sĩ, cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Lý Mộ Nhiên từ từ mở ra bao phục, ở trong đó bao lấy chính là Triệu Vô Danh lưu lại di vật. Yến Vũ hy vọng những di vật này có thể tỉnh lại Vô Danh ca mất đi trí nhớ, một lần nữa nhớ lại hắn cùng với Oanh ca Yến Vũ ở chung cái kia đoạn lúc nhỏ tuế nguyệt. Thật tình không biết, Lý Mộ Nhiên không phải Triệu Vô Danh, mặc dù nhìn thấy những di vật này, cũng không có khả năng nhớ lại chuyện năm đó. Trong bao quần áo, có một đôi giày, một ít quần áo, một sợi thường tác, còn có một chồng ố vàng bản vẽ các loại một đống vật lẫn lộn. Những vật này hiển nhiên đều là phàm nhân dùng. Cái kia sợi dây thừng, hơn phân nửa chính là người hái thuốc lên núi lúc cột vào bên hông cứu mạng dây thừng. Những điều này đều là Triệu Vô Danh di vật, Lý Mộ Nhiên đối với những vật này tự nhiên không hề ấn tượng. Hắn tiện tay bay vùn vụt, đang muốn thu hồi, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái này, đây là cái gì? Lý Mộ Nhiên trong tay nắm lấy một cái cựu giấy dai, ra trên giấy, vẽ lấy một mặt nhìn như bình thường tiểu kính. Lại để cho hắn hoảng hốt chính là, cái này đồ trong tiểu kính hình thái bộ dáng, cùng hắn thần bí gương đồng, giống như lúc. Cho tới nay, thần bí gương đồng đều là Lý Mộ Nhiên lớn nhất bí mật, hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Mặc dù là sinh tử chi giao một ly, cùng nửa sư nửa hữu ma hồn, cũng không biết hắn có loại này nghịch thiên bảo vật. Mà một phàm nhân thiếu niên Triệu Vô Danh, rõ ràng có thể vẽ ra mặt này tiểu kính. Hơn nữa lúc kia, Triệu Vô Danh còn trong thôn, còn không có tiến vào Nguyên Phụ Tông, Lý Mộ Nhiên cũng còn không có cùng thần bí gương đồng cùng một chỗ xuyên thẳng qua đến trong thế giới này. Nói cách khác, từ lúc Lý Mộ Nhiên đi vào này giới trước khi, Triệu Vô Danh cũng đã biết rõ cái này thần bí gương đồng tồn tại. Triệu Vô Danh đến tột cùng là cái gì người? Hắn tại sao biết rõ thần bí gương đồng? Ta tại sao vừa mới phụ thân vào trên người hắn, cũng dùng thân phận của hắn lúc này giới tu hành? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đi vào cái thế giới này, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có thật sự chuẩn xác nguyên nhân. Đáng tiếc chính là, hết thảy bí ẩn đều tại Triệu Vô Danh cái này thần bí phàm nhân trên người thiếu niên, mà người này đã sớm không tồn tại thay thế hắn, đúng là Lý Mộ Nhiên chính mình. Lý Mộ Nhiên lại nhìn xem những thứ khác giấy dai, bên trên mặt còn vẽ bất đồng bảo vật. Tổng cộng có 10 cái hòa giấy, phân biệt vẽ lấy kiếm, đỉnh, ấn, thắp, hồ, cầm, búa, chung, kính chung 9 loại bất đồng hình thái thứ đồ vật, trong đó có lượng bức vẽ trên giấy, vẽ lấy đều là thần bí kia gương đồng. Những bảo vật này, đã trong tu tiên giới pháp bảo bộ dáng, nhưng đồng dạng tại nhân gian trong tương đối thông thường, cho nên Lý Mộ Nhiên không dám khẳng định, hòa bên trong thứ đồ vật đến tột cùng là thế gian vật phẩm, hay vẫn là tu tiên giới pháp bảo. Những vật này cùng tiểu kính đều bị họa tại họa trên giấy, chẳng lẽ chúng cũng đều là cùng tiểu kính đồng dạng có được nào đó nghịch thiên thần thông kỳ bảo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Kỳ quái, những vật khác đều chỉ họa một trang giấy, vì sao cái này thần bí gương đồng, vậy mà họa hai lần. Lý Mộ Nhiên vừa cẩn thận nhìn xem những họa này giấy, còn đem lưỡng bức vẽ có gương đồng họa giấy, phóng cùng một chỗ cẩn thận so sánh so sánh. Ồ, hai mặt tiểu kính cũng không hoàn toàn đồng dạng. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn cái này mới phát hiện, cái này lưỡng bức vẽ trên giấy vẽ lấy tiểu kính, mới nhìn là giống như lúc, nhưng cẩn thận xem xét phía dưới lại phát hiện, hai mặt tiểu trong kinh cái kia cổ quái hoa văn vừa vặn trái lại, rõ ràng không phải đồng nhất cái gương. Chẳng lẽ nói, cái này thần bí gương đồng, thậm chí có hai mặt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi. Trong tay hắn cái kia một mặt thần bí gương đồng, có được một ít không thể tưởng tượng nghịch thiên thần thông, chẳng những trong kính phù văn trợ hắn mở ra không giống người thường thần quang, hơn nữa chỉ cần bị kính quang một chiếu, vẽ phù văn lúc đã bị thiên địa pháp tắc bài xích chi lực sẽ đại giảm, thậm chí không lọt vào mắt. Hai mặt tiểu kính hình thái giống như lúc, chỉ là hoa văn trái lại, rõ ràng cho thấy đầy đủ bảo vật. Mặt khác gương đồng, lại sẽ có cái gì nghịch thiên thần thông đâu này? Là cùng ta tiểu kính giống như lúc, hay vẫn là vừa vặn trái lại? Chòe nu à toài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hết sức hiếu kỳ, bất quá, mặc dù hắn tài trí hơn người, chỉ bằng một ít họa giấy, cũng khó có thể suy đoán ra cái gì kết luận. Lý Mộ Nhiên hôm nay chỉ là dùng nguyên thần châu hình thức thần du thái hư, không cách nào mang theo quá nhiều bảo vật. Hắn đem quần áo ngọc phù các loại vật đều ở lại trong túi trữ vật, chỉ đem cái kia 10 cái họa giấy mang đi. Lý Mộ Nhiên ngừng chân tại vợ đã chết trước mộ, trong miệng mặc niệm lấy bên trên mặt bi văn. Vừa vào tiên đồ lầm trung thân, 200 xuân thu tâm dứt khoát, hôm nay âm dương lưỡng ngăn cách, không tiếp tục chấp niệm gây phàm trần. Ta đi vào này giới, đã có 800 năm. Lần này phi thăng, vô luận thành bại hay không, chỉ sợ ta đều muốn ly khai này giới. Này giới người hoặc vật, tình hoặc oán, sinh hoặc chết, buồn bã hoặc vui cười, cũng đều nên buông. Lý Mộ Nhiên tại trước mộ phần thì thảo tự nói, không bao lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng. Nên hướng tiểu bạch cùng ma hồn tiền bối cáo biệt. Hắn ý niệm tới đây, thân hình liền thời gian dần trôi qua giảm đi, rất nhanh tiểu biến mất tại đây núi trong thôn. Sau một khắc, tại phía xa trung thổ đại quốc ma tâm môn trong một chỗ trong động phủ, Lý Mộ Nhiên thân hình thời gian dần trôi qua hiện lộ ra đến. Trong động phủ, một gã toàn thân ma khí đằng đằng tóc bạc thiếu niên chính khoanh chân mà ngồi vận công tu hành, hắn cảm ứng được Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện, lập tức dương đôi mắt. Chủ nhân, là ngươi sao? Thiếu niên vừa mừng vừa sợ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tiểu bạch, tu vi của ngươi lại dài tiến không ít, hôm nay đã là chân thân trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, có lẽ không cần quá lâu, cũng có thể tiến giai chân thân hậu kỳ. Tiểu bạch trong cơ thể, đột nhiên bay ra một đoàn bóng người, đúng là ma hồn. Ma hồn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, kinh hãi nói, thần du thái hư Lý Tiểu Hữu cuối cùng muốn mạnh mẽ phi thăng linh giới. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu, lúc này đây, chính là tại hạ cố ý đến cùng tiền bối cùng tiểu bạch cáo biệt. Tiểu Hữu đều đi đến một bước này, lão phu cũng chỉ có thể chúc tiểu Hữu hết thảy thuận lợi. Ma hồn than nhẹ một tiếng nói ra. Ma hồn kiến thức phi phàm, hắn nhìn ra Lý Mộ Nhiên chưa chính thức tiến giai nguyên thần kỳ, hôm nay chỉ là cưỡng ép phi thăng, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính thi lễ, tiền bối đối với tại hạ mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tại hạ có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, có thể hóa giải tu hành bên trong rất nhiều nguy cơ, đều dựa vào tiền bối chỉ điểm, đa tạ tiền bối. Ma hồn có chút cảm khái nói, lão phu cũng đồng dạng thụ Lý Tiểu Hữu không ít ân huệ. Lão phu nếu có thể có lại bước vào tu hành một ngày, đều là bái Lý Tiểu Hữu ban tặng. Lão phu cũng thật không ngờ, chính mình dùng tàn hồn thân thể, còn có thể kết bạn Lý Tiểu Hữu như vậy bạn vong niên. Lý Mộ Nhiên nói ra, hôm nay từ biệt, tại hạ có lẽ cùng tiền bối không tiếp tục duyên gặp lại. Tại hạ một mực có một nghi hoặc, rất muốn thỉnh giáo tiền bối. Tiểu Hữu nhưng hỏi không sao, ma hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên hỏi, theo tiền bối theo như lời, năm đó linh tu cùng ma tu hạ giới mà đến, là vì tìm kiếm một kiện bảo vật, rồi sau đó tới đây kiện bảo vật cũng thật sự tìm được, cũng bị linh giới tu sĩ mang về linh giới. Tại hạ một mực tốt kỳ chính là, đến tột cùng là cái gì bảo vật, rõ ràng khả năng hấp dẫn linh ma nhị giới cao dài tu sĩ, tiền bối phải trang bái kiến cái kia kiện bảo vật. Ma hồn mỉm cười, lão phu đã sớm đoán được Lý Tiểu Hữu sẽ có câu hỏi như thế. Hoàn toàn chính xác, khả năng hấp dẫn linh giới ma giới tu sĩ hạ giới tới tìm thường bảo vật, tự nhiên không phải bình thường pháp bảo, bất luận cái gì tu sĩ đều đối với cái này hết sức tò mò. Dù sao việc này đã cáo một giai đoạn, hơn nữa bảo vật cũng bị linh giới tu sĩ mang đi, lão phu hoàn toàn chính xác có thể đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi Lý Tiểu Hữu. Chương 742, mặt thứ hai bảo kính. Ma hồn bữa bữa, nói ra, cái kia kiện bảo vật, lão phu đang cùng linh giới tu sĩ tranh đoạt lúc, đã từng thấy quá liếc. Tuy nhiên chỉ liếc mắt nhìn, nhưng đã một mực kích tại trong lòng. A, đến tột cùng là cái gì bảo vật? Lý Mộ Nhiên càng phát tốt kỳ. Là một mặt gương đồng. Ma hồn nói ra. Gương đồng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, vội vàng truy vấn, cái gì dạng gương đồng? Ma hồn ra dấu thoáng một phát, nói ra, là một khối lòng bài tay lớn nhỏ gương đồng. Gương đồng mặt ngoài thoạt nhìn cũng không bảo quang, phảng phất chính là một kiện phàm nhân dùng đồ vật. Nhưng là này kính chất liệu cực kỳ kỳ lạ. Chính là cao giai tu sĩ dùng thông thiên linh bảo, cũng không cách nào đem hắn tổn hại. Nói xong, ma hồn rôi ngón bắn ra, một đoàn ma quang bay ra, tại ma hồn ngón tay phát hỏa xuống, cái này đoàn ma quang thời gian dần trôi qua hóa thành một mặt tiểu kính hình thái, mà ngay cả bên trên mặt cổ quái đường vân, cũng đều vẽ thập phần cẩn thận. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy này kính sau, trong nội tâm hoảng hốt. Cái này không phải là ta trong tay thần bí gương đồng sao? Lý Mộ Nhiên trong đầu lập tức toát ra ý nghĩ như vậy, ma hồn biến thành tiểu kính. Hình thái bộ dáng cùng hắn thần bí gương đồng giống như lúc. Không đúng, có nhiều chỗ không giống. Với Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ, lại phát hiện ma hồn dùng ma quang vẽ tiểu trong kính, hắn hoa văn cùng Lý Mộ Nhiên trong tay gương đồng hoàn toàn trái lại. A, chẳng lẽ là mặt khác gương đồng? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hắn vừa mới theo Triệu Vô Danh lưu lại họa trên giấy biết được, loại này gương đồng tổng cộng có hai mặt, trong tay mình có một mặt, còn có một mặt, rất có thể tiểu là năm đó linh ma nhị giới tu sĩ tranh đoạt chí bảo. Cái kia mặt gương đồng, cuối cùng nhất rơi vào gì trong tay người? Lý Mộ Nhiên hỏi. đúng là trong tay ngươi Huyền Quang kiếm nguyên chủ nhân, Thiên Sơn Tông Khai Sơn tổ sư Huyền Quang thượng nhân Ma Hồn cười khổ một tiếng nói ra, năm đó lão phu không địch lại Huyền Quang, trơ mắt nhìn xem hắn cướp đi bảo vật. Đến với sau khi bảo vật đi nơi nào, lão phu cũng tiểu không rõ ràng lắm. Bất quá, đã Huyền Quang bình yên phản hồi linh giới, cái kia gương đồng hơn phân nửa cũng bị hắn dẫn vào linh giới bên trong. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng sóng to gió lớn, cũng thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Rất hiển nhiên, cái này gương đồng tổng cộng có hai mặt, ta có một mặt, còn có một mặt tắc thì đã từng bị Huyền Quang thượng nhân đạt được, sau đến hơn phân nửa là dẫn vào linh giới bên trong. Triệu Vô Danh chỉ là chưa khai quang thiếu niên ở sơn thôn, hắn tại sao hội vẽ ra hai mặt gương đồng cùng mặt khác một ít bảo vật? Thân thể của ta hoài gương đồng, không hiểu thấu đi vào này giới, vừa mới lại bám vào Triệu Vô Danh trên người, cuối cùng là trùng hợp, hay vẫn là khác có huyền cơ? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Những vấn đề này, chỉ sợ chỉ có đương hắn tìm được hai mặt gương đồng, cũng giải gương đồng lai lịch, cởi bỏ trong đó chất chứa bí mật lúc, mới có thể được đến đáp án. Mang theo phức tạp tâm tình, Lý Mộ Nhiên từ biệt Ma Hồn cùng Tiểu Bạch. Thân hình của hắn biến mất tại Ma Tâm Môn sau không lâu, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, lại là tự mình dương đôi mắt. Nguyên Thần Châu đã trở lại trong cơ thể của mình, thần du thái hư quá trình cũng đã chấm dứt. Thần du thái hư là nguyên thần mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực du lịch này giới, thường thường chính là lại để cho tu sĩ cùng này giới nhân vật tình cảm tạm biệt, hoặc là hoàn thành tu sĩ trong nội tâm che giấu tiếc nuối. Tỷ như nói, nếu như Lý Mộ Nhiên đối với vợ đã chết Nhan Sở Sở không bỏ xuống được, hắn sẽ tại thần du thái hư lúc nhìn thấy Nhan Sở Sở, tuy nhiên sau người rất có thể chỉ là hắn một tia tâm ma biến thành. Bởi vì Lý Mộ Nhiên sớm đã đem cái này đoạn hóa phàm trải qua bông, cho nên hắn chỉ là trở lại Nhan Sở Sở trước mộ phần, cùng nàng cáo biệt, nhưng cũng không nhìn thấy nàng. Đến với này giới những người khác hoặc vật, kể cả Thiên Sơn Tông các loại tông môn ở bên trong, hắn cũng đã bông, trong nội tâm cũng sớm đã làm tốt cáo biệt chuẩn bị, cho nên lần này thần du thái hư, hắn không cần lại đi gặp những người kia hoặc vật. Thần du thái hư sau khi, thì ra là tu sĩ cùng này giới triệt để xa nhau. Nếu như tu sĩ đối với cái này giới mô đoạn tình duyên, người nào đó vật thủy chung không cách nào bông, hắn sẽ một mực đắm chìm tại thần du thái hư huyễn cảnh bên trong, thẳng đến như với cuối năm, tan thành mây khói. Lý Mộ Nhiên thuận lợi hoàn thành thần du thái hư trải qua, mà lúc này, Mao Chí chính diện gặp dị giới thiên kiếp mạnh nhất một lớp công kích. Cái này 200 năm đến, Mao Chí một mực đang ngồi luyện hóa này giới thiên địa nguyên khí, cũng phục dụng một ít dùng này giới linh dược luyện chế linh đan, hy vọng mượn này giảm bớt trên người mình dị giới khí tức. Hắn như thế làm tuy nhiên có hiệu quả rõ ràng, nhưng là cái này dị giới thiên kiếp uy lực vẫn đang tương đương kinh người. Đáng sợ hơn một trượng phẩm chất kim lôi, theo nồng đậm kiếp vân quần quận rơi xuống, không ngừng hướng Mao Chí bổ tới những kim lôi này, mà ngay cả Linh Cầm tiểu lôi cũng không dám trực tiếp từ đó bay vút, hơn nữa nó hấp thu kim lôi chi lực cũng rõ ràng đã sớm bão hòa. Cho nên tiểu lôi chỉ là không ngừng phe phẩy hai cánh, dẫn dắt đi bộ phận kim lôi chi lực, khiến chúng nó kích tại Mao Chí bên cạnh. Nhưng đại bộ phận thiên kiếp uy năng hay vẫn là do Mao Chí chính mình thừa nhận xuống. Trung quanh thiên địa nguyên khí, tại Mao Chí điều động xuống, bám vào nguyên thần của nó mặt ngoài, hình thành một tầng giống như yêu trùng vỏ cứng giống như hộ giáp. Tầng này hộ giáp hiện lên hơi mờ dáng, thoạt nhìn chỉ có hơn một xích dày, lại ẩn chứa rất mạnh uy năng, cái kia từng đạo kim lôi rơi xuống, tuy nhiên xuyên thấu hộ giáp, nhưng uy lực giảm đi, Mao Chí từng cái tiếp nhận được. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi rất là khâm phục. Không hổ là nguyên thần kỳ tu sĩ. Đối với thiên địa nguyên khí khống chế vận dụng, có thể xa so chân thân hậu kỳ cùng ngụy thần kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên thực lực có chút mạnh mẽ, nhưng chủ yếu là dựa vào tiên hỏa phù, bàn long ấn ngoại hạng vật. Nếu là so về thiên địa nguyên khí vận dụng, Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí kém khá xa. Cái này là đại cảnh giới sai biệt. Chỉ có đến nguyên thần kỳ, mới có thể đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng càng mạnh hơn nữa, mới có thể chính thức thao túng thiên địa nguyên khí, cũng trực tiếp dùng thiên địa nguyên khí thi triển các loại pháp thuật thần thông. Mà chân thân kỳ tu sĩ, bình thường chỉ có thể dùng bản thân pháp lực thi pháp. Một cái chỉ có thể dựa vào bản thân pháp lực, một cái lại có thể vận dụng thiên địa nguyên khí, cả hai người thực lực, nói như vậy đều kém rất nhiều. Lý Mộ Nhiên thực lực hôm nay, tuy nhiên đã đến chân thân kỳ cảnh giới cực hạn, thậm chí tại Mao Chí xem ra, đã không kém với nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng là, chỉ cần hắn có thể chính thức tiến giai nguyên thần kỳ, còn có thể tu luyện ra rất nhiều càng cường đại hơn thần thông thủ đoạn. Lại để cho thực lực của mình theo đại cảnh giới tăng lên, tiến thêm một bước bay vọt. Cuối cùng nhất một lớp dị giới thiên kiếp cũng bị Mao Chí bình yên hóa giải. Không trung kiếp vân tán đi, phi thăng thông đạo trên không, xuất hiện một vài ở bên trong lớn nhỏ vòng xoáy. Dị giới thiên kiếp qua sau, Mao Chí nguyên thần dần dần biến mất, cũng tiến vào thần du thái hư bên trong. Bất quá, hắn cũng không phải là này giới tu sĩ, đối với cái này giới cũng không có cái gì không thể chặt đứt chấp niệm, cho nên thần du thái hư đối với Mao Chí mà nói, chỉ là hình thức. Một lát tầm đó, Mao Chí tiểu chấm dứt thần du thái hư, nguyên thần của hắn lại hiện ra, hơn nữa trực tiếp trở lại yêu trùng bản trong cơ thể. Mao Chí hóa thành nhân hình, dương đôi mắt, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia không gian thật lớn vòng xoáy, đại hỉ nói, đại công cáo thành. Lý đạo hữu, chúng ta cái này mà bắt đầu phá giải phi thăng A. Tốt một ngày này, tại hạ cũng trông mong nhiều năm. Hai người đều có chút kìm nén không được kích động cùng hưng phấn, đồng thời riêng phần mình tế ra thủ đoạn. Mao Chí hai tay hóa thành một đôi hơi mỏng trùng cánh, rồi mới ra sức vung lên, hai cánh rõ ràng ly thể bay ra, hóa thành hai thanh hơi mỏng lưỡi dao sắc bén, chém về phía vòng xoáy. Mà cùng lúc đó, trên người của hắn rồi lập tức dài ra một đôi mới hai tay. Lý Mộ Nhiên tắc thì đồng thời tế ra huyền quang kiếm cùng hấp tinh kiếm, hai tay riêng phần mình hướng kiếm trong rót vào chân linh chi khí, chân ma chi khí, rồi mới song kiếm hợp bích, toàn lực chém. Một đạo hôi quang kiếm quang, theo song kiếm trong kiếm quang dung hợp mà ra, chém về phía không gian vòng xoáy. Không gian vòng xoáy đồng thời bị lưới dao sắc bén hòa hội kiếm quang quang chỗ chạm, lập tức xuất hiện một đạo hơn một trượng rộng, dài 7-8 trượng vết nứt không gian. Trong cái khe, lộ ra tối tăm mở mịt linh quang. Phi thăng thông đạo kích phát cực lớn của sáng, vừa vặn chui vào cái này trong cái khe. Mà đạo này khe hở, tại phi thăng thông đạo dưới tác dụng, cũng không có lập tức khép lại, mà là vững chắc một thời gian ngắn. Đi Mao Chí đại hỉ, lập tức thân hình lóe lên, theo phi thăng thông đạo, trực tiếp chui vào trong cái khe. Lý Mộ Nhiên theo sát hắn sau, cũng hướng khe hở bay đi. Ngay tại tiến vào khe hở trước khi, hắn quay người nhìn xem dưới thân cái này phiến đại địa, trong nội tâm lẩm bẩm nói, nơi đây hết thảy, cáo tử. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cũng lách mình chui vào trong cái khe. Theo sau, phi thăng trận pháp, phi thăng thông đạo biến mất, cái kia không gian vòng xoáy bên trong khe hở, cũng tự hành càng. Lại qua một lát, không gian vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này trừ lưu lại nguyên khí chấn động bên ngoài, hết thảy quy với bình tĩnh. Chỉ có này tòa bị cấm chế trùng trùng điệp điệp thủ hộ phi thăng trận pháp, im ắng nằm ở trong sân cốc. Tiến vào khe hở sau, Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí đi vào một cái tối tăm mở mịt không gian hang ngầm trong động. Cái này hang ngầm động liếc trông không đến cuối cùng, chung quanh gió lớn hét giận dữ, càng có không ít đáng sợ mắt thường khó có thể nhìn thấy không gian phong bạo. Hai người kết bạn hướng không gian đường hầm một chỗ khác bay đi. Mao Chí hóa thành yêu trùng bản thể, trên người còn ngưng kết ra một tầng dày đặc trùng giáp, bảo vệ toàn thân. Lý Mộ Nhiên cũng kích phát kỳ lân huyết mạch, bên ngoài thân lập loè lòng lánh, rậm rạp một tầng rậm rạp lân phiến. Những không thể kia gặp không gian phong bạo, hóa thành từng đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, thỉnh thoảng theo bọn hắn bên người sát qua. Mỗi một lần tiếp xúc, đều đưa bọn chúng hộ thể linh quang đơn giản cắt đứt, rồi mới tại trên người bọn họ lưu lại một đạo đạo huyết ấn. Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí lại không sợ chút nào, đem hết toàn lực tiếp tục hướng trước bay đi. Đột nhiên, lưỡng cố cùng bạo vô hình sức lực lớn phân biệt hướng Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chí xoắn tới, lập tức đưa bọn chúng tách ra. Hai người đem hết toàn lực, cũng không cách nào cùng cái này cổ sức lực lớn chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, tùy ý hắn đem chính mình dẫn dắt đến không gian chung quanh trong gió lốc. Lý đạo hữu, chúng ta chỉ có thể linh giới gặp lại sau sẽ có kỳ Mao Chí bị cuốn vào trong gió lốc, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói. Sau sẽ có kỳ Lý Mộ Nhiên vừa dứt lời, Mao Chí đã bị phong bạo một cuốn, rồi mới biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên chính mình, cũng đồng dạng bị cuốn vào một cô đáng sợ vô hình không gian phong bạo bên trong. Trung quanh rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, đã có một cô rất mạnh áp lực, từng đạo sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén, không ngừng hướng chính mình đánh út lại. Sống hay chết, tiêu xem có thể không gắng gượng qua cửa ải này. Lý Mộ Nhiên nắm chặt trong tay song kiếm, đem tu luyện 800 năm chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng. Giới quyển sách cáo một giai đoạn, chương sau tiến vào mới lữ trình. Quyển thứ 9 bảo kính chi mê chương 743, mới vào linh giới. Một mảnh rộng lớn mà bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên có một thanh niên theo nước trong nhô đầu ra. Thanh niên thần sắc lộ ra cực kỳ mỏi mệt, hắn nổ ra sặc cửa vào bên trong hồ nước, tham lam từng ngụm hô hấp lấy không khí chung quanh, rồi mới mọi nơi dò xét chung quanh. Chung quanh tất cả đều là thanh tịnh hồ nước, khó có thể chứng kiến cuối cùng. Rất xa hắn tựa hồ chứng kiến một cái ngọn núi bóng dáng, liền lập tức hướng chỗ đó bơi đi. Hơn nửa ngày sau, hắn cuối cùng bơi tới bên cạnh bờ. Hắn từng bước một gian nan đi đến bờ, khí lực toàn thân cũng vào lúc này hao hết, rồi mới trực tiếp nằm ở bên cạnh bờ trên đá ngầm. Hôn loạn nhắm lại hai mắt. Cũng không biết quá nhiều lâu, thanh niên cuối cùng tỉnh lại. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng ánh mặt trời quá mức chói mắt, qua một hồi lâu, hắn mới dần dần thích ứng. Hắn đầu tiên chứng kiến, là bầu trời mặt trời bất quá không chỉ là một cái, mà là 7 cái mặt trời. Thiên luân thất nhật. Ta cuối cùng đi vào linh giới. Thanh niên khỏe miệng lộ ra vui mừng dáng tươi cười, hắn đúng là trước đó không lâu liều chết phi thăng Lý Mộ Nhiên. Hắn cùng với cùng một chỗ phi thăng nguyên thần trung kỳ trùng tu Mao Chỉ, bởi vì gặp được đáng sợ không gian phong bạo mà tách ra. Ở đằng kia sau khi, Lý Mộ Nhiên đem hết toàn lực, ỷ vào luyện thể thành công, pháp lực thâm hậu, cuối cùng tại trong gió lốc bảo vệ chính mình. Bất quá, hắn trả giá cao cũng là không nhỏ. Hắn hôm nay, chẳng những nửa điểm pháp lực đều không thể điều động, hơn nữa toàn thân bủn rủn vô lực, có như hư thoát. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng cảm thấy thập phần đói khát cái này đối với đã là nửa cái nguyên thần kỳ tu sĩ hắn mà nói, thật sự có chút cổ quái. Phải biết rằng, chỉ cần có thể tu luyện tới thần du kỳ, tiêu hoàn toàn có thể đạt tới tích cốc cảnh giới, từ nay về sau không ăn nhân gian khói lửa, chỉ cần thổ nạp một chút thiên địa nguyên khí, tiêu cũng không cảm thấy đói khát. Lý Mộ Nhiên cũng đã tích cốc nhanh 800 năm, hôm nay đột nhiên cảm thấy đã lâu, cơ hồ cũng đã quên mất muốn ăn, thật sự lại để cho hắn có chút khiếp sợ. Bất quá, nơi này là linh giới, thiên địa pháp tắc hoàn toàn bất đồng với hạ giới, có chút bất đồng địa phương, Lý Mộ Nhiên cũng có thể tiếp nhận. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, thì thào lẩm bẩm, căn cứ Huyễn Ly lưu lại tin tức, linh giới cũng có ban ngày đêm tối, nhật nguyệt tinh thần. Ban ngày có thiên luân thất nhật, ban đêm có thất sắc linh nguyệt. Thất nhật cũng không phải là đồng thời bay lên rơi xuống, mà là có trước có sau. Chỉ có giữa trưa phụ cận một thời gian ngắn, mới có thể đồng thời nhìn thấy thất nhật. Cho nên nói, hiện tại hẳn là chính ánh nắng buổi trưa. Lý Mộ Nhiên lại nghỉ ngơi một lát, cảm thấy khôi phục một chút thể lực, liền chậm rãi đứng dậy. Không biết là thân thể của hắn mỏi mệt không tiêu, còn là vì linh giới đặc thù, hắn cảm thấy thân thể đặc biệt trầm trọng, nhấc tay giơ lên đủ, tựa hồ so hạ giới đều trọng mấy lần. Hắn thử giơ lên bên cạnh một khối đá ngầm quả nhiên, cái này đá ngầm so với hắn dự tính muốn trọng rất nhiều. Xem ra linh giới trọng lực muốn so với hạ giới lớn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái này đối với cao giai tu tiên giả mà nói, có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với hôm nay Lý Mộ Nhiên mà nói, ngược lại là muốn thêm vào hao phí không ít khí lực. Lý Mộ Nhiên cảm thấy bụng một hồi hư không, nhướng mày, cười khổ nói, đáng tiếc, ta hiện tại nửa điểm pháp lực đều thi triển không đi ra. Mà ta sở hữu bảo vật, đều tàng trên cánh tay Lang Yên Động Thiên ở trong. Bằng không thì ngược lại là có thể từ đó lấy ra một ít linh quả linh cửu, tạm thời khỏa bụng. Lý Mộ Nhiên cảm thấy vẫn đang có chút choáng váng, liền thường thử vận chuyển thần niệm. Kết quả phát hiện, hắn không chỉ có pháp lực không cách nào điều động, mà ngay cả thần niệm cũng không cách nào tế ra bên ngoài cơ thể. Nhìn một chút, nghỉ ngơi mấy ngày, đợi pháp lực khôi phục một chút, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, Lý Mộ Nhiên mình an ủi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nằm ở bên hồ, nhìn xem thất nhật một người tiếp một người rơi xuống, nghe hồ nước cùng với bọt nước tấu nhạc, cũng là nhàn nhã, thời gian dần trôi qua tạm thời quên trong bụng đói khát. Vào đêm sau, trên bầu trời thất sắc linh nguyệt, một khỏa tiếp một khỏa xuất hiện, tất cả lớn nhỏ, nhan sắc khác nhau. Bảy luân linh nguyệt tại đầy trời sáng chói đầy sao làm nổi bật xuống, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Tháng 7 tận tròn cái này chỉ sợ cũng là hiếm thấy thiên tượng a, không biết Huyễn Ly lúc này phải chăng đã ở linh giới một chỗ thưởng lấy cái này thất sắc linh nguyệt. Nàng nếu là biết rõ ta phi thăng đến linh giới, có thể hay không cũng là hết sức cao hứng. Ngàn năm ước hẹn, đã qua 400 năm, không biết ta cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy nàng. Lý Mộ Nhiên tại bên hồ nằm 3 ngày 3 đêm, thể lực cuối cùng khôi phục một chút, đồng thời cũng càng phát đói khát khó nhịn. Kỳ quái, sao vậy vẫn đang liền nửa điểm pháp lực đều không thể điều động. Lý Mộ Nhiên chau mày. Nghỉ ngơi mấy ngày, hắn cảm thấy trạng thái tinh thần tốt rất nhiều, thể lực cũng khôi phục một ít, tiêu phép tính lực không thể phục hồi như cũ, nhưng tổng không đến với một đinh điểm đều không thể dùng ra. Thần niệm cũng là như thế, một chút cũng không cách nào tế ra bên ngoài cơ thể, điều tra chung quanh. Cái này đối với thói quen hô phong hoán vũ, thần thông cường đại Lý Mộ Nhiên mà nói, thật sự có nhiều bất tiện. Lý Mộ Nhiên thường thử thổ nạp chung quanh thiên địa nguyên khí, hắn vừa muốn như thế làm, trong lúc đó sắc mặt đại biến. Chuyện gì vậy? Ta vậy mà hoàn toàn cảm ứng không đến chung quanh thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài, vội vàng nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng chính mình tổ khiếu thần quang. Tổ khiếu bên trong, một mảnh đen kịt hỗn độn, cái gì đều không có. Của ta tổ khiếu thần quang đâu này? Sao vậy hội biến mất không thấy gì nữa? Lý Mộ Nhiên hoảng hốt. Hắn tự đặt chân tu tiên giới đến nay, bố trí trải qua bao nhiêu hung hiểm, mặc dù đối mặt cựu tử nhất sinh khảo nghiệm, cũng có thể làm được gặp không sợ hãi, nhưng vào lúc này, hắn thậm chí có chút ít thất kinh. Tổ khiếu thần quang, là tu tiên giả cảm ứng thiên địa nguyên khí tế ra. Tu luyện tam đại cấp độ, 13 đại cảnh giới, bước đầu tiên chính là khai quang tức mở ra tổ khiếu thần quang. Lý Mộ Nhiên đã sớm hoàn thành một bước này, hơn nữa hắn tổ khiếu thần quang, phẩm chất thật tốt, không kém với thiên tuyển chi quang tồn tại. Nhưng là lúc này, hắn tổ khiếu thần quang vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Không có thần quang, chính là một cái không có khai quang phàm nhân. Nói một cách khác, Lý Mộ Nhiên lúc này đã triệt để biến thành phàm nhân. Cái này cùng Lý Mộ Nhiên tu luyện Lịch Tiên Quyết tán công lúc hóa thành phàm nhân bất đồng, tán công chỉ là tán đi pháp lực, nhưng thần quang vẫn còn có thể trùng tu, thế nhưng mà một khi liền tổ khiếu thần quang đều không còn tồn tại, cái kia chính là triệt triệt để phàm nhân. Tổ khiếu thần quang một khi mở ra, trung thân cũng sẽ không biến mất, đây chính là tu tiên giới luật thép từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu tiên giả, chưa từng nghe thấy có người tổ khiếu thần quang hội biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Tuy nhiên một màn này làm cho người khó có thể tin, nhưng lại thật sự phát sinh ở trên người mình, Lý Mộ Nhiên nghi hoặc ngoài, thậm chí có chút ít vẻ vải. Hắn vứt bỏ tại hạ giới đệ nhất thiên hạ tu sĩ thân phận địa vị, cũng trải qua hung hiểm, thật vất vả mới đi đến linh giới, lại phát hiện mình một lần nữa biến thành một phàm nhân. Tại sao của ta thần quang hội biến mất? Chẳng lẽ từng phi thăng tu sĩ, cũng sẽ ở phi thăng sau biến thành phàm nhân? Nếu như là như vậy, điển tịch hơn phân nửa có tương quan ghi lại, hơn nữa ma hồn tiền bối cùng Huyễn Ly cũng nhất định sẽ nói cho ta biết. Bọn hắn hoàn toàn không có đề cập điểm này, nói rõ đây không phải phổ biến hiện tượng. Vấn đề nhất định ra tại ta trên người mình. Lý Mộ Nhiên cau mày, cẩn thận suy tư trong đó duyên cớ. Thế nhưng mà, hắn suy tư thật lâu, lại thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Lý Mộ Nhiên thở dài một tiếng, trong bụng truyền đến xì xào thanh âm, lại để cho hắn không thể không tạm thời không đi truy cứu thần quang biến mất nguyên nhân, mà là trước muốn đi tìm đồ ăn. Hắn dọc theo bên hồ đi thẳng về phía trước, nhìn xem chung quanh có thể hay không phát hiện ra một ít có thể khỏa bụng nguyên liệu nấu ăn. Đột nhiên, một cỗ hương khí truyền vào trong mũi của hắn. Là phàm nhân nấu nướng lúc hương khí, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức theo hương khí đuổi theo. Hắn tuy nhiên pháp lực đều không có, bất quá thân thể dù sao đã từng thu qua tinh thuần pháp lực thoải mái, ngũ quan linh mẫn trình độ, hay vẫn là so với bình thường phàm nhân cao minh quá nhiều. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên truyền vào một mảnh trong rừng. Chứng kiến mổ khỏa dưới cây, có một cái lao đầu cùng một trung niên nhân đang tại nhen nhóm đống lửa, nướng mấy cái hơn một xích đại cá bạc. Lý Mộ Nhiên ánh mắt không tự chủ được bị những cá nướng kia hấp dẫn. Đồng thời, dưới cây hai người cũng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên. Lao đầu vốn là cả kinh, cao thấp dò xét một phen sau, lập tức theo Lý Mộ Nhiên trong ánh mắt nhìn ra hắn đến. Tiểu huynh đệ, đói à, đến ăn điểm A. Lao đầu hướng Lý Mộ Nhiên với tay, đưa ra trong tay cá nướng. Đa tạ đạo, Lý Mộ Nhiên cơ hồ muốn đem đạo hữu hai chữ thốt ra, nhưng nghĩ đến mình lúc này thân phận, ngạnh xanh xanh thu hồi, sửa lời nói, đa tạ lao đa. Linh giới nhân tộc sử dụng ngôn ngữ, Huyễn Ly lưu lại trong tin tức có tương đối kỹ càng ghi lại, Lý Mộ Nhiên đem cái kia vài loại chủ yếu ngôn ngữ đều sớm đã nắm giữ. Đều là vong mệnh chi nhân, nhìn thấy chính là duyên phận, làm gì khách khí. Lao đầu cởi mở cười nói. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận cả nướng, cắn một ngụm, cửa vào vàng và giòn, hương khí xông vào mũi. Thế là lập tức từng ngụm nuốt. Lão đầu nhìn xem Lý Mộ Nhiên ăn như hổ đói bộ dáng, cười nói, ăn nhiều một chút, ăn no mới hữu lực khí bơi qua cái này. Thái Ngọc Hồ tiểu huynh đệ lạ mặt, là từ phía tây quặng mỏ trốn tới A, ta hai người đều là vừa vặn theo phía đông quặng mỏ chạy ra. Quặng mỏ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm hơi sững sờ, tiếp tục cắn lấy. Xem ra hai người này đều là quặng mỏ làm việc cực nhọc. Hơn phân nửa là thụ không khổ, cho nên chạy ra quặng mỏ. Bọn hắn xem trên người của ta đạo bào rách tung tóe, liền đem ta trở thành một gã làm việc cực nhọc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ. Lúc này hắn, không có một thân cường đại tu vi, không có một tòa lang yên động thiên, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn, nhưng chỉ là một cái bụng đói kêu vang, quần áo tả tơi chán nản phàm nhân. Bơi qua Thái Ngọc Hồ có thể không phải chuyện dễ dàng. Trước không nói lời nào, trung niên nhân bỗng nhiên thở dài, Thái Ngọc Hồ chẳng những rộng lớn, hơn nữa nghe nói, trong hồ còn có một chút ăn người yêu thú. Hồ Lao Đa, ngươi một thanh niên kỷ, vì sao còn muốn bước lên này kỳ hiểm, chạy ra quặng mỏ? Hồ Lao Đa cười khổ một tiếng, ta cũng biết, mặc dù ta chạy đi, cũng không có bao nhiêu thời gian tốt sống. Chỉ có điều ta muốn tại trước khi đi, nhìn lại ta cái kia tôn nhi liếc. Ta bị trảo nhập quặng mỏ hơn 20 năm, hắn cũng có thể trưởng thành, thậm chí lấy vợ sinh con, a chỉ cần có thể lại liếc hắn một cái, lao đầu chết cũng nhắm mắt. Từ Lao Đệ, ngươi thì sao? Ngươi sao vậy hội tiến vào quặng mỏ, cũng là bị bắt tới hay sao? Hồ Lao Đa hỏi. Trung niên nhân thở dài một tiếng, hoán hận nói, chỉ quái tự chính mình thật cao theo đuổi xa, rõ ràng chỉ là ở nông thôn phàm nhân xuất thân, lại muốn lấy tu tiên. Kết quả bị lừa đến cái này quặng mỏ trong làm khuôn vác, nhoáng một cái 7-8 năm, thật vất vả mới thoát ra đến. Chương 744, làm việc cực nhọc. Hồ Lao Đa nghe vậy cười ha ha, quặng mỏ bên trong làm việc cực nhọc, cũng là hơn phân nửa đều là từ Lao Đệ tình huống như vậy cầu tiên cũng muốn hỏi ra thân, ngươi một cái bình thường phàm nhân. không có nhà tộc bối cảnh, không có tiền tài, tư chất cũng không phải thật tốt, lại không có gì nghịch thiên cơ duyên, dựa vào cái gì tu tiên. Trung niên nhân đỏ mặt lên, nói ra, đó cũng là ta còn trẻ lúc không hiểu chuyện, đổi lại hiện tại, cũng không dám nữa để tu tiên hai chữ. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, không khỏi nhướng mày. Xem ra lấy mạnh hiếp yếu sự tình, không chỉ có là hạ giới bên trong, tại linh giới cũng hết sức phổ biến. Đúng, tiểu huynh đệ, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ngươi như thế nào tiến vào quặng mỏ hay sao? Lao đầu hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Ta họ Lý. Lý Mộ Nhiên đáp, tình huống của ta cùng vị này từ đại ca không sai biệt lắm, cũng là một lòng muốn tu tiên, kết quả lại tới đây. Hồ Lao Đa cùng trung niên nhân nghe vậy đều cười cười, có lẽ đối với những số khổ này phổ người bình thường mà nói, có được lấy tu tiên mộng tưởng, chính là một kiện thập phần buồn cười sự tình. Lý Mộ Nhiên tại hạ giới lúc, đã từng thập phần hâm mộ linh giới nhân tộc. Bọn hắn vừa ra đời ngay tại linh khí giạt rào linh giới, không cần phi thăng có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới. So hạ giới tu tiên giả không biết may mắn bao nhiêu, nhưng hôm nay xem ra, mặc dù tại linh giới ở bên trong, tu tiên đối với đại đa số phàm nhân mà nói, vẫn là xa không thể chạm. Ta lại tới đây không bao lâu, đối với nơi này không quá quen thuộc, các ngươi quặng mỏ đảo chính là cái gì mỏ? Trông coi quặng mỏ, đều là tu tiên giả sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hồ Lao đang nghe vậy, có chút hâm mộ nói, Lý huynh đệ vận khí coi như không tệ. Vừa tới không lâu có thể tìm được cơ hội trốn tới chúng ta phía đông quặng mỏ đảo chính là Vân Thiết khoáng thạch, lại vừa cứng vừa trầm, là thật sự việc tốn sức. Trông coi quặng mỏ ra hỏa, mặc dù nói cũng biết một ít quỷ dị pháp thuật, nhưng nguyên một đám lại hung lại ác, căn bản không giống như là cái gì đắc đạo cao nhân. Trung niên nhân tiếp lời nói ra, bọn hắn chính xác là tu tiên giả, hơn nữa là Ngạo Vân Tông tu sĩ. Ngạo Vân Tông có thể là chúng ta Hồ Châu quận trong lớn nhất tu tiên tông môn, cái này Thái Ngọc Hồ trong nghe nói có trên 100 cái đảo nhỏ. Quặng mỏ cũng có 10 cái, đều là Ngạo Vân Tông khống chế tài nguyên. Từ đại ca tựa hồ đối với Ngạo Vân Tông có chút giải, Lý Mộ Nhiên tốt kỳ nói. Trung niên nhân thở dài, ta năm đó một lòng muốn gia nhập Ngạo Vân Tông, làm một gã tu tiên giả, mới có thể bị lừa nhập nơi này làm lao công. Lúc ấy cùng ta cùng một chỗ bị lừa, chí ít có hơn 1000 người. Bọn hắn hơn phân nửa cũng đều bị đưa đến bất đồng quặng mỏ ở bên trong, làm lấy đồng dạng khổ sai. Cái này tính toán cái gì? Hồ Lao Đa nói ra. Quang là chúng ta đông quặng sát tràng, thì có hơn 8000 làm việc cực nhọc. Cái kia cái gì Ngạo Vân Tông, khẳng định một mực tại dùng một chiêu này lừa gạt một ít vô tri phạm nhân coi như khuôn vác, chỉ là của ta các loại phạm nhân kiến thức quá ít, không biết ta. Ba người lời hong tiếng ven ngoài, đem cái kia mấy cái cá nướng toàn bộ giải quyết. Lý Mộ Nhiên cũng chỉ ăn lường dạ, nhưng cuối cùng chẳng phải đói khát. Dựa theo tính tình của hắn, có ân tất báo. Ăn hai người này cá nướng, tự nhiên cũng muốn cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Đáng tiếc chính là, Lý Mộ Nhiên thân ra bảo vật, tất cả đều bên trái cánh tay Lang Yên Động Tiên trong, mà lúc này hắn lại vô lực mở ra Lang Yên Động Tiên. Cái kia họ từ trung niên nhân rất có tu tiên lòng hướng về đạo, lại không có cơ duyên. Lý Mộ Nhiên cũng nguyện ý trợ hắn khai quang, thành toàn đối phương tâm nguyện, nhưng là, Lý Mộ Nhiên lúc này không hề pháp lực, chính mình thần quang đều biến mất không thấy gì nữa, càng không cách nào trợ người khác khai quang. Không bằng hãy theo bọn hắn đoạn đường. Hộ tống bọn hắn bình yên du ra Thái Ngọc Hồ. A, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ba người nghỉ ngơi một lát sau, Hồ Lao Đa nói ra, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng ly khai a, tuy nói quặng mỏ có hơn 8000 làm việc cực nhọc, thiếu hai cái tạm thời cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý, nhưng là đêm dài lắm ngộng, bị phát hiện có thể tiểu không ổn. Lý Mộ Nhiên cùng trung niên nhân đều gật đầu, sau đó cùng một chỗ hướng bên hồ đi đến. Lý huynh đệ, người du nhanh không khoái? Hồ Lao Đa đột nhiên hỏi. Ta đối với cái này không quá am hiểu, nhưng là miễn cưỡng có thể du a, Lý Mộ Nhiên nói ra. Đối với hắn loại này đại tu sĩ mà nói, thiếp thân một cái đại ngũ hành đột phủ, tích thủy không dính, ở trong nước như trên không trung ngao du, bơi lội chi kỹ hoàn toàn chính xác không quá cần dùng đến. Hồ Lao Đa cười to, nói ra, vậy là tốt rồi, chỉ cần so Lý huynh đệ du nhanh, sẽ không sợ gặp được ăn người yêu thú. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức minh bạch Hồ Lao Đa chê cười, cũng đi theo cười cười. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Ta ăn các ngươi cả nướng, gặp được yêu thú, dĩ nhiên là muốn lưu vài phần khí lực, cho các ngươi đi trước. Lý Mộ Nhiên cười nói. Ba người ta chê cười tầm đó, nhao nhao hướng trong hồ bơi đi. Một du chính là hơn nửa ngày, vẫn đang chưa tới bờ bên kia. Lúc này trời sắc đã tối, thất sắc linh nguyệt treo trên cao dạ không, màu sắc bất đồng ánh trăng rơi vại ở trên mặt hồ, thoạt nhìn đặc biệt rực rỡ tươi đẹp mê ly. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Thanh âm này lại tiêm lại cao, bình thường phàm nhân căn bản không cách nào nghe thấy, Lý Mộ Nhiên thân thể dù sao không giống bình thường, hắn nghe nhưng lại thanh thanh sở sở. Phi ngư yêu Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, vội vàng hướng Hồ Lao Đa bọn người hô to một tiếng, mau trở lại đầu, phía trước có yêu thú. Hồ Lao Đa cùng họ từ trung niên nhân đều bán tín bán nghi, nhưng thấy đến Lý Mộ Nhiên vẻ mặt bối rối xoay người phản hồi, vì vậy cũng đi theo quay lại phương hướng. Sau một lát, đột nhiên phía sau bọn họ vài dặm chỗ trên mặt hồ bay ra từng đạo ngân quang. Mượn ánh trăng nhìn kỹ phía dưới, là từng trích chừng dài hơn một trượng ngân sắc quái ngư còn dương một đôi cánh dáng vây cá, ở trên mặt hồ tầng trời thấp chỗ mọi nơi bay tán loạn. Hồ Lao Đa các loại hai người đã giật mình. May mắn Lý huynh đệ mắt sắc, phát hiện sớm, bằng không thì chúng ta đều bị những quái ngư kia ăn. Hồ Lao Đa lòng còn sợ hãi nói, càng ra sức hướng xa xa bơi đi. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên chứng kiến có vài đạo linh quang từ nhỏ đảo phương hướng bay tới. Tu tiên giả đến Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Nếu như là bình thường, có tu tiên giả tới gần Lý Mộ Nhiên trong vòng trăm dặm, Lý Mộ Nhiên lập tức có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở, nhưng là lúc này hắn thần niệm cũng không cách nào ly khai trong cơ thể, đối với những tu tiên giả này đi vào, trước đó không có bất kỳ cảm ứng. Những tu tiên giả này, hiển nhiên là hướng về phía phi ngư yêu mà đến, dù sao phi ngư yêu tinh nguyên cùng vây cá, đều là đúng vậy yêu thú tài liệu, nhưng là, bọn hắn khẳng định cũng sẽ thuận tiện phát hiện Lý Mộ Nhiên bọn người hành tung. Quả nhiên, trong đó một đạo độn quang đứng ở Lý Mộ Nhiên và ba người trên không, hóa thành một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, thứ hai hung ác nói, hừ, mấy người các ngươi cũng dám chạy trốn các loại bổn tiên sư thu thập những cá kia yêu, lại trừng phạt ngươi các loại. Dứt lời, đại hán kia liền lại hóa thành một đạo đột quang, đuổi theo vài tên đồng bạn bay đi. Ai Hồ Lao Đa thở dài một tiếng, trốn không thoát. Họ từ trung niên nhân cũng là thập phần uể oải, chúng ta thiếu không đồng nhất đốn đòn hiểm. Ba người đều có tâm tư, lẳng lặng phiêu ở trên mặt hồ. Hiển nhiên, Hồ Lao Đa bọn người đối với tu tiên giả thần thông hơi có giải, biết rõ chính mình như là đã bị phát hiện, tiểu tuyệt không khả năng theo tu tiên giả không coi vào đầu chạy đi. Cho dù là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, cũng đồng dạng chạy không khỏi tu tiên giả thần niệm điều tra. Xa xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, pháp thuật nổ vang, pháp khí linh quang chớp động. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn vài lần, tiểu đoán được những tu tiên giả này đều là thần du kỳ tu vi. Nhưng là cụ thể là sơ kỳ hay vẫn là trung kỳ, hậu kỳ, chính mình tiểu không cách nào phân biệt nhận rõ ràng. Rất nhanh, không ít phi ngư yêu đã bị 7-8 tên tu tiên giả diệt sát, còn lại phi ngư yêu cũng đều tránh về đáy hồ ở chỗ sâu trong, khó có thể bắt giết. Chúng tu tiên giả nhao nhao phản hồi, đại hán kia cùng vài tên tu tiên giả cũng bay đến Lý Mộ Nhiên và ba người phụ cận. Đại hán cùng hai gã khác tu tiên giả, riêng phần mình lấy ra một sợi thương tác, đem Lý Mộ Nhiên và ba người trói lại, sau đó tay cầm dây thừng một chỗ khác, như chơi diều bình thường, kéo lấy ba người bọn họ bay đến không trung, cũng hướng tiền phương đảo nhỏ bay đi. Lý Mộ Nhiên âm thầm kêu khổ, thần du kỳ tu sĩ đối với hắn mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới, duỗi ra một ngón tay là được diệt sát. Nhưng là lúc này hắn lại hào không có lực phản kháng. Hắn mặc dù có một thân thần lực, nhưng này dù sao cũng là dựa vào thiên địa nguyên khí tu luyện ra luyện thể thuật, cũng cần dùng một chút chân nguyên pháp lực cùng trong cơ thể kỳ lân huyết mạch kích phát, nhưng là lúc này hắn kỳ lân huyết mạch cũng như bị phong ấn bình thường, ngủ say tại tinh huyết ở chỗ sâu trong, không cách nào tỉnh lại. Đến ở trên đảo, bay qua một cái ngọn núi về sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến dưới thân một mảnh cực lớn lộ thiên quặng mỏ, khắp nơi là nguyên một đám lấy quặng dùng sơn động. Tên kia đại hán triệu tập mấy ngàn làm việc cực nhọc, cũng đang tại những người này mặt hung hăng quất Lý Mộ Nhiên và ba người. Cái kia trước hết đánh xuống, Lý Mộ Nhiên lưng bên trên lập tức nhiều ra một đạo thật dài vết máu, da chóc thịt bong. Như hoàn toàn không cách nào lực rót vào thân thể, hắn luyện thể thuật cũng không cách nào thi triển đi ra. Nhục thể của hắn chỉ là so tầm thường phàm nhân càng mạnh hơn nữa kiện một ít, khôi phục tốc độ hơi nhanh a. Hơn 10 roi vọt đến, Lý Mộ Nhiên cũng là đau tận xương cốt. Bất quá, đối với trải qua luyện thể thuật hắn mà nói, loại này da thịt bên trên đau đớn, cắn cắn răng một cái cũng tiểu đi qua. Hắn phát hiện, cái này đại hán rõ ràng tại quất thời điểm, rót vào không ít pháp lực, nếu không trước hết xuống, tuyệt không như thế lực đạo. Hừ, rõ ràng cách dùng lực hành hạ đánh phàm nhân, xem ra người này tu hành, cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn thụ mỗi trước hết, đều một mực nhớ tại trong lòng. Đợi đến lúc hắn tìm được thần quang biến mất nguyên nhân, khôi phục tu vi về sau, nhất định sẽ làm cho đối phương nếm thử đồng dạng tư vị. Lần lượt một trầu đòn hiểm, Lý Mộ Nhiên cùng Hồ Lao Đa, họ từ trung niên nhân cùng một chỗ, đều bị quan vào địa lao trong. Nói là địa lao, kỳ thật thì ra là quặng mỏ những làm việc cực nhọc này cho ở nơi này có sổ dùng ngàn kế hẹp tiểu thách thất, ở vào lòng đất, không thấy mặt trời, chỉ có lờ mờ ngọn đèn chiếu ra yếu ớt ánh sáng. Nghe chung quanh múc meo hôi chua vị, nhìn xem thạch thất cái kia chắc chắn cửa sắt, cảm nhận được lưng thượng truyền đến trận trận rét thấu xương kịch liệt đau nhức, Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, tự rêu nói, phi thăng trước khi, chỉ sợ ta như thế nào cũng không nghĩ ra, thành công phi thăng về sau, dĩ nhiên là loại kết quả này. Dưới mắt hắn, thần quang biến mất, tự do chế ngự, thành một gã không có có hy vọng làm việc cực nhọc, giống như có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cho tới bây giờ cũng sẽ không tuyệt vọng, bởi vì hắn theo không buông bỏ hy vọng hắn biết rõ, chỉ cần tổ khiếu thần quang lại hiện ra, cái này tòa quán mỏ, cùng với chấn thủ nơi này tu tiên giả, căn bản trói không được hắn. Chương 745, ẩn nút. Vân thiết khoáng thạch tàng với mạch khoáng bên trong, lốm đa lốm đốm, phân bố lộn xộn. Tuy nhiên vân thiết khoáng thạch toàn thân đỏ thẫm, rất dễ dàng cùng chung quanh nham thạch phân biệt phân chia, nhưng là khai thác độ khó nhưng lại không nhỏ. Nhất định phải đục khai những cứng rắn kia nham thạch, mới có thể đem khoáng thạch hái ra. Đây là thuần túy việc khổ cực, mặc dù là tu tiên giả, cũng muốn tế ra pháp khí pháp bảo, hao phí không ít pháp lực, mới có thể đem chung quanh nham thạch lột bỏ, theo mạch khoáng trong đào ra từng khối vân quặng sắt. Vân quặng sắt xem như một loại có chút thông thường bảo vật, giá trị không tính rất cao, nhưng là có phần chỗ hữu dụng. Ngạo Vân Tông cấp thấp tu tiên giả cần loại này bảo vật, nhưng là không muốn hao phí pháp lực của mình cùng thời gian đi khai hoang, cho nên trộm tới đại lượng phàm nhân, thay bọn hắn khai thác khoáng thạch. Lý Mộ Nhiên trên lưng thương thế chưa càng toàn bộ, đã bị khu xử cùng với khác làm việc cực nhọc cùng một chỗ lấy quạng. Công cụ của bọn hắn chỉ là một ít bình thường thiết đục, thiết quốc, những khí cụ này thập phần cồng kềnh, có thể nện khai nham thạch, nhưng dùng rất hao tổn khí lực. Mỗi tên bỏ bê công việc mỗi ngày đều muốn đào hái đến nhất định số lượng vân quan sát, mới có thể có một chầu cơm tối, nếu không phải đủ, chỉ có thể đói bên trên cả ngày. Bang bang Lý Mộ Nhiên giơ lên thiết đục, ra sức đục lấy cứng rắn nham thạch, đục tiêm đụng vào những cứng rắn kia thạch đầu, toát ra thành từng mảnh hỏa tinh. Đa tạ Lý huynh đệ một bên khí sắc héo đốn Hồ Lao Đa cảm kích nói, nếu không có Lý huynh đệ hỗ trợ, Lao Đầu nhất định kết thúc không thành hôm nay nhiệm vụ. Lý Mộ Nhiên đã hái đến đầy đủ số lượng khoáng thạch, hắn đang giúp Hồ Lao Đa lấy quặng, Hồ Lao Đa cây roi thường, so với hắn càng muốn nghiêm trọng một ít, hơn nữa lớn tuổi, khôi phục chậm, lúc này căn bản vô lực lấy quặng. Không khách khí Lý Mộ Nhiên mỉm cười, quyền đương rèn luyện thoáng một phát, nhiều nhúc nhích, cũng có thể cường thân kiện thể. Luyện thể thuật ở bên trong, hoàn toàn chính xác có động công cái này vừa nói, bất quá loại làm này tiến triển cực kỳ chậm chạp, cần thời gian rất lâu mới có thể có một chút hiệu quả, cùng chính thức cao minh luyện thể thuật hoàn toàn không thể đánh đồng. Bất quá, hôm nay Lý Mộ Nhiên không thể cảm ứng thiên địa nguyên khí, cũng chỉ có thể đơn giản như vậy tu hành thoáng một phát. Hồ Lao Đa nhìn xem Lý Mộ Nhiên không biết mệt mỏi đục lấy cứng rắn nham thạch, cảm thán nói, người trẻ tuổi quả nhiên hữu lực khí lao đầu như Lý huynh đệ như thế đại thời điểm, cũng là một thân dùng không hết khí lực. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, theo miệng hỏi, Hồ Lao Đa, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Hồ Lao Đa ung dung nói ra, ân, tính toán, có 130 nhiều tuổi. 130 nhiều tuổi. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, trong tay thiết đục cũng cương trên không trung. Ngài Lao thật sự là trường thọ, Lý Mộ Nhiên thăm dò mà hỏi, không biết ngài Lao có tính không quặng mỏ trong phạm nhân lớn tuổi nhất hay sao? Đương nhiên không tính, Hồ Lao Đa nói ra, nếu như không có bệnh không có đau nhức, sống trên 170-180 tuổi cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lao đầu nghe nói, trong thôn từng có trưởng Lao sống 200 năm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, rất hiển nhiên, linh giới nhân tộc thọ nguyên, so hạ giới muốn lớn lên nhiều. Đại khái là thiên địa pháp tắc bất đồng à, rõ ràng liền luân hồi chi đạo cũng hơi có khác biệt, hạ giới phàm nhân chỉ có thể sống không đến 100 tuổi, tại đây phàm nhân lại có thể có 200 năm thọ nguyên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó trong đầu linh quang lóe lên, liên tưởng đến hắn biến mất tổ khiếu thần quang. Đúng, nơi này là linh giới thiên địa pháp tắc, cùng hạ giới đã hoàn toàn bất đồng. Mà ta khai quang lúc, sử dụng khai quang phù, là thần bí gương đồng hấp thu ánh trăng sau chiếu rọi ra phù văn. Đây chính là hạ giới ánh trăng, cũng không phải là linh giới ánh trăng. Hạ giới ở bên trong, chỉ có một vòng minh nguyệt, mà ở linh giới, đã có thất sắc linh nguyệt, pháp tắc chi lực hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ nói, của ta khai quang phù, kỳ thật chính là chiếu rọi ra hạ giới nào đó pháp tắc chi lực, cũng mượn nhờ loại này pháp tắc chi lực khai quang. Mà ở linh giới, loại này pháp tắc chi lực căn bản không tồn tại. Cho nên vừa đến linh giới, của ta thần quang tiểu tự hành biến mất. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, tự nhiên mà vậy liền đem tâm tư đặt ở thần bí trên gương đồng. Mặt này bảo kính, trừ giúp ta khai quang bên ngoài, thần kỳ nhất chỗ, chính là có thể giúp ta chế phù. Vẽ phù văn lúc, sẽ phải chịu nào đó vô hình chi lực bài xích, vẽ phù văn cấp bậc càng cao, thần thông càng cường, đã bị vô hình bài xích chi lực cũng lại càng cường. Tu vi khá thấp lúc, Lý Mộ Nhiên cũng không biết cái kia vô hình bài xích chi lực là cái gì. Nhưng tu vi cao, liền biết rõ cái kia chính là nào đó thiên địa pháp tắc chi lực. Mà một khi dùng thần bí gương đồng kính chiếu sáng qua lá bùa, lại dùng đến vẽ phù văn lúc, cái loại này bài xích chi lực tiểu không còn tồn tại. Nói một cách khác, thần bí gương đồng có thể ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc. Có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc bảo vật, không hề nghi ngờ là cao nhất giai trí bảo. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cũng không biết cái này thần bí trong gương đồng, đến tột cùng còn tàng bao nhiêu bí mật, nhưng là hắn loáng thoáng đã nghĩ đến khôi phục thần quang phương pháp xử lý. Muốn khôi phục trước kia tổ khiếu thần quang, rất đơn giản, chỉ cần trở lại hạ giới liền có thể. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá, đã thật vất vả đi vào linh giới, đương nhiên sẽ không có lại quay về lối đạo lý. Đã không thể khôi phục trước kia thần quang, vậy thì một lần nữa khai quang. Lý Mộ Nhiên tinh thông phù lục chi thuật, như thế nào chế tác khai quang phù, hắn rốt cuộc quen thuộc bất quá. Chỉ cần có thể theo Lang Yên Động Thiên trong lấy ra thần bí bảo kính, lấy thêm ra một ít chỗ trống lá bừa, ta có thể lại vẽ một cái ẩn chứa linh giới thiên địa pháp tắc khai quang phù, rồi mới một lần nữa khai quang. Bởi như vậy, ta chẳng những một lần nữa trở thành tu tiên giả, hơn nữa trong cơ thể pháp lực, huyết mạch, luyện thể thuật các loại, cũng sẽ không biến mất. Rất nhanh có thể phục hồi như cũng là trọng yếu hơn là, nếu như thần bí bảo kính cũng có thể đem linh giới thiên địa pháp tắc chi lực, chiếu rọi tại khai quang phù bên trên, như vậy ta một lần nữa khai ra thần quang, tư chất nhất định thật tốt, phi thường thích hợp tại linh giới tu hành. Lý Mộ Nhiên lại nghĩ tới, hạ giới thiên địa nguyên khí hỗn tạp, mình ở hạ giới khai ra thần quang, lại để cho hắn đã có thể tu luyện ma công, cũng có thể tu luyện linh tu công pháp, hoàn toàn không xung đột, hơn phân nửa cũng chính bởi vì thần bí bảo kiếm chiếu rọi ra khai quang phù. Chính là hạ giới thiên địa pháp tắc chi lực chiếu rọi. Hắn tại hạ giới dùng khai quang phù khai ra tổ khiếu thần quang, tư chất rõ ràng không tại mạnh nhất thiên tuyển chi quang phía dưới, nếu như có thể dùng linh giới thiên địa pháp tắc khai quang, như vậy hắn mở ra thần quang, tuyệt không lúc trước thần quang phía dưới, rất có thể còn muốn càng có ưu thế dị một ít. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút kích động. Chỉ cần có thể mở ra Lang Yên động thiên, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh tay trái hình xăm. Mở ra Lang Yên động thiên pháp quyết, Lý Mộ Nhiên lại quen thuộc bất quá, chỉ cần có thể cho hắn một tia pháp lực, tựu có thể làm được. Đáng tiếc chính là, hắn hôm nay một lần phàm nhân, sao vậy đều không thể thi triển ra một tia pháp lực. Biện pháp đơn giản nhất, chính là mượn nhờ mặt khác tu tiên giả. Chỉ muốn nói cho đối phương biết mở ra Lang Yên động thiên đặc thù pháp quyết, rồi mới theo nếp đánh ra một đạo pháp lực, tựu có thể mở ra Lang Yên động thiên. Bất quá, loại phương pháp này quá mức nguy hiểm. Vạn nhất đối phương khởi lòng tham, mở ra Lang Yên động thiên sau khi, lập tức đưa hắn diệt sát, hắn nhưng chỉ có nhóm lửa trên thân, tự tìm đường chết. Nếu như có thể nhìn thấy Huyễn Ly là tốt rồi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, linh giới bên trong, hắn bây giờ có thể tin tưởng tu tiên giả, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Huyễn tiên tử. Quanh năm tại hiểm ác tu tiên giới sờ bò lăn đánh, Lý Mộ Nhiên đối với lạ lẫm tu tiên giả đã bản năng co cảnh giác, lại để cho hắn lựa chọn 100 lần. Chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện thỉnh một gã tu tiên giả trợ chính mình mở ra Lang Yên động thiên. Trời không tuyệt đường người, nhất định còn có những biện pháp khác. Lý Mộ Nhiên tiếp tục huy động thiết đủ, gian nan đào lấy khoáng thạch, suy nghĩ nhưng vẫn vây quanh như thế nào cởi bỏ Lang Yên động thiên. Thẳng đến tối giờ cơm, hắn vẫn đang đắm chìm tại trong suy tư, thần sắc ngốc trệ. Những làm việc cực nhọc này cơm tối, chính là mỗi người một chén lớn cơm trắng. Bất quá đây không phải hạ giới bình thường gạo, mà là một loại linh cốc. Linh giới bên trong thiên địa nguyên khí đầy đủ. Tại hạ giới khó được chân linh chi khí, tại linh giới lại khắp nơi đều là, chỉ là có chút địa phương tinh thuần nồng đậm, có nhiều chỗ tương đối cằn cỗi. Mà ở trong đó hoa màu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hấp thu một ít chân linh chi khí, do đó cùng hạ giới phàm nhân ngũ cốc rất là bất đồng. Những làm việc cực nhọc này tuy nhiên với đều là rất lớn cường độ việc tốn sức, nhưng một ngày nếu có thể ăn được một chén lớn cơm trắng, cũng là miễn cưỡng có thể bổ sung thể lực. Lý Mộ Nhiên giao ra đủ ngạch khoáng thạch, lĩnh một chén cơm, rồi mới đi đến tiệm cơm trong khắp nóng ngách. Hắn bưng cơm, trong đầu còn nghĩ đến mở ra Lang Yên động thiên sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh mặt khác làm việc cực nhọc. Coi chừng Hồ Lao Đa bỗng nhiên kéo kéo Lý Mộ Nhiên ống tay áo, cảnh giác nhìn về phía một chỗ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn lúc này mới hoảng qua thần đến, theo Hồ Lao Đa ánh mắt nhìn đi, chứng kiến có vài tên dáng người cường tráng đại hán chính hướng chính mình đi tới. Cái này vài tên đại hán cũng là làm việc cực nhọc, bất quá bọn hắn đi qua lúc, chung quanh làm việc cực nhọc lại đối với bọn họ nhượng bộ lui binh, nhao nhao né tránh, bọn hắn lập lòe ánh mắt nói rõ bọn hắn đối với cái này vài tên đại hán có chút sợ hãi. Lưu tiểu ca, ngài có cái gì phân phó? Hồ Lao Đa hướng cái kia cầm đầu một người trung niên tráng hán nịnh nọt cười nói. Trung niên nhân bên cạnh một gã đại hán đẩy ra Hồ Lao Đa, nói ra, quy củ cũ, cái này mới tới ra khỏa, mỗi cách 3 ngày muốn hướng Lưu đại ca giao ra một ngày khẩu phần lương thực. Đại hán chỉ vào người, đúng là Lý Mộ Nhiên. Hồ Lao Đa lập tức hướng Lý Mộ Nhiên lần lượt một ánh mắt, ý bảo hắn thuận từ đối phương. Rất hiển nhiên, Hồ Lao Đa đối với những người này thập phần sợ hãi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ, đều là bị người lăng nhục gáp bách làm việc cực nhọc, cũng đã là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, cơ hồ không hề tôn nghiêm cùng tự do đang nói, vậy mà giúp nhau tầm đó còn muốn thị cường lăng yếu, liền duy nhất khẩu phần lương thực, cũng muốn cướp đoạt. Chẳng lẽ cái này là nhân tộc bản tính? Bất kể là thế tục giới hay vẫn là tu tiên giới, bất kể là cao cao tại thượng tu tiên tông môn, hay vẫn là đau khổ rẽ rủa tầng dưới chót làm việc cực nhọc, vĩnh viễn là mạnh được yếu thua. Lý Mộ Nhiên chú ý tới, cái này vài tên làm việc cực nhọc chính trực trắng niên, thân hình cũng hoàn toàn chính xác so mặt khác làm việc cực nhọc cao hơn đại không ít, cả người cơ bắp, lộ ra khổng võ hữu lực. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, những người này mục đích cũng không phải vô cùng đơn giản một chén cơm, mà là vì khí lực của bọn hắn muốn so với bình thường làm việc cực nhọc lớn hơn một chút, cho nên bọn hắn muốn trăm phương ngàn kế biểu hiện ra điểm này, khi dễ mặt khác làm việc cực nhọc đồng thời, liền có thể thắng được vậy cũng thương cảm giác về sự ưu việt. Đối với những người này mà nói, khi dễ người khác làm vui, chỉ sợ sẽ là bọn hắn giá trị tồn tại. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, trong nội tâm thở dài, thật tình không biết, cùng người đấu, đã bị coi thường cùng thiên đấu, mới là tu hành chi đạo. Chương 746, tù đấu. Lý Mộ Nhiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn nhìn về phía cái này vài tên làm việc cực nhọc tráng hán khinh thường ánh mắt, đã đầy đủ nói do hắn đáp lại. Lưu đại ca, cái này mới tới tựa hồ không hiểu quy củ lắm một gã đại hán nhướng mày. Đây không phải rất tốt tựu để cho chúng ta giáo giáo hắn như thế nào quạng mỏ trong làm người cầm đầu đại hán ha ha cười nói. Tiếng cười không rơi, hắn liền nâng lên một cước, đồng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên đã tới. Một cước này lực đạo rất cường, hơn nữa thập phần đột nhiên, nhưng Lý Mộ Nhiên vừa vặn nghiêng đi thân thể, vừa vặn tránh đi một cước này. Đại hán sững sờ, lập tức lại là một quyền chém ra, vù vù rung động. Lý Mộ Nhiên sớm có đoán trước giống như, chỉ là hướng sau hơi lui một bước, lại vừa vặn tránh đi đối phương một quyền. Liên tục hai lần động thủ đều rơi vào không trung, đại hán vừa thẹn vừa giận, lúc này hai đấm không ngừng chém ra, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên chỉ là không ngừng biến hóa bước chân, mặc cho đại hán như thế nào cường công, đều không thể dính vào hắn một mảnh góc áo. Một phen cường công sau, đại hán đã mệt mỏi thở hừng hực, mà Lý Mộ Nhiên tắc thì khí định thần nhàn, chén kia cơm trắng, còn trong tay hắn an an ổn ổn bưng. Tất cả mọi người là rất là kinh ngạc, chút bất chi bất giác. Đã có không ít làm việc cực nhọc vây quanh ở phụ cận đang xem cuộc chiến. Hồ Lao Đa càng là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có loại này năng lực. Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là cao giai tu tiên giả, tuy nhiên hắn hôm nay thần quang biến mất, lưu lạc thành phàm nhân, nhưng vô luận là ngũ quan linh mẫn trình độ, hay vẫn là tốc độ phản ứng, cùng với thân thể cường độ cùng khí lực, đều xa so phổ người bình thường mạnh hơn quá nhiều. Nhất là tốc độ phản ứng, đối với cao giai tu sĩ đấu pháp mà nói, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Cho nên cao giai tu sĩ đều là tâm niệm vừa động liền có thể lập tức làm ra phản ứng, hơi có chậm chạp, tiếp theo làm cho thảm bại. Cái này đại hán tuy nhiên quyền cước uy vũ sinh gió, nhưng ở Lý Mộ Nhiên trong mắt xem ra, người này chưa ra tay, cũng đã khám phá hắn bước tiếp theo động tác, muốn tránh đi, phi thường dễ dàng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, lại không cảm thấy được, tiểu đừng trách ta ra tay vô tình, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Đại hán kia nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, quay người hướng đồng bạn giận dữ hô, đều lên cho ta. Người này hiển nhiên rất có hy vọng, hắn một tiếng mời đến, những tráng hán kia nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt, những người này quyền cước căn bản không có mời đến Lý Mộ Nhiên trên người, tiểu nhao nhao mất đi cân đối, nguyên một đám mới ngã xuống đất, còn có quyền cước ngộ thương đồng bạn, khổ không thể tả. Mà Lý Mộ Nhiên cũng căn bản không có tốn hao cái gì khí lực, hắn chỉ là tại những người này chung quanh chạy bất định, nhẹ nhõm tránh đi những quyền cước này đồng thời, còn thỉnh thoảng khi bọn hắn bên hông trên lưng đẩy lên một thanh mượn nhờ chính bọn hắn ra quyền đá chân lực đạo, đem chính bọn hắn phóng ngược lại. Trấn thủ nơi này vài tên cấp thấp tu tiên giả, tò mò nhìn một màn này, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Hiển nhiên, làm việc cực nhọc ở giữa đánh nhau, lúc có phát sinh, chỉ cần không thai nạn chết người, không ảnh hưởng lấy quạng, bọn hắn cũng không muốn để ý tới, ngược lại như giống như xem diễn. Một lát tầm đó, vài tên tráng hán nhao nhao ngã xuống đất, có mặt mũi bầm dập, có bị chật quyền cước trên cơ bản, ai xuất lực tối đa, ai bị thương nặng nhất. Lý Mộ Nhiên xem đều không có nhìn nhiều những người này liếc, phối hợp đích bỏ đi một bên, ngồi vào một chỗ, tiếp tục đem cơm tới ra cửa và ở bên trong, chậm rãi nhấm nuốt. Những đại hán kia xám xịt ly khai tiệm cơm, đang xem cuộc chiến làm việc cực nhọc cũng đều nhao nhao tản ra, mọi người hữu ý vô ý gian đều ngồi cách Lý Mộ Nhiên rất xa, không dám tới gần. Chỉ có Hồ Lao Đa cùng cái kia họ Từ trung niên nhân ngồi ở Lý Mộ Nhiên bên cạnh, hai người không ngớt lời tán thưởng. Lý huynh đệ thật bản lãnh. Ha ha, sau này có Lý huynh đệ chiều ứng, chúng ta tại quặng mỏ trong sẽ không thụ mặt khác làm việc cực nhọc khi dễ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ, không thể tưởng được liền trong tay cái này chén cơm trắng, cũng muốn dựa vào thực lực đi tranh thủ. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, Lý Mộ Nhiên đang tại mộ gian thạch thất địa lao một giường lớn trải lên ngồi. Trung quanh làm việc cực nhọc cơ bản cũng đã thiếp đi, khó khẽ thanh âm liên tiếp. Lý Mộ Nhiên ngủ không nhiều lắm, thân thể của hắn cũng không cần quá nhiều giấc ngủ. Hơn nữa hắn cẩn thận như vậy tính cách, trung quanh lại có như thế nhiều người, hắn mặc dù là chìm vào giấc ngủ, cũng ngủ vô cùng thiện. Đột nhiên, hắn nghe được rất xa truyền đến địa lao đại môn chi chầm chậm thiết chủ câm thanh. Như thế muộn, ai sẽ đến địa lao? Chẳng lẽ là Ngạo Vân Tông lại chộp tới một đám làm việc cực nhọc? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, 4-5 cái tiếng bước chân truyền đến. Những người này tiếng bước chân thập phần rất nhỏ, lộ ra đi đường chi nhân bộ pháp nhẹ nhàng. Là tu tiên giả, bất quá tu vi không cao. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cao giai tu tiên giả mặc dù là đi đường, cũng có thể phiến bụi bất nhiễm, vô thanh vô tức. Những người này bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng nhất, rõ ràng đứng ở Lý Mộ Nhiên vị trí thạch thất bên ngoài. Theo sau, thạch thất cửa sắt lại bị mở ra, Lý Mộ Nhiên liếc thấy đến 4-5 tên đang mặc Ngạo Vân Tông quần áo và trang sức tu sĩ. Những Ngạo Vân Tông này tu sĩ, có vài tên Lý Mộ Nhiên đều gặp, đúng là nơi này quặng mỏ thủ vệ. Bất quá cầm đầu cái kia danh hoa dâu bạc lão giả, hắn chưa bao giờ thấy qua. Lý Mộ Nhiên cẩn thận phát hiện, lão giả này tuy nhiên cũng giống như vậy Ngạo Vân Tông quần áo và trang sức, nhưng bên hông buộc lên đai lưng, hiện lên màu bạc nhạt, cùng với khác vài tên thủ vệ màu vàng xanh nhạt đai lưng không giống với. Chính là hắn trong đó một người tu sĩ chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên sững sờ, những người này dĩ nhiên là hướng về phía chính mình mà đến. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta tu tiên giả thân phận? Điều đó không có khả năng à, của ta thần quang biến mất, mặt ngoài xem ra chính là một cái triệt triệt để phàm nhân, cho dù là nguyên thần kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn đó có thể thấy được sơ hở, những cấp thấp tu sĩ này càng không khả năng nhìn ra thân phận của ta. Cái kia ngân mang lão giả gật đầu, mỉm cười hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi chính là mấy ngày trước đây dùng sức một mình đả bại nhiều cái làm việc cực nhọc cái kia người. Lão giả này dáng tươi cười hiền lành, ngựa khí hòa ái, ngược lại là không có nửa điểm cái giá đỡ. Nguyên lai là bởi vì việc này Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, mặc dù bởi vậy đã bị trừng phạt, lần lượt một chầu đánh cũng không có cái gì. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên sảng khoái thừa nhận đạo. Cái này vài tên tu tiên giả ở bên trong đó có hai người lúc ấy ngay tại tràng, hắn tự nhiên không cách nào giấu giếm. Lão giả cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, đột nhiên rôi ngón bắn ra, một đoàn hỏa châu hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, không kịp đa tưởng né tránh một bên, cuối cùng hắn phản ứng rất nhanh, cái kia hỏa châu cùng hắn cơ hồ là gặp thoáng qua, đưa hắn cánh tay phải quần áo cùng da thịt đốt chọi một chút. Quả nhiên rất linh hoạt, lão giả thỏa mãn gật đầu, đồng thời thu hồi hỏa châu. Ba ngày sau sẽ có một hồi tù đấu, ngươi hảo hảo chuẩn bị, mấy ngày nay ngươi tiểu không cần đào quáng chỉ cần thắng. Tự nhiên sẽ có ngươi chỗ tốt, lão giả hướng Lý Mộ Nhiên cười gật đầu, rồi mới liền khoát khoát tay, ly khai nơi này. Tù đấu? Cái gì ý tứ? Chúng tu tiên giả sau khi đi, Lý Mộ Nhiên vẻ mặt hoang mang. Cùng hắn cùng ở một gian thạch thất hồ lao đa cũng bị bừng tỉnh, hắn thì là vẻ mặt vẻ bi thống. Lý huynh đệ tới thời gian đoạn, chỉ sợ còn không biết tù đấu a, hồ lao đa thở dài, cái gọi là tù đấu, chính là đem hai người nhốt tại một cái lồng giam ở bên trong, lại để cho bọn hắn giúp nhau chém giết. Thẳng đến quyết ra thắng bại. Đây là quặng mỏ từ xưa đến nay một cái quy củ. Hàng năm cái lúc này, từng quặng mỏ đều sẽ chọn ra lợi hại nhất làm việc cực nhọc, cùng với khác làm việc cực nhọc đỏ sức chém giết. Những tu tiên giả kia tắc thì coi đây là ván bài, lập trọng đánh bạc. Vừa rồi những tu tiên giả kia biết rõ Lý huynh đệ thân thủ linh hoạt, lại không có danh tiếng, cho nên tiểu cho ngươi ra tới tham gia tù đấu, chỉ cần ngươi thắng, bọn hắn có thể thắng được đại lượng tiền đặt cược. Thế nhưng mà, một khi thua, đó là một con đường chết. Không phải là bị đối thủ sống sờ sờ đánh chết tại lồng giam ở bên trong, chính là bị những thua kia tiền đặt cược tu tiên giả giết chết cho hả giận, tóm lại khẳng định không có lao động chân tay. Nói đến đây, hồ lao đa nhịn không được thở dài một tiếng, Lý huynh đệ, ngươi sớm nên nghe lao đầu, lúc trước nhượng suất chén kia cơm, tiểu cũng không dứt lấy những phiền phái này. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, gật đầu. Nếu như ta thắng, có thể hay không có cơ hội ly khai tại đây? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nếu như có thể thắng, tự nhiên vô cùng tốt, hồ lao đa nói ra, nhưng bọn hắn càng không khả năng để cho chạy Lý huynh đệ, bởi vì Lý huynh đệ là bọn hắn kiêm tiền công cụ, bọn hắn sẽ để cho Lý huynh đệ kế thừa tham gia tù đấu, vì bọn họ thắng trận tiếp theo lại một hồi ván bài, thẳng đến có một ngày Lý huynh đệ chết ở tù đấu trường bên trên. Thực không dám đầu giếm, Lão đầu ta mới vừa gia nhập gian phòng này quặng mỏ lúc, đã từng nhận thức qua một vị như Lý huynh đệ đồng dạng trượng nghĩa hảo huynh đệ, hắn cũng bị tuyển đi tham gia tù đấu. Hắn vận khí tốt, thắng 2 trận, sống lâu 2 năm, bất quá tại năm thứ 3, hắn tiểu một đi không trở lại nghe nói, hắn là bị đối thủ tươi sống đánh chính là thổ huyết mà chết. Nói đến đây, Hồ Lao đang ngôn ngữ nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, cũng không phải là không có cơ hội, ta chỉ muốn thắng, còn có thể trở về gặp đến Hồ Lao Đa. Đến với sau này sự tình, sau này rồi nói sau. Hồ Lao Đa lao đi lao nước mắt, nói ra, Lý huynh đệ ngược lại là lâm nguy không sợ, rõ ràng còn muốn Lý huynh đệ đến trấn an lao đầu. Lý Mộ Nhiên không biết trải qua bao nhiêu sinh tử đại chiến, loại chuyện này căn bản không cách nào làm cho tâm cảnh của hắn chấn động. Bởi vì muốn tham gia tù đấu, Lý Mộ Nhiên kế tiếp mấy ngày, chẳng những không cần đào quáng, hơn nữa đồ ăn cũng càng phong phú một ít. Nhưng Lý Mộ Nhiên tích cốc đã lâu, bàn xuông thói quen, chỉ nhiều ăn một chén linh thóc cơm. Hồ Lao Đa bọn người còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên tự biết tử kỳ buông xuống, cho nên thực mà vô vị. Một ngày này, Hồ Lao Đa lo lắng tìm được Lý Mộ Nhiên, hướng hắn nói ra, lao đầu cuối cùng đánh nghe rõ ràng, Lý huynh đệ tù đấu đối thủ, là vân đến đảo mỏ bên trên Đinh Thập Bát. Đinh Thập Bát? Lý Mộ Nhiên tự nhiên chưa từng nghe nói. Hồ Lao Đa nói ra, lao đầu chỉ biết là hắn họ Đinh, vốn tên là gọi cái gì không có người biết rõ. Hắn sở dĩ gọi Đinh Thập Bát, là vì hắn trước đây đã tại tù đấu trong giết 18 cái đối thủ, nghe nói người kia thập phần hung ác, mỗi lần đều muốn đối thủ sống sờ sờ đánh chết. Lý huynh đệ, ngươi nhất định phải bảo trọng. Biết rõ đa tạ Hồ Lao Đa. Lao Đa hướng những tiên sư kia thăm dò được tin tức này, nhất định rất không dễ dàng, Lý Mộ Nhiên cảm kích nói. Hồ Lao Đa thở dài, đáng tiếc lao đầu cái gì giúp đều không thể giúp, chỉ có thể ở tại đây mong ngóng Lý huynh đệ bình an trở về. Chúng ta phàm nhân, tại những tu tiên giả này trong mắt, là tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc. Vạn nhất Lý huynh đệ thực sự cái gì ngoài ý muốn, hy vọng Lý huynh đệ kiếp sau có thể chuyển thế trở thành tu tiên giả, không cần thụ này ức hiếp. Chương 747, Linh Khí. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, cái kia ngạo vân tông ngân mang lão giả lại ra hiện tại trong lao, cũng đem Lý Mộ Nhiên mang đi. Cùng hắn đồng hành, còn có mấy danh ngạo vân tông tu sĩ, trong đó có hai người cũng là màu bạc nhạt đai lưng. Ly khai điệu lao sau, lão giả thò tay hư chảo, một chỉ vài tấc đại ngọc thuyền lăng không thoáng hiện, cũng đón gió tăng vọt, hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Lão giả lập tức hướng Lý Mộ Nhiên vung phất ống tay áo, liền có một cơn gió màu xanh lá đem Lý Mộ Nhiên quanh thân một cuốn. Lý Mộ Nhiên không tự chủ được bay đến không trung, rơi vào ngọc trên thuyền. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, lúc này đây cuối cùng không cần bị người chơi diều dùng dây thừng sâu ở giữa không trung phi hành, cái loại nảy tư vị cực kỳ khó chịu. Đứng vững, lao giả dặn dò một tiếng, rồi mới lập tức mang theo ngọc thuyền hướng không trung bay đi. Phi một lát, lão giả quay đầu lại xem Lý Mộ Nhiên liếc, gặp hắn cũng không có bối rối chi sắc, liền mỉm cười gật đầu, "Ân, gặp nguy không loạn, gặp không sợ hãi." Là một nhân tài, cái kia Đinh Thập Bát chỉ là không có một thân ma lực, cồng kềnh có thừa, linh xảo chưa đủ, có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi hảo hảo biểu hiện, bổn tiên sư có thể tại trên người của ngươi áp trọng chú, tiền đánh bạc lớn. Vâng, tiên sư đại nhân, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Một bên một danh khắc ngân mang tu sĩ đại cười nói, là sư huynh, không có người biết rõ đông quảng sắt trong tràng xuất hiện một cái thân thủ đặc biệt linh hoạt, làm việc cực nhọc. Phủ sư huynh vẫn đang dùng Đinh Thập Bát xuất chiến, còn không hạn ngạch tiếp nhận tiền đặt cược. Lúc này đây hắn cần phải đại thua một thanh.